Cho nên, Hạ Tứ gia chỉ là lấy lòng cười cười, mẫu thân nói chính là, chỉ là thính thính tâm địa nhu thiện, nghe nói ngoài thành có nạn dân ăn không được cơm, nói cái gì cũng phải đi thi cháo, ta đây cũng là không yên tâm, đi theo qua đi. Nói tới đây, Hạ Tứ gia than nhỏ khẩu khí, nói tiếp, hành thiện tích đức là chuyện tốt nhi, có thể cho thính thính tích có phúc báo. Hai tử hảo tâm, lại là chuyện tốt nhi, ta cũng không thể câu nàng, mẫu thân yên tâm, ta chắc chắn che chở thính thính chu toàn. Nghe nói Hạ Đinh là chuẩn bị đi thi cháo, Lao Thái Thái nhất thời ngậm miệng, tưởng khuyên không cho đi, phái cái đại biểu là được, nhưng là lại sợ như thế lừa gạt, lại bị ông trời chỉ trích, cuối cùng miệng giật giật, rốt cuộc không nói thêm nữa cái gì, chỉ là lạnh mặt nhìn Hạ Tứ gia nói, thính thính thân thể yếu đuối, có thể bất động cũng đừng động, ngồi ở trên xe ngựa, làm thuộc hạ người làm là được, nàng lộ quá mặt liền hảo. Ân, ta nghe mẫu thân. Hạ Tứ gia biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời. Lao Thái Thái cắn chặt răng, cuối cùng hướng về phía hắn phất phất tay. Chương 25 ngoài thành thi cháo. Đinh gia hai vị lao gia, ngày hôm qua một đêm chưa về, hiện giờ cũng không có trở về ý tứ. Hai vị phu nhân lo lắng, chỉ là hiện tại bên ngoài loạn thực, các nàng cũng không tốt lắm ra cửa, cho nên vẫn luôn phái người nghe tin tức. Hiện giờ vừa nghe nói Hạ Tứ gia muốn mang theo Hạ Đinh đi thi cháo, hai người cũng không thế nào yên tâm Hạ Đinh. Chỉ là Hạ Tứ gia rốt cuộc là Hạ Đinh thân sinh phụ thân, tổng sẽ không hố hài tử. Cho nên, lại không yên tâm, cũng đều từ bọn họ cha con lăn lộn đi. Đinh đại phu nhân một đường đem người đưa ra môn, đồng thời còn áy náy tỏ vẻ, lão gia cùng nhị gia đều bên ngoài, không có biện pháp cấp muội phu đón gió tẩy trần, thật sự là quá thất lễ. Đối này, Hạ Tứ gia nhưng thật ra cũng không để ý, sang sảng cười nói, đại tẩu lời này liền khách khí, người một nhà không so đo này những nghi thức xã giao. Hạ Tứ gia kế không so đo là chuyện của hắn, Đinh đại phu nhân cảm thấy, nhân gia có thể không so đo, nhưng là bọn họ lễ nghi không thể không đúng chỗ. Hiện giờ nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, Đinh đại phu nhân hòa khí cười cười nói, là, chúng ta người một nhà, không câu nệ này đó cái này nghi thức xã giao. Hạ Đinh đêm qua giao đái đánh tạp hệ thống sự tình, đã đem độn lương độn dược sự tình, cùng Hạ Tứ gia nói. Hiện giờ bọn họ chỉ cần đi mễ hành lấy lương là được. Mễ hành quản sự, hiện giờ còn có chút không rõ. Hắn này mới vừa thu lương, Tư Châu liền xảy ra chuyện nhi. Này lương là chướng giới vẫn là không chướng đâu. Dựa vào lương tâm nói đi, quản sự cảm thấy không nên chướng, phát loại này thai nạn tài, nói không hảo về sau sẽ gặp báo ứng. Nhưng là dựa vào thương nhân ích lợi bản chất tới nói, nên là phát tài thời điểm không chướng giới, chẳng phải là quá mệt. Chỉ là loại chuyện này, vẫn là yêu cầu nghe chủ tử ý kiến, quản sự nguyên bản chuẩn bị hôm nay đi gặp qua Hạ Đình, hỏi một chút đối phương ý kiến. Trăm triệu không nghĩ tới. Thứ gia đã trở lại. Gần nhất mấy ngày bế cửa hàng, ngươi mang theo bọn tiểu nhị, đi ngoài thành thi cháo, người khác hỏi, thoải mái hào phóng đem Hạ gia cùng Đinh gia tên tuổi báo thượng, không cần sợ khác. Hạ Tứ gia lại đây, liền đao to búa lớn an bài lên. Hạ Tứ gia hào khí, mấy năm nay cũng cố ý vì Hạ Đinh tích phúc, cho nên loại này thai nạn tiền, hắn thật đúng là trướng mắt. Những cái đó nạn dân bá tánh trong tay mới mấy cái tiền. Ngươi lại trướng giới, nhân gia thả rằng đói chết cũng không ăn. Cuối cùng cũng chỉ kiếm lời cái tịch mịch. Cùng với như thế, còn không bằng hoa chút tâm tư, ngẫm lại như thế nào từ các nơi này đó quyền quý trên người quát tiền. Những người này trong túi giàu đến chảy mỡ, không quát mấy tầng xuống dưới, Hạ Tứ gia đều cảm thấy mệt. Cho nên, chứng cái gì giới chương giới. Hắn Hạ Tứ gia kém này mấy cái thai nạn tiền. Quản sự vừa nghe Hạ Tứ gia không chỉ có không chương giới, còn trực tiếp đi ra ngoài thi cháo, trong lòng chạy quá từng trận dòng nước ấm. Gặp tai họa trong huyện còn có hắn tức phụ nhà mẹ đẻ người, cho nên quản sự trong lòng cũng thập phần bất an. Hạ Tứ gia tổ chức hạ thị mễ hành bắt đầu hướng ngoài thành dọn lương, dọn thi cháo công cụ, quản sự cùng tiểu nhị tề ra trận, lại có Hạ Tứ gia tôi tớ hỗ trợ, thực mau liền đem thi cháo sạp chi lăng lên. Ngoài thành xác thật có không ít nạn dân, hiện giờ chỉ phải đến đơn giản an trí, rốt cuộc gặp tai họa huyện không ít, nạn dân cũng đặc biệt nhiều, nhưng là phủ huyện năng lực lại rất có hạn. Hiện giờ ngoài thành nạn dân nhóm chỉ có một có thể che vũ lều. Tuy là như thế, cũng so trực tiếp bại lộ ở trong thiên địa muốn tốt một chút. Cũng có hảo tâm quyền quý nhân gia, hoặc là phú quý nhân gia tới thi cháo. Chỉ là người nhiều cháo thiếu, nếu không phải nha dịch còn ở, sợ là muốn tranh đoạt đi lên. Rốt cuộc ai không muốn sống mệnh đâu. Hạ gia thi cháo phô trương rất lớn, đương nhiên, lương cũng sắc thật nhiều. Mấy chục túi lương đôi ở một bên, hai cái nồi to đã giá lên, có người chuyên môn đi bên trong thành giếng nước để thủy. Có người phụ trách ở nơi đó xem hỏa nấu cháo. Cháo phẩm chất lương là nhị so một, lương thực tinh tuy rằng thiếu, nhưng là hiện giờ đối với nạn dân tới nói, có thể lấp đầy bụng là được, nơi nào còn câu phẩm chất. Huống chi, đối với bình thường bá tánh tới nói, ngày thường cũng cực nhỏ có cơ hội ăn lương thực tinh. Hạ Đinh xe ngựa ngừng ở cửa thành cách đó không xa, Hạ Tứ gia nói nơi này an toàn một ít, lại còn có thể nhìn đến cách đó không xa những cái đó nạn dân bộ dáng cùng trạng thái, có thể thỏa mãn Hạ Đinh đánh tạp nhu cầu. Ra khỏi thành, chính là ngoài thành, địa điểm cũng thỏa mãn. Hạ Đinh cũng không cưỡng cầu chính mình nhất định phải tiến lên đi xem, nàng nhìn cũng vô dụng, hiện giờ y lý thuật cũng là gà mờ, vẫn là nhanh lên đánh tạp, nhìn xem tinh cầu trong video, về thai sau phòng dịch còn có trùng kiến công tác rốt cuộc là thế nào đi. Hạ Đinh nhẹ nhàng xốc lên xe ngựa dày nặng màn tre, cho 996 tầm nhìn. 996 cùng Hạ Đinh cùng chung tầm nhìn, nhưng là đối phương tầm nhìn muốn so với chính mình càng thêm rộng lớn một ít. Hạ Đinh nơi cảnh tượng toàn tầm nhìn đồ, 996 đều có, nhưng là không thể có chướng ngại vật che đậy, như là xe ngựa màn che chặn Hạ Đinh tầm nhìn, như vậy 996 tầm nhìn cũng chỉ có trong xe ngựa như vậy một góc. Lúc này, xe ngựa màn che xốc lên, 996 tầm nhìn tức khắc trống trải lên, nó thực mau tìm đúng góc độ, nhanh chóng chụp ảnh. Ảnh chụp, bất luận nam nữ, đại nhân vẫn là hài tử, thân hình đều thập phần chật vật, trên người quần áo phá, ướt, cũng đều không có biện pháp đổi. Đại Lanh Thiên, có chút người một bên tay háo cũng đã không có, cánh tay đều đông lạnh đến đỏ lên, cũng còn ở gian nan cầu sinh. Đại nhân biểu tình chết lặng, hai tử biểu tình mờ mịt, ngoài thành thời tiết trầm thấp, mặt đất ướt hoạt, không ít địa phương còn có giọt nước, đơn giản lều, chỉ có thể có lệ chắn che mưa thủy, lại ngăn không được gió lạnh. 996 cấp này bức ảnh, xứng một chương hoài cựu lự kính. Ngay cũ quang ảnh hạ, chiết xạ thai nạn khi, ba tánh gian nan cầu sinh hàng ngày. Này bức ảnh. Một phong tới trên tinh võng, nháy mắt dẫn phát rồi một đợt chú ý, điểm tán số lượng càng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Bởi vì Hạ Đinh thần nhan Mỹ phiên một chúng tinh cầu vong hưu, hiện giờ đã có không ít người chú ý nàng tinh vong tài khoản. Hiện giờ tài khoản vừa đổi mới động thái, chú ý nàng fans liền phát hiện, trước tiên xung tới, lại thấy được như vậy ảnh chụp. Đánh tạp hệ thống quy định, Hạ Đinh tinh vong tài khoản thượng, chỉ có thể phát ảnh chụp, lại không thể phát khác hàng ngày động thái, cũng không có khai thông đánh thưởng công năng. Cho nên nay bức ảnh là chuyện như thế nào? Đại gia tưởng hỗ trợ nói, muốn thế nào đưa tiền đánh thưởng, cũng chưa biện pháp biết. Đại gia hỏi, 996 cũng không có khả năng trả lời. Điểm tán số lượng ở nửa canh giờ nội đã phá 5 năm thọ mệnh. 996 cảm thấy chính mình đến sớm một chút cùng Hạ Đinh phổ cập khoa học một chút, cái gì là giờ, phút cùng giây. Bằng không luôn là như vậy đổi, nó sợ chính mình trưởng máy nào một ngày chịu không nổi, lại tạc. Nghe được điểm tán số lượng nhiều như vậy, Hạ Đinh thoáng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị cùng 996 nói, lần này điểm tán nàng không tục mệnh, đều phải dùng để mua video truyền phát tin. Còn chưa mở miệng, liền nhìn đến cách đó không xa một chiếc toàn thân xanh biếc xe ngựa tới gần chính mình ra thi cháo sạp nơi đó. Không phải Hạ Đinh tưởng chú ý đối phương, thật sự là ngoài thành có thể vào mắt, cơ hồ đều là hôi bại cùng cháy đen, này một mặt màu xanh biếc, quá mức mắt sáng, cũng quá mức xung ra, Hạ Đinh tưởng không chú ý đến đều không được. Huống chi đối phương xe ngựa trước sau, còn đi theo 6 cái tăng nhân. Những cái đó tăng nhân vừa đi một bên lại nhảy, thường thường còn cùng qua đường bá tánh đánh Phật hiệu. Các tăng nhân thanh âm trầm thấp xa xưa, lẫn nhau chi gian khoảng cách cũng không xem như quá xa, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài câu Phật hiệu, theo máy khoan tiến Hạ Đinh lỗ thai. Đây là ai? Hạ Đinh trong lòng chậm rãi đánh một cái dấu chấm hỏi. Chương 26 Hoàn Thần Đan. Hạ Tứ gia cũng ngồi ở trong xe ngựa bồi Hạ Đinh, nhìn đến Hạ Đinh hơi nhăn lại mày. Hạ Tứ gia thấp giọng giải thích nói, cái kia hẳn là Thọ Vương gia, năm nay tới Tư Châu chùa Bạch Mã thắp hương dưỡng bệnh. Nghe xong Hạ Tứ gia giải thích, Hạ Đinh trên mặt nghi hoặc thiếu vài phần, nghĩ nghĩ, thiển thanh hỏi, năm rồi cũng không nghe nói Thọ Vương gia đã tới Tư Châu bên này à. Đại khái là Khâm Thiên dám lại cấp tính cái gì đi. Hạ Tứ gia tuy rằng cũng khó hiểu, bất quá cẩn thận ngẫm lại, lại có thể đoán ra vài phần, cho nên thấp giọng vì Hạ Đinh giải thích nghi hoặc. Nghe này, Hạ Đinh đại khái minh bạch. Rốt cuộc chính mình một năm có hơn nửa năm là sinh hoạt ở kinh thành, đối với kinh thành mọi người, cho dù là không thân, nhưng là cũng có điều hiểu biết. Thọ Vương gia là tiên đế ấu tử, là đương kim thái hậu năm gần 40 mới sinh hạ, bởi vì thật lớn tuổi kém, đối phương cùng kim thượng các hoàng tử tuổi cũng không kém vài tuổi. Thọ Vương gia từ khi ra đời bắt đầu, thân thể liền không tốt lắm, toàn dựa hoàng gia lấy các loại hảo dược treo một hơi. Điểm này, nhưng thật ra cùng Hạ Đinh không sai biệt lắm. Đều là ma ốm. Đều là dựa vào dược liệu sinh sôi cho mệnh. Bất quá nhân gia là vương gia, hoàng gia hậu duệ quý tộc, thái y y cũng không dám dễ dàng ngắt lời đối phương sống không quá nhiều ít. Từ điểm này tới xem, nhân gia so Hạ Đinh hảo điểm. Bởi vì thân thể không tốt, cho nên Thọ Vương gia mắt thấy đều phải cấp quan, còn ở tại trong cung, xa hoa Thọ Vương phủ, ở ngoài cung chính là cái bài trí, đến nỗi đất phong. Các loại thực cấp đãi ngộ, phúc lợi nhân gia thu, nhưng là đi là không có khả năng đi, liền tính là lễ pháp yêu cầu, nhưng là Thái Hậu cùng Thánh Thượng cũng không có khả năng thả người. Thái Hậu thiên vị ấu tử, nhưng là lại cũng thiên rất có độ, Thọ Vương ra tay không có bất luận cái gì thực quyền, hơn nữa nhân gia cũng bất quá hỏi triều đình việc. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì, thân thể không tốt, tưởng quản cũng quản không được. Thánh Thượng cũng thiên vị thân thể này cũng không tốt ấu đệ, rốt cuộc cùng chính mình nhi tử không sai biệt lắm tuổi tác, có thể nói là đương nhi tử nuôi lớn, lại là thân huynh đệ, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Cho nên, đi đất phong là không có khả năng đi đất phong, nhiều nhất chính là đem đất phong, thuộc về vương gia này một bộ phận phúc lợi lánh tới tay bộ dáng. Đối phương du du trong nhà, Hạ Đình chỉ nghe nói qua, xa xa gặp qua vài lần, nhưng là khoảng cách quá xa, cũng không thấy rõ quá đối phương diện mạo, đối với đối phương xe ngựa, liền càng không quen thuộc. Hiện giờ chợt vừa thấy mặt, đã bị này xe ngựa nhan sắc hoảng hoa mắt. Lúc này Hạ Đình đang ở âm thầm may mắn, chính mình hôm nay xuyên chính là một kiện hoa màu xanh lá váy thường, nhan sắc nhìn còn xem như trầm ổn, cũng không như là màu xanh biếc như vậy chói mắt. Đánh tạp khen thưởng đã gửi đi. Lúc này 996 kịp thời nhắc nhở một câu. Theo đối phương thanh âm rơi xuống, Hạ Đình trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ, rất giống là đại phu nhóm ngày thường dùng để trang thuốc viên bình nhỏ. Thật ma ốm Hạ Đình tỏ vẻ, loại này cái trai ta nhưng quá quen thuộc. 996 đã từng nói qua, nếu không chớp mắt tiểu kiện vật phẩm khen thưởng, sẽ trực tiếp gửi đi đến trên tay nàng. Đại kiện nói, sẽ nghĩ cách cho nàng tìm một hợp lý giải thích, sau đó quá độ đến nàng trong tay. Hiện giờ đây là tiểu kiện. Hạ Đình trước nhìn một chút khen thưởng thuyết minh. Hoàn thần đan, quý hiếm phẩm cực phẩm cứu mạng tiên đan, chỉ cần ngươi còn có một hơi ở, nó là có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Xem qua giải thích, Hạ Đình mới dám mở ra cái chai, nhẹ ngửi một chút. Chứ bỏ nhàn nhạt dược hương, Hạ Đình cũng nghe thấy không được khác. Người ta nói lâu bệnh thành y dễ, đối với rất nhiều dược vật hương vị, Hạ Đình hiện giờ cũng có thể đoán được, bất quá cũng chỉ là có thể đoán được chính mình quen thuộc vài loại. Hoàn thần đan, Hạ Đình nghe thấy nửa ngày, chỉ nghe ra tới hẳn là có bạc hà. Hạ Tứ gia ở một bên trơ mắt nhìn Hạ Đình trong tay nhiều một cái bình nhỏ, bởi vì có đêm qua giải thích, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không hoảng hốt. Nhìn đến Hạ Đình đi nghe kia chỉ bình nhỏ, Hạ Tứ gia còn ra tay ngăn cản một chút. Kết quả hắn tay vẫn là chậm một bước, Hạ Đình đã nghe thượng. Người đứa nhỏ này, đừng loạn nghe, vạn nhất là có độc làm sao bây giờ. Thấy Hạ Đình ngửi qua lúc sau, sắc mặt chưa từng có cái gì biến hóa, Hạ Tứ gia lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời oán trách ra tiếng. Yên tâm cha, cái này có khen thưởng thuyết minh, ta biết là vô hại mới nghe. Hạ Đình mới không ngốc đâu, hoặc là chờ 996 giải thích, hoặc là liền chờ nó cho chính mình phát thuyết minh. Nói cách khác, Hạ Đình khả năng sẽ đem cái chai phóng rất xa. Nàng như vậy tích mệnh, mới sẽ không loạn nghe đồ vật đâu. Hạ Tứ gia cũng là biết, nữ nhi tích mệnh thực, chỉ là vừa rồi cũng là quá mức lo lắng, mới có thể vội vàng ra tiếng. Nghe xong Hạ Đình giải thích lúc sau, Hạ Tứ gia lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cười mở miệng, nếu là người khác hỏi, liền nói là ta từ phiên bang cho ngươi tìm tới tiểu ngoạn ý nhi. Đây là lấy hắn vì che giấu, tới giải thích Hạ Đình trong tay vì cái gì sẽ có này đó kỳ quái đồ vật. Hạ Đình đem cái này khen thưởng thuyết minh cùng Hạ Tứ gia nói một chút, vừa nghe thứ này như vậy thần kỳ, vẫn là quý hiếm phẩm. Hạ Tứ gia sắc mặt nghiêm túc vài phần nói, đem cái này thu hảo, bên người mang theo, vạn nhất thân thể không thoải mái, chúng ta liền dùng thượng. Hạ Đình cũng biết cái này đan dược tầm quan trọng, suy xét đến chính mình đã có đánh tạp tục mệnh hệ thống, bình thường dưới tình huống hẳn là sẽ không ra vấn đề, nhưng thật ra Hạ Tứ gia hàng năm ra bên ngoài chạy, gặp được nguy hiểm còn có đột phát tình huống sẽ tương đối nhiều. Suy xét đến này đó, Hạ Đình đem cái chai đưa tới phụ thân trong tay, ôn nhu nói, cha, nếu không ngươi thu đi, ta rất ít ra cửa, hiện giờ lại có tục mệnh hệ thống, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, so sánh với dưới, vẫn là cha càng cần nữa cái này, bên ngoài thế giới, ta là không thấy quá, nhưng là ngày thường nghe thoại bản tử, chính là giảng quá không ít, nguy hiểm quá nhiều, cha đem cái này mang ở trên người, ta cũng có thể an tâm. Nữ nhi hành vi, ấm lòng lại ôn nhu, Hạ Tứ gia chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, hắn cảm thấy chính mình một đại nam nhân, bên người có người còn có một chút thân thủ, có thể có cái gì vấn đề lớn. Nhưng là, đối thượng Hạ Đình chờ mong ánh mắt, Hạ Tứ gia lại hít một hơi thật sâu, đem nguyên bản cự tuyệt nói nuốt trở vào, lại mở miệng thanh âm nhẹ nhàng, nhu hòa như gió ấm, vậy dựa vào thính thính ý tứ, cha mang theo. Hạ Tứ gia đem dược bình cẩn thận bên người thu, Hạ Đình đã buông xuống màn xe, trong xe ngựa liền cha con hai người người, 996 nói nửa canh giờ, điểm tán đã vượt qua 5 năm thọ mệnh, như vậy hai người liền có thể làm kế tiếp sự tình. Nhìn xem 996 trong miệng theo như lời, tinh cầu mọi người là thế nào đối đãi thai sau các loại đột phát tình huống. đặc biệt là thai sau phòng dịch. Hạ Đinh sáng sớm liền chuẩn bị tốt giấy bút, nàng nhớ, Hạ Tứ Gia cũng nhớ, từ Hạ Đinh quan khán video, sau đó tận khả năng mau khẩu thuật, hai người có thể nhớ nhiều ít nhớ nhiều ít. Hai phòng thủ hậu phương dịch video có chút trường, bởi vì giảng tới rồi các loại chi tiết sao, cho nên yêu cầu 6 năm thọ mệnh. Đương nhiên, trung gian có một cái đổi tinh cầu tệ quá trình, nhưng là Hạ Đinh cảm thấy quá phức tạp, cùng với cùng chính mình nói này đó tán có thể đổi nhiều ít tinh cầu tệ, lại yêu cầu nhiều ít thủ tục phí, còn không bằng 996 trực tiếp tinh giản đổi xong rồi, nói cho chính mình yêu cầu mấy năm thọ mệnh. Nói như vậy cũng tương đối trực quan, xa so tệ tử càng làm cho Hạ Đinh biết, cái này video giá cả. Chương 27 Thọ Vương gia. Cha con hai ở trong xe ngựa xem video, làm bút ký thời điểm, cách đó không xa Thọ Vương gia xe ngựa cũng rốt cuộc ngừng lại. Dừng lại lúc sau, Thọ Vương gia chưa từng ra ngựa xe, chỉ kém khiển tăng nhân còn có các tùy tùng cùng nhau bận rộn thi cháo sự tình. Lúc này, ngoài thành thi cháo đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Đinh phủ phái quản sự lại đây thi cháo, Hà Chi phủ cũng không có khả năng không có tỏ vẻ, còn có Ly Đồng Chi chờ các đại nhân đều sôi nổi xuất động. Mặc kệ nhiều ít, đây là một cái thái độ vấn đề. Đương nhiên, trong đó phô trương lớn nhất vẫn là Hạ Tứ gia tổ chức hạ ký mễ hành cháo phô, không phải Hạ Tứ gia tưởng cao điệu, thật sự là. Mễ hành mang đến lương thực quá nhiều, cao cao mấy lỗ châu mai, tưởng điệu thấp đều không được. Bất quá Hạ Tứ gia luôn luôn hành sự không kềm chế được, căn bản không thèm để ý những việc này, liền tính là thật sự chọc đến chi phủ bất mãn, kia thì thế nào. Hạ Tứ gia còn liền muốn cho hắn bất mãn đâu, trêu chọc chính mình nữ nhi chuyện này không để yên. Lão phụ thân, chính là như thế mang thủ. Thọ Vương gia thi cháo phô trương thập phần điệu thấp, đối phương thường thường sẽ cách xe ngựa cùng bên ngoài tùy tùng nói chuyện. Biết phô trương lớn nhất chính là hạ ký mễ hành, Thọ Vương gia có chút ngoài ý muốn giơ tay khơi mào xe ngựa màn tre, hướng tới bên ngoài nhìn nhìn. Chỉ là mới vừa khơi mào tới, tâm phúc gã sai vật cũng đã nhịn không được lải nhải. Ai ra, ta ra à, ngươi nhưng đừng sốc lên, bên ngoài trời giá rét, hơi ẩm còn trọng, này nhiễm hàn khí trở về, nói không hảo lại muốn khó chịu. Cẩn thận thân thể, cẩn thận thân thể a. Sứ bạch như ngọc, khớp xương rõ ràng một bàn tay vừa mới khơi mào màn che một góc, lại bị bách bất đắc di thu trở về. Hạ Đinh là không chú ý tới một màn này, bởi vì nàng đang ở chuyên chú xem video, nhớ bút ký. Một tay cẩu bò tự, còn được đến Hạ Tứ gia khích lệ, thính thính tự càng ngày càng đẹp. Ân, lão phụ thân lử kính không biết nhiều ít mễ hầu, dù sao ở đối phương trong mắt, Hạ Đinh hết thể đều là tốt nhất. Hạ Đinh không chú ý tới. Bất quá mặt khác một chiếc xe ngựa quý nữ, lại chú ý tới cái tay kia. Đó là ai xe ngựa? Thọ Vương gia xe ngựa, thật là quá mức chói mắt, đối phương tay bị màu xanh biếc màn che làm nổi bật càng thêm thon dài đẹp, quý nữ xem bãi, mặt mày lưu chuyển, đáy lòng không khỏi dâng lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Thiếu nữ xuân tâm manh động, luôn là tới không hề có đạo lý, rồi lại như là mưa to giống nhau, khuynh khắc tới. Ấn xuống chính mình nhảy lên thiếu nữ xuân tâm, quý nữ thấp giọng hỏi một chút bên cạnh người tỷ nữ cô. Bên người người hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm Thọ Vương gia thân phận, rốt cuộc đối phương điệu thấp tới Tư Châu, tiến vào chùa Bạch Mã lúc sau, liền chưa từng hạ quá sơn, sợ ra sao chi phủ chi lưu cũng không biết, ở kinh thành bị chịu sủng ái Thọ Vương gia, cư nhiên ở Tư Châu thành. Hạ Tứ gia biết là bởi vì hắn mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, có chính mình tin tức con đường. Nhưng là những người khác không có à, cho dù là đinh phủ hai vị đại nhân, phỏng chừng cũng không biết tin tức này. Bọn tỷ nữ cùng cô đều rất mờ mịt. Cuối cùng vẫn là cô câu nghĩ, nói là qua đi hỏi thăm một phen. Kia muốn vất vả cô. Quý nữ ôn nhu cười, dẫn tới Bảo Thanh ghé mắt. Bảo Thanh cùng Bảo Lục còn có chỉ cô sáng sớm đi theo lại đây, trên xe ngựa không cần người hầu hạ, cho nên các nàng liền ở xe ngựa ngoại hầu. Hiện giờ xem như Tư Châu đầu mùa đông, tuy rằng thời tiết không tốt, nhưng là độ ấm còn hảo. Hạ Đinh là bởi vì thân thể không tốt, ốm yếu lại kiểu khí, mới không có biện pháp xuống xe ngựa. Liên tính là nàng tưởng hạ tứ gia cũng liên tiếp. Những người khác đối với như vậy thời tiết, cũng đều thập phần thích ứng, đại gia xuyên cũng cực kỳ giữ ấm, cho nên đứng ở ngoài xe cũng sẽ không bị đông lạnh đến. Quý nữ xe ngựa khoảng cách các nàng cũng không xa, phỏng chừng liền 10 mét đều không đến, đối phương nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, Bảo Thanh dựng một chút lỗ thai liền nghe được. Cô nương không gọi chính mình, Bảo Thanh cũng không dám tự tiện tiến xe ngựa. Còn nữa, hai bên khoảng cách không xa, chính mình có thể nghe được đối phương nói chuyện, nói không hảo đối phương cũng có thể nghe được chính mình. Cho nên Bảo Thanh đem sự tình đè ở trong lòng, nghĩ quay đầu lại nói, tạm thời cũng không có cái gì biểu hiện. Cách vách quý nữ, cũng chỉ là đẩy ra xe ngựa màn che một góc, cũng không có nhiều xem, cũng có thể là người ta căn bản không thèm để ý phụ cận có phải hay không có người, lại hoặc là Hạ Đinh xe ngựa, thật là quá mức điệu thấp. Cực kỳ bình thường huyền sắc, nhìn có điểm thổ, nhan sắc còn có điểm cũ xưa phai màu. Không có biện pháp, Hạ Đinh ra cửa số lần thật là hữu hạn, cho nên xe ngựa đại bộ phận thời điểm đều là để đó không dùng lạc hôi. Đinh phủ có chính mình tiêu chí tính xe ngựa, lại không có khả năng dùng Hạ Đinh. Bất quá phần ngoài tuy rằng điệu thấp, nhưng là nội bộ lại cực kỳ xa hoa. Quý nữ không đem Hạ Đinh xe ngựa để ở trong lòng, chỉ cho là cái nào tiểu quan gia nữ nhi, đi theo lại đây xem náo nhiệt, nói không hảo thi cháo đều không có đâu, chính là tới thấu cá nhân đầu, tỏ vẻ chính mình đã tới. Trong xe ngựa, Hạ Đinh cùng Hạ Tứ gia còn ở điên cuồng làm bút ký. Phòng dịch video liền ước chừng có non nửa cái canh giờ như vậy trường, hai người một bên nhớ kỹ yếu điểm, một bên còn cần ở trong lòng tiêu hóa này hết thảy. Mà xe ngựa ngoại, Bảo Thanh còn ở dựng lỗ thai nghe cách vách động tĩnh. Không phải nàng trời sinh bắt quái, mà là nghe được mở đầu, không nghe được kết cục, sẽ làm người rất khó chịu. Quý nữ bên người hầu hạ cô là vẻ mặt đau khổ trở về. Nàng cũng không có nghe được đối phương thân phận, bởi vì không biết như thế nào cùng nhà mình cô nương báo cáo kết quả công tác, cho nên trở về thời điểm, khổ một khuôn mặt. Những cái đó con lừa chọc cũng không chịu nói sao. Nhưng thật ra vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Quý nữ vừa nghe, hơi hơi có chút bực, mở miệng trong thanh âm đều mang theo hỏa khí. Đầu tiên là lạnh giọng hỏi một câu, hỏi qua lúc sau, lại cười cười nói, đại hồi phủ hỏi một chút phụ thân đi. Như thế, cũng đó là không so đo cô làm việc bất lợi sự tình. Bảo Thanh nghe xong nửa ngày bắt quái, nguyên bản còn tưởng rằng, vị này quý nữ muốn bá vương ngạnh đoạt người đâu, kết quả liền này. Có điểm đầu voi đuôi chuột, không có gì ý tứ. Chờ đến video xem xong, Hạ Đinh cùng Hạ Tứ ra lại thoáng tiêu hóa trong chốc lát, lúc này mới ý bảo Sa Phu hồi phủ. Thi cháo sự tình, có Mễ Hành quản sự cùng tiểu nhị, cho nên cũng không cần bọn họ này đó chủ gia ra mặt, bọn họ lại đây đi dạo liền đi, lộ quá mặt là được. Hồi phủ lúc sau, Hạ Đinh cùng Hạ Tứ ra đem bọn họ cẩu bò tử bút ký, một lần nữa sửa sang lại một chút. Hạ Đinh niệm, Hạ Tứ ra viết. Hai người sửa sang lại nửa ngày, Hạ Tứ ra đang chuẩn bị xuất phát đi tìm Đinh Đại Lao ra, cùng đối phương nghiên cứu một chút, cái này phòng dịch công tác muốn thế nào triển khai. Rốt cuộc, mỗi khi địa chấn hoặc là tuyết lở thai sau, ôn dịch đều sẽ đúng là âm hồn bất tán tùy theo mà đến. Hạ Đinh hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ lúc sau, Hạ Tứ ra liền không cho nàng ra bên ngoài chạy. Hiện giờ bên ngoài không an ổn, thời tiết lại không tốt lắm, chẳng sợ có chính mình che chở, Hạ Tứ ra cũng là không yên tâm. Hạ Đinh ra không được môn, chỉ chuẩn bị đem Hạ Tứ ra đưa ra phủ môn. Kết quả mới vừa đi đến người gác cổng nơi đó, liền nhìn đến một cái gã sai vặt vội vã hướng trong phủ hướng. Hạ Đinh trơ mắt nhìn hai cái thân cao thể tráng người gác cổng, duỗi một chút tay, nhưng là lại liền một cái nhỏ gầy gã sai vặt cũng chưa ngăn lại. Chương 28 bị chôn. Nhìn một màn này, Hạ Đinh mí mắt rực rực, trong lòng cũng là lộ bộ nhảy dựng. Nếu không phải ra cái gì ngoài ý muốn, trong phủ gã sai vặt không đến mức như thế thất lễ. Quả nhiên, nhìn đến Hạ Tứ gia, nguyên bản hướng thực đột nhiên gã sai vặt, đột nhiên ngừng lại, hoa một tiếng khóc kêu ra tiếng, cô gia, đại gia hắn bị chôn. Mẫu thân. Lão phu nhân. Gã sai vật nói âm rơi xuống, Hạ Đinh phía sau truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Lão thái thái là bởi vì không yên tâm, cho rằng Hạ Tứ gia lại muốn mang theo Hạ Đinh đi ra ngoài sảng bậy, cho nên muốn lại đây ngăn đón điểm, kết quả mới vừa đi lại đây, liền nghe thấy cái này tin tức. Chịu không nổi như vậy kích thích, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đinh gia hai vị phu nhân cũng bồi ở bên người nàng, lúc ấy hai người vừa lúc qua đi nhìn xem Lão thái thái, nghe nói Lão thái thái muốn tới cả người. Liền cùng nhau đi theo lại đây. Kết quả, một lại đây liền nghe được ra cái tin tức. Lão thái thái chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, Đinh đại phu nhân chỉ hận không được chính mình hiện tại liền bay đến hiện trường, nhìn xem tình huống. Tuy rằng nàng đau lòng như là ở lấy máu, tay đã run không thành bộ dáng, thậm chí liền khăn đều chảo không xong, vẫn là bên người tỷ nữ giúp đỡ nhặt lên, nhưng là nàng đến ổn định. Ngươi cẩn thận đem tình huống nói đến ta nghe. Đinh đại phu nhân khắc chế chính mình bi thương còn có sợ hãi. Nàng nói cho chính mình, không thể loạn, không thể loạn. Hiện giờ trong phủ Nam Đinh toàn không ở, Hạ Tứ gia dù sao cũng là cô gia, không hảo tùy ý làm chủ, cho nên thân là đường gia chủ mẫu, Đinh gia trưởng tức, nàng không thể ngã xuống. Kiên quyết không thể. Nắm chặt khăn tay run đến không thành bộ dáng, nhưng là Đinh đại phu nhân nỗ lực nắm chặt, trên dưới hàm răng đánh run mở miệng. Lúc này Đinh đại phu nhân, hoàn toàn không giống là ngày xưa như vậy đoan trang nhu hòa dễ nói chuyện, trong nháy mắt khí chàng toàn bộ khai hỏa. Nhưng thật ra đem gã sai vật hoảng sợ. Gã sai vật nhìn đường gia chủ mẫu ở, nháy mắt có người tâm phúc, bất chấp điều chỉnh hô hấp, một bên thở hổn hển, một bên bay nhanh nói, đại gia bồi mạnh đại nhân đi huyện kế bên xem xét tình huống, bên kia gặp tai họa nghiêm trọng, đại gia không yên tâm, kết quả vừa đến chân núi vị trí, đại gia ngay cả cùng mạnh đại nhân bị lăn xuống dưới núi đá chôn, hiện giờ phủ nha bên kia đang ở toàn lực cứu người, phái nô trở về báo tin. Mạnh đại nhân là Tư Liếu hai châu bố chính sử, chủ quản cứu tế công việc. Nghe gã sai vật nói xong, Đinh đại phu nhân chịu không nổi về phía sau lui hai bước, nếu không phải hai bên tỷ nữ đỡ, sợ là muốn trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Đinh đại phu nhân hiện tại chỉ cảm thấy chính mình trong đầu ong ong, đã biến thành một mảnh hồ nhão, chân mềm trên người cũng mềm, không đứng được, cũng thấy không rõ đồ vật, bên tai tựa hồ có cái gì thanh âm ở nổ vang vang. Đại phu nhân, đại phu nhân, mẫu thân. Hoàng hốt trung tựa hồ có người ở gọi nàng, nhưng là Đinh đại phu nhân đã nghe không rõ, nàng không ngừng nói cho chính mình không thể ngã xuống, nhưng là ở nghe được Đinh đại lao ra thật sự bị chôn lúc sau, lại vẫn là khống chế không được rối loạn đầu trận tuyến. Đinh đại phu nhân cùng Đinh đại lao ra chi gian cảm tình thập phần thâm hậu, Đinh gia gia giáo khắc nghiệt, gia phong cũng thuần khiết, có chút nhân gia khả năng giáo dục hậu đại, 40 không có con nối dõi nhưng nạp tiếp. Nhưng là Đinh gia cũng không có như vậy gia quy. Đinh gia lão tổ tông sáng sớm liền báo cho hậu nhân, không được nạp tiếp, ngươi chính là tới rồi hoa giáp chi năm không có ra con nối dõi, cũng không được nạp tiếp. Đinh gia con nối dõi một khi nạp tiếp, trực tiếp đuổi ra gia môn, từ gia phả thượng moi đi ra ngoài, từ đây không lo Đinh gia người, như vậy hắn là nạp tiếp, vẫn là trái ôm phải ấp, Đinh gia mặc kệ. Phu thê hơn 20 tái, cảm tình đã cũng đủ thâm hậu, Đinh đại lao ra chẳng sợ không phải săn sóc người, nhưng là bên người sạch sẽ, đối với Đinh đại phu nhân cũng cho cũng đủ tôn trọng. Hiện giờ hắn xảy ra chuyện, Đinh đại phu nhân nơi nào chịu được như vậy kích thích. Đinh đại phu nhân đã mất đúng mực, Đinh nhị phu nhân không thể không trên đỉnh. Phủ nha bên kia chính là tăng số người nhân thủ. Đinh nhị phu nhân hít một hơi thật sâu, chủ động đứng ra chủ trì cục diện. Gã sai vật vội vã trở về báo tin, đối với bên kia tình huống tạm thời cũng không biết. Đinh gia mãn phủ Nam Đinh, có thể chủ sự, hoặc là bên ngoài vội vàng cứu tế sự tình, hoặc là chính là ở thư viện chưa từng trở về. Đinh nhị phu nhân một giới nữ lưu, tổng không hảo trực tiếp lao ra đi chủ sự, hơn nữa nàng lao ra đi, nhân gia cũng không nhất định liền sẽ lấy nàng đương hồi sự nhi, có lệ nàng gì đó, nàng cũng xem không rõ. Đinh đại phu nhân vẻ mặt hoảng hốt, đã trông cậy vào không thượng, lao thái thái lúc này còn không có tình đâu, đinh nhị phu nhân rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới sắp ra cửa hạ tứ gia trên người. Muội phu, ngươi đinh nhị phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ có thể dựa, chỉ có hạ tứ gia. Cho nên nàng chủ ra mở miệng, nhưng là thanh âm nghẹn ngào, liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Hạ tứ gia trăm triệu không nghĩ tới, còn sẽ ra chuyện như vậy, lúc này hắn sắc mặt nghiêm túc, mặt mày bình tĩnh, Tư Châu bản đồ đã tự động xuất hiện ở hắn trong đầu, huyện kế bên ở nơi nào, hạ tứ gia cũng biết. Bởi vì địa chấn đã qua, lại không có dư động, cho nên vài vị đại nhân lúc này mới thâm nhập đệ nhất cứu tế hiện trường, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, dư động đã không có. Nhưng là núi đá chảy xuống cái này lại không chịu khống chế. Thật bị núi đá chôn sống, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, đại gia trong lòng minh bạch, lại tổng vẫn là ôm một đường hy vọng, ai cũng không nghĩ từ bỏ là được. Rốt cuộc, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chỉ cần một ngày chưa thấy được người, liền tổng còn ôm một phần vạn hy vọng. Nghĩ vậy chút, hạ tứ gia hướng về phía đinh nhị phu nhân gật gật đầu, hai vị tẩu tử yên tâm, ta đây liền đi xem. Một câu nói xong, hạ tứ gia hít một hơi thật sâu. Ngự khí bình tĩnh nói tiếp, vô luận sinh tử, ta tổng muốn đem đại ca mang về tới, mong rằng hai vị tẩu tử cùng mẫu thân, bảo trọng thân thể, đại ca có lẽ không có việc gì đâu, chúng ta tổng không thể trước một bước ngã xuống. Làm phiên muội phu, biết hạ tứ gia sẽ thay các nàng ra mặt, sẽ quản chuyện này, đinh nhị phu nhân thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thanh âm như cũ run rẩy không thành bộ dáng. Thính thính, lưu tại trong phủ chiếu cố hảo tổ mẫu cùng hai vị mợ. Hạ tứ gia lâm ra cửa, vẫn là không yên tâm hạ đình. Cho nên cẩn thận dặn dò vài câu, lúc này mới xoay người rời đi. Lần này hạ tứ gia trở về, là vì mang thần y tới cấp hạ đinh xem bệnh, cho nên hàng hóa còn có đại bộ phận tùy tùng đều lưu tại Cùng Châu còn không có trở về. Hắn là ra roi thúc ngựa trước gấp trở về, bên người mang người hữu hạ. Hiện giờ có thể sử dụng cũng bất quá 6 cái tùy tùng, cộng thêm một cái sa phu. Phủ nha bên kia thế nào, hạ tứ gia tạm thời không biết, hắn cũng không quản chính sự, tuy rằng nói quan trường cũng có chính mình nhân mạch. Rốt cuộc hắn lại vô dụng, lại bị nhân xương chi vì hôn không tiếc, kia cũng là anh võ hầu ruột thịt đệ đệ. Hắn là vô dụng, nhưng là hắn phía sau có người, còn có hoàng gia vì chỗ dựa đâu. Bất quá, hiện giờ gặp tai họa mấy huyện tình huống đều không tốt lắm, phòng trừng phủ nha bên kia nhân thủ cũng không đủ, hạ tứ gia cũng không nghĩ, lúc này còn muốn đem hy vọng phóng tới bọn họ trên người. Cho nên, hắn mang theo tùy tùng đi trước chính mình ở Tư Châu này đó cửa hàng, đem các cửa hàng thân cao thể tráng tiểu nhị đều chọn sau khi đi. Cuối cùng là gom đủ 20 cái tùy tùng. Một đám người cưỡi ngựa hướng huyện kế bên đuổi, trải qua ngoài thành thời điểm, vừa lúc cùng Thọ Vương ra xe ngựa gặp phải. Chương 29 quý nhân làm hành. Thọ Vương ra đang chuẩn bị hồi chùa Bạch Mã, quan đạo tuy rằng rộng mở, nhưng là rốt cuộc quý nhân đi trước, hạ tứ gia bọn họ tổng không hảo trực tiếp cưỡi ngựa lướt qua đối phương. Nếu không biết đối phương thân phận, như vậy hạ tứ gia còn có thể làm bộ cái gì cũng không biết, trực tiếp dẫn người qua đi liền hảo. Cùng lắm thì xong việc tới cửa nhận lỗi, nhưng là biết đối phương thân phận, này liền làm người thập phần ê răng. Hạ tứ gia nhưng thật ra tưởng giả bộ hồ đồ qua đi, nhưng là đi. Hắn đối hoàng gia này đó hoàng tử, vương gia, tông thân thật sự là quá quen thuộc, thật nói hắn không biết đây là Thọ Vương gia xe ngựa, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Nghe phía sau lộc cộc tiếng vó ngựa, Thọ Vương gia cố ý đẩy ra màn che một góc, nhẹ giọng hỏi một chút tùy tùng, phía sau là người phương nào, nghe tiếng vó ngựa vội vã, nghĩ đến có việc gấp, nếu là phương tiện, trước cấp đối phương nhường đường. Một câu nói xong, lại than nhẹ một tiếng, thật hâm mộ này đó có thể cưỡi ngựa rong ruổi, khoái ý nhân sinh, không giống bổn vương, tàn phá bất kham, liền xe ngựa đều đến nhẹ hành chấm hoãn. Tùy tùng nghe xong hắn nói, trong lòng ngăn không được chua xót, tưởng mở miệng khuyên vài câu đi, lại không biết nói cái gì hảo. Tùy tùng bước chân vội vàng đi mặt sau hỏi một chút, hạ tứ gia một hàng là người phương nào, là vì chuyện gì. Tuy rằng Thọ Vương điện hạ nói, muốn cùng người phương tiện, cho người ta làm hành, nhưng là tùy tùng vẫn là yêu cầu hỏi qua, đối phương có phải hay không bởi vì có việc gấp, cho nên mới sẽ như thế vội vã lên đường. Tùy tùng là Thọ Vương gia bên người lão nhân, tên là Trường Phúc, lớn lên mắt to đại lỗ thai, trắng nón lại thảo hỉ. Lúc trước chính là bởi vì lớn lên hỉ cảm, lại bởi vì nào nào đều đại, Thái Hậu nương nương cảm thấy là cái có phúc khí, cố ý đưa đến Thọ Vương ra bên người hầu hạ. Trường Phúc lớn lên vui mừng, người cũng cơ linh, tuy rằng nói Thọ Vương ra du rú trong nhà, nhưng là Trường Phúc lại thường xuyên thế hắn bên ngoài chạy động. Đối với Hạ Tứ gia, Trường Phúc tự nhiên là nhận được. Nô gặp qua Hạ Tứ gia. Trường Phúc vài bước tiến lên, trước cấp lập tức Hạ Tứ gia hành lễ. Tuy rằng nói đối phương là cái bạch thân, vẫn là thân phận nhìn tựa hồ rất thấp hạ làm buôn bán. Nhưng là Trường Phúc lại không phải những cái đó không có đôi mắt xem, không có đầu óc tự hỏi. Chứ không nói Hạ Tứ gia thân gia bối cảnh, đơn nói bệ hạ đối với này một vị coi trọng, nếu không phải Hạ Tứ gia đối vong thêm một mảnh tình thâm, thề kiếp này sẽ không lại cưới, bệ hạ hận không thể trực tiếp tắc một vị công chúa lại đây, trực tiếp cùng Hạ Tứ gia chói định. Đây chính là di động túi tiền, thử hỏi ai không thích đâu. Cho nên, Trường Phúc quy củ cấp đối phương hành lễ. Trong lòng cũng không cảm thấy chính mình cấp một cái làm buôn bán hành lễ chính là làm tiện chính mình. Mau mau đứng lên đi, vương gia đây là chuẩn bị đi trở về. Hạ tứ gia biết Thọ Vương gia hành tung, nhưng là lại sẽ không nói rõ cái gì, chỉ dùng một cái trở về hàm hồ mang quá. Trường Phúc cũng không để ý những chi tiết này, hắn miệng nghiêm cũng không sẽ nói bậy. Đối với hạ tứ gia vấn đề, cũng là hàm hồ trả lời, là, này liền trở về, vương gia nói, hạ tứ gia nếu là có việc gấp, có thể đi trước. Hạ mỗ ở chỗ này cảm tạ vương gia, thật sự là đinh đại nhân ở huyện kế bên gặp nạn, hiện giờ sinh tử không biết, hạ mỗ đến đi xem tình huống, tổng sợ vãn một bước, người lại cứu không trở lại. Hạ tứ gia bay nhanh giải thích một chút chính mình vội vã nguyên nhân. Trường Phúc vừa nghe, thật đúng là có việc gấp, nhân mệnh quan thiên, vội ý bảo các tùy tùng nhường đường. Quan đạo nguyên bản liền rộng mở, Thọ Vương gia xe ngựa thoáng một làm, hạ tứ gia một hàng liền có thể qua đi. Nhìn bụi mù khởi, bóng người tiêu. Trường Phúc lúc này mới đi cấp Thọ Vương gia đáp lời. Nghe xong Trường Phúc nói, Thọ Vương gia ngự khí hơi trầm xuống thở dài, người các có mệnh. Đối với Thọ Vương gia tới nói, chính hắn đều là cái không biết ngày mai ở nơi nào ma ốm, sao có thể còn sẽ có tâm tư quan tâm người khác sinh từ đâu. Cho nên, cảm thán một tiếng lúc sau, liền ý bảo Trường Phúc tiếp theo đi trước. Hắn tới Tư Châu sự tình, tuy rằng toàn bộ hành trình địa thấp, nhưng là tin tức nhiều ít sẽ lộ ra một ít đi ra ngoài. Hiện giờ bên này xuất hiện tình hình tai nạn, chính mình nửa điểm tỏ vẻ cũng không có, quay đầu lại làm quan viên địa phương đã biết, không tránh được phải bị lên án một phen. Thọ Vương gia nhưng thật ra không sợ bị người chửi bới cùng công kích, chỉ là không nghĩ tổn hại hoàng gia mặt mũi, cho nên kéo bệnh thể, lại đây vội vàng lộ một mặt, lại an bài thi cháo. Như thế, liền tính là xong việc người khác biết hắn ở chùa Bạch Mã, nhưng là hắn lộ quá mặt, cũng vì cứu tế gia quá lực, người khác cũng không dám nói hắn cái gì. Huống chi, hắn thân thể thật không tốt. Kích thích quá mức. Hắn lại đi đời nhà ma, những người đó sợ là muốn thừa nhận đế vương cơn giận đi. Hạ tứ gia vội vàng lên đường thời điểm, Hạ Đinh mới vừa trấn an hảo Lao Thái Thái. Lao Thái Thái tỉnh lại thời điểm, nước mắt đại tích rớt, khóc tiếng la cũng là cao một tiếng thiển một tiếng. Đinh đại phu nhân ở một mảnh tiếng khóc chung, nhưng thật ra chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhưng là tinh thần như cũ hoảng hốt, đất bằng liên tiếp quăng ngã hai ngã lúc sau, Đinh Ngự Dung nói cái gì cũng không cho nàng đứng dậy, trực tiếp đem nàng ấn ở trên giường nghỉ ngơi. Hiện giờ Lao Thái Thái cùng hai vị phu nhân đều bị ấn ở trên giường nghỉ ngơi, một chúng tỷ muội tụ ở Lao Thái Thái từ hòa viện, liền nhất nghịch ngậm Đinh Duy cũng lại đây. Đinh Duy tuổi không nhỏ, đã sớm đã biết sinh tử là vật gì. Biết phụ thân sinh tử chưa biết, từ trước ra trời cao tiểu thiếu niên, hiện giờ thập phần an tĩnh đứng ở mẫu thân giường biên, thường thường còn sẽ cùng tinh thần hoảng hốt Đinh đại phu nhân trò chuyện. Đinh Ngữ Dung thân là trưởng tỷ, lúc này, đại gia trưởng đều ngã xuống, nàng đến kiên trì đem cục diện khởi động tới. Tuy rằng Đinh Thanh Dung khóc thành một cái lệ nhân, mấy độ hôn huyết, căn bản giúp không được gì, nhưng là Đinh Liên Dung cùng Hạ Đinh Đảo vẫn duy trì bình tĩnh, vẫn luôn ở bận trước bận sau, chiếu cố Lao Thái Thái cùng hai vị phu nhân, trấn an bọn muội muội, thuận tiện trấn trong phủ bọn người hầu. Đinh Yến Dung tuổi cũng tiểu, Đinh Thanh Dung khóc, nàng liền ở một bên đi theo khóc, lúc này hoàn toàn giúp không được gì. Hạ Đinh Chính trấn an mọi người đâu, liền nghe được 996 cho chính mình tuyên bố tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên: Thiếu nữ cầu phúc đồ. Đánh tạp địa điểm: Từ Hòa viện Phật đường. Đánh tạp yêu cầu: Thỉnh ký chủ bảo trì cầu phúc tư thế hai cái canh giờ, như thế càng hiện tâm thành Nga. Bởi vì có Đinh Ngữ Dung cùng Hạ Đinh vài người duy trì, trong phủ nhưng thật ra không có bởi vì Đinh Đại Lao ra sự tình mà loạn cả lên, lúc này mọi người bị trấn an, ít nhất không có lại khóc náo. Hạ Đinh hít một hơi thật sâu, lôi kéo Đinh Ngữ Dung góc áo nhỏ giọng nói: Đại biểu tỷ, ta đi bà ngoại Phật đường niệm một lát kinh thư, vì đại cứu cứu cầu phúc, cũng là vì Tư Châu cầu phúc. Đinh Ngữ Dung kỳ thật cũng là cường chống không ngã, rốt cuộc nàng là trưởng tỷ, nàng nếu ngã xuống, cũng không biết cái khác tỷ muội có thể hay không căng đến lên. Bởi vì bận quá, nàng nhưng thật ra không chú ý, Hạ Đinh đã đi theo nàng vội thật lâu. Lúc này tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, thân hình nhu nhược, tổng cảm thấy dây tiếp theo liền phải ngã xuống dường như. Thấy vậy, Đinh Ngữ Dung hốc mắt đỏ hồng, nắm Hạ Đinh tay, ách thanh nói: Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, trong chốc lát ta đi niệm kinh. Ta đi sao kinh thư, ngươi thân thể yếu đuối, nơi nào chịu nổi này đó. Bởi vì nói chuyện quá nhiều, cũng bởi vì lặng lẽ đã khóc, cho nên Đinh Ngữ Dung giọng nói đã sớm đã ách. Tuy là giọng nói ách, bên người cũng không có người bồi nàng cùng nhau chống, nhưng là Đinh Ngữ Dung vẫn là có thể bận tâm đến Hạ Đinh thân thể, khuyên nàng trở về nghỉ ngơi. Chương 30: Thiếu nữ cầu nguyện đồ. Hạ Đinh hiện giờ có tục mệnh hệ thống, trong lòng vẫn là tương đối có nắm chắc, chẳng sợ thân thể như cũ nhu nhược, nhưng là lại sẽ không giống là từ trước như vậy, tùy thời ngã xuống. Đinh Ngữ Dung lúc này còn có thể bận tâm đến chính mình, Hạ Đinh trong lòng tràn đầy đều là cảm động, lại mở miệng thanh âm nghẹn ngào không ít: Ta có thể làm cũng là hữu hạn, nếu liền cái này cũng không thể làm, ta liền tính đi trở về, trong lòng cũng không an ổn, càng ngủ không được. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Ngữ Dung khống chế không được rớt nước mắt, rồi lại nâng lên khăn bay nhanh lau khô. Nàng là trưởng tỷ, nàng không thể ngã xuống. Cho nên, lại khó cũng muốn chịu đựng, lại khổ cũng đến ổn định. Vậy ngươi cẩn thận thân mình, nếu là cảm thấy không thoải mái, nhớ rõ cùng Bảo Thanh các nàng nói. Đinh Ngữ Dung cũng biết, lúc này, ai còn có tâm tư thật sự đi nghỉ ngơi. Thật nằm ở trên giường, cũng là ngủ không được, cho nên chỉ có thể từ Hạ Đinh đi. Bất quá vẫn là không yên tâm nhiều dặn dò vài câu, dặn dò qua Hạ Đinh, lại ách thanh âm cùng Bảo Thanh các nàng giao đái vài câu, sợ Hạ Đinh ở Phật đường bên kia xảy ra chuyện, mà các nàng bên này vội vàng lại không thể chú ý đến. Lão Thái Thái trong viện Phật đường ở Đông Nam giác vị trí, nghe nói lúc trước cũng là tìm phong thủy tiên sinh nhìn kỹ quá, mới xác định vị trí này. Hạ Đinh mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Lục đi trước Phật đường, chính thức đi vào phía trước, lại ở gần nhất nhị phòng nội, đơn giản sửa sang lại một chút, lại tỉnh tay. Phật đường thanh tĩnh, Hạ Đinh kiên trì chính mình một người đi vào là được, hai người chỉ có thể ở cách vách nhị phòng chờ, để người vào nhất. Bà ngoại cùng tổ mẫu đều có lễ Phật thói quen, cho nên Hạ Đinh đối với Phật đường cũng không xa lạ, các loại kinh Phật cũng đều sao quá. Hiện giờ rửa tay phản hương, Hạ Đinh chắp tay trước ngực, trong miệng nhỏ giọng niệm phức tạp kinh văn, mặt mày sạch sẽ, biểu tình thương xót. 996 kịp thời điều chỉnh chính mình tầm nhìn, tìm một cái nó cho rằng hoàn mỹ nhất góc độ, sau đó răng rắc một tiếng. Thiếu nữ cầu phúc đồ, hoàn thành. Hình ảnh thiếu nữ, một thân hoa màu xanh lá váy thường, thu mùa đông tiết, như thế dày nặng nhan sắc, cũng không sẽ có vẻ nặng nề lao khí, đặc biệt là Hạ Đinh sắc mặt trắng nõn, dung sắc liễm diễm, siêu ý đi nhan sắc chỉ biết vì nàng làm rạng rỡ. Thiếu nữ sơ đơn giản sạch sẽ đơn ốc búi tóc thượng đường phỉ thúy châm cài, lại điểm xuyết màu xanh lá châu hoa, bích sắc phỉ thúy, như thế điểm xuyết, phản chiếu thiếu nữ da thịt càng thêm trắng nõn như tuyết, nhan sắc su lệ. Thiếu nữ nhu bạch không có xương chắp tay trước ngực với trước ngực, hai tròng mắt hơi rũ, thần sắc thương xót, xứng với 996 tỉ mỉ chọn lựa già lam đêm trăng lửa kính, đột hiện thiếu nữ mỹ diễm đồng thời, cũng làm người cảm giác được thiếu nữ thành kính còn có thuần triệt. Hạ Đinh còn ở cầu phúc, 996 đã đem ảnh chụp gửi đi tới rồi trên tinh võng. trong nháy mắt ùa vào tới fans, một bên điên cuồng điểm tán, một bên nhịn không được bình luận, à, Mỹ Phiên, này Bạch Nguyệt Quang ta ăn à à. 996 thực thông minh, hoặc là nói là thực trí năng, nó biết thế nào lợi dụng ưu thế, đi tích lũy tinh cầu vong hưu điểm tán, cho nên mỗi lần ảnh chụp góc độ, đều là chọn lựa kỹ càng, mỗi một lần lựa kính, đều là qua lại đối chiếu quá, lấy ra hiệu quả tốt nhất kia một cái. Mãi cho đến một quyển kinh thư bối xong, Hạ Đinh lúc này mới thoáng dừng lại, phân điểm tâm tư chú ý một chút chính mình đánh tạp đạt được khen thưởng. Phúc vận tạp, dùng một lần tiêu hao phẩm sử dụng lúc sau, có thể cho mục tiêu ở 24 cái canh giờ trong vòng, phúc khí tràn đầy, vận may liên tục. Không giới hạn trong bản nhân sử dụng Nga. Nhìn đến cái này khen thưởng, Hạ Đinh đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, đôi mắt nhịn không được ướt ướt, thanh âm cũng nghẹn ngào, 996, ngươi thật tốt. Ở nàng nhất yêu cầu thời điểm, luôn là kịp thời cho nàng trợ giúp, không chỉ có làm nàng mạng sống, còn ở an nàng tâm. Hạ Đinh hiện giờ nhất lo lắng chính là đại cứu cứu sinh tử, kết quả cái này đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, khen thưởng liền cho phúc vật tạp. Nay quả thực chính là vì đại cứu cứu lượng thân định chế A. 996 đối này cũng rất là bất đắc dĩ, này thật đúng là không phải nó phóng thủy, hệ thống nhiệm vụ chính là tùy cơ sao, nó chính là trong đó gian công cụ người, thật không phải ta, ta không có. Không phải chính mình công lao, 996 tỏ vẻ, nó cũng không phải rất muốn lánh là được. Hạ Đinh chỉ đương nó là mạnh miệng, chiếu thuyết minh liền phải sử dụng phúc vận tạp. Đối này, 996 còn nhỏ tiểu nhân khuyên một chút, như là loại này bờ UFF tạp cũng không dễ dàng đạt được. Sử dụng thời điểm vẫn là muốn cẩn thận A. Ta đương nhiên cẩn thận A, này nếu là người khác, ta đương nhiên là muốn tự hỏi cân nhắc lúc sau, lại quyết định muốn hay không dùng, nhưng là đối phương là ta đại cứu cứu, hắn rất đau ta. Đối với yêu thương chính mình thân nhân, Hạ Đinh luôn luôn hảo phong thực. Thấy Hạ Đinh như thế, 996 cũng không có khuyên nhiều, trơ mắt nhìn Hạ Đinh bay nhanh đem phúc vận tạp dùng tới, còn Điền Đinh đại lao ra tên. Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ, hy vọng cha có thể mau chóng cứu ra đại cứu cứu. Dùng qua bờ UFF tạp lúc sau, Hạ Đinh lại lần nữa cóng lên kinh văn. Tuy rằng nói có bờ UFF tạp, nhưng là cũng là có khi hiệu, nếu ở bờ UFF thời gian nội cứu không ra người, như vậy này trường tạp liền tính là phế tạp. Hạ Đinh tin tưởng phụ thân, nhất định có thể bình an đem đại cứu cứu mang về tới. Hạ Đinh ở Phật đường vẫn luôn quỳ đến chẳng vạng, đầu gối thật sự đau chịu không nổi, lúc này mới ý bảo bảo thanh các nàng tiến vào đỡ chính mình lên. Trở lại lao thái thái trong phòng thời điểm. Phát hiện mọi người cảm xúc đã ổn định không ít, chỉ là ai cũng không có tâm tư ăn uống. Hạ Đinh trước khi rời đi, trên bàn điểm tâm là cái dạng gì, bối một buổi trưa kinh văn trở về lại xem, vẫn là cái dạng gì. Loại chuyện này, Hạ Đinh cũng không có biện pháp khuyên, chẳng sợ nàng thân thể ốm yếu, nhưng là hiện giờ cũng là nửa điểm muốn ăn đều không có. Đinh Ngữ Dung thấy Hạ Đinh trở về, vẫn là bảo thanh cùng bảo lục đỡ, hốc mắt lại nhịn không được toan, ngữ khí mang theo rất nhỏ trách cứ, càng nhiều vẫn là đau lòng, không phải nói đừng ngạnh tới. Ngươi này đầu gối có phải hay không không nghi muốn? Biết đối phương cũng là đau lòng chính mình, Hạ Đinh lấy lòng cười cười, còn chưa nói lời nói đâu, Đinh Ngữ Dung ôn nhu tay đã ấn thượng nàng đầu gối, một bên ấn một bên chậm lại thanh âm thở dài, ngươi nha, cũng đến yêu quý thân thể của mình a, cầu thần bái Phật, tâm thành liền hảo. Hạ Đinh quỳ lâu rồi, đầu gối xác thật đau, lúc này bị Đinh Ngữ Dung như vậy một xoa, một bên đau đến quất thẳng tới khí, một bên không được rụt về phía sau. Ngươi nha. Nhìn Hạ Đinh đau đến quất thẳng tới khí, lại còn hướng về phía chính mình lấy lòng cười, Đinh Ngữ Dung lại nhiều tính tình, hiện giờ cũng đều tiêu tán, than nhẹ một tiếng lúc sau, ý bảo tỷ nữ đi lấy thuốc du. Lão thái thái trong phòng liền có dược du, cho nên tỷ nữ thực mau liền lấy trở về. Hạ Đinh cũng không bỏ được làm Đinh Ngữ Dung cho chính mình ấn, bảo thanh cùng bảo lục cũng sợ tới mức quá sức, này sống đều làm chủ tử làm, các nàng làm cái gì a? Đinh Ngữ Dung cũng không kiên trì, từ bảo thanh cùng bảo lục bận rộn. Chỉ là ở nhìn đến Hạ Đinh đầu gối quỳ đến độ thanh lúc sau, bối quá thân lại lau lau nước mắt. Tiểu cô nương làn da bạch lại nột, lúc này hai bên đầu gối thanh đến dọa người, nếu không xoa khai, sợ là muốn đau thật lâu, hơn nữa không dùng được ngày mai, buổi tối phòng trường phải biến tím, đến lúc đó nhìn càng dọa người. Chỉ là, cho dù là Hạ Đinh có thể chịu đựng đau, làm các nàng xoa, các nàng cũng hạ không được cái này tay a. Chương 31 tìm được đường sống trong chỗ chết. Bảo thanh cùng bảo lục căn bản không hạ thủ được. Nhiều nhất chính là mềm nhẹ đồ một vòng, sau đó nhiều đồ trong chốc lát, tranh thủ làm càng nhiều dược du bị hấp thu đi vào, nói như vậy, chẳng sợ không xoa khai, Hạ Đinh cũng có thể dễ chịu một ít. Lão thái thái lúc này đã chuyển tỉnh, nhìn Hạ Đinh đầu gối, nhịn không được đi mau vài bước lại đây, ôm Hạ Đinh đầu nhỏ, nhịn không được khóc giống lên, ta thính thính à. Hạ Đinh biết bà ngoại trong lòng khó chịu, cho nên cũng không quên nhiều, từ nàng ôm đầu mình, khóc hảo một hồi buông ra lúc sau, lúc này mới nghẹn ngào ra tiếng, bà ngoại, ngươi như vậy, Thính Thính đau lòng. Một câu, chọc đến Lao Thái Thái nước mắt liên liên, rồi lại nỗ lực cố nén bi thống. Ở Hạ Tứ gia không trở về phía trước, ai cũng không biết, Đinh Đại gia sẽ là thế nào tình hình. Đại gia đương nhiên là ngóng trông tốt nhất kết quả, chỉ là bị sơn thể chạy xuống núi đá chôn. Kết quả cuối cùng, hơn phân nửa sẽ không thật tốt quá, chỉ là đại gia vẫn là ôm một phần vạn may mắn. Vạn nhất có thể đâu? Vạn nhất chính là mạng lớn, sống đâu? Đinh gia hai vị phu nhân lúc này cũng rốt cuộc không có hoảng hốt thấy không rõ người, chỉ là nước mắt lại là thế nào cũng ngăn không được. Tuy rằng nói ra chuyện này chính là Đinh đại gia, nhưng là Đinh nhị phu nhân nghĩ đồng dạng ở vội Đinh nhị gia, lo lắng không ngừng, còn nữa đều là Đinh gia người, Đinh nhị phu nhân không có khả năng không khó chịu. Nhìn hạ Đinh đầu gối thanh thành một mảnh, lão thái thái ôm quá khóc lúc sau, Đinh đại phu nhân cũng lại đây ôm ôm hạ Đinh, ôm có chút dùng sức, ôm đến hạ Đinh đầu có chút đau. Tuy là như thế, hạ Đinh cũng không ra tiếng, từ đối phương ôm chính mình. Đinh đại phu nhân cũng không có gào khóc ra tiếng, chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở. Lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, cô gia đã trở lại. Liên ở một phòng nữ quyến, nước mắt ngăn không được thời điểm, lão thái thái bên người Lý ma ma bước chân vội vàng tiến vào, trên mặt mang theo vui mừng. Vừa thấy nàng bộ dáng này, hạ Đinh liền biết, đại cứu cứu hơn phân nửa là không có việc gì. Những người khác lúc này, chỉ lo nghe thanh âm, căn bản không rảnh lo xem Lý ma ma là thế nào biểu tình. Lão thái thái đứng dậy lúc sau một cái lảo đảo lại ngồi trở lại trên giường. Nhưng thật ra Đinh đại phu nhân cắn răng đứng dậy, chẳng sợ chân mềm không ra gì, chẳng sợ tay cũng run sắp cầm không được ăn, lại vẫn là kiên quyết đứng ở nơi đó, thanh âm run rẩy hỏi, đại gia đâu? Đinh nhị phu nhân cũng vội vàng đứng lên, kết quả bởi vì chân quá mềm, một cái không xong cũng ngồi trở về, bất qua ánh mắt lại là phóng tới Lý ma ma trên người. Lý ma ma cũng là biết, cả nhà trên dưới đều lo lắng đại gia tình huống, liền tính là Đinh đại phu nhân không hỏi, nàng cũng là muốn bay nhanh nói ra, hiện giờ vừa hỏi. Nàng càng là một hơi đem biết đến tình huống nói ra, đại gia bị thương chân, bất quá nghe cô gia nói hẳn là không thương đến xương cốt, chỉ là bị thương ngoài da tương đối nghiêm trọng, xương lợi hại, mạnh đại nhân bị thương cánh tay trái, tình huống khả năng so đại gia muốn nghiêm trọng một ít, Lý đại phu bọn họ đã đi theo cô. Ra cùng nhau trở về, lúc này đang ở tiền viện. Vừa nghe nói chỉ là bị thương, người vẫn là tồn tại trở về, Đinh đại phu nhân vẫn luôn dẫn theo này một hơi hoàn toàn lỏng đi xuống, sau đó người sau này ngưỡng. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão thái thái cũng chịu không nổi liên tiếp trợn trắng mắt, vẫn là bên người tỷ nữ kịp thời cầm dược lại đây vân vân. Lão thái thái lại từ từ chuyển tỉnh, đỡ hai cái tỷ nữ tay, cắn răng cho chính mình để khí, đi, đi tiền viện. Đinh đại phu nhân vượng, còn không có bị dược bình tử hơn tỉnh, bất quá lão thái thái hiển nhiên đã không rảnh lo nàng, cho nên mang theo Đinh nhị phu nhân trước xuất phát. Lúc này bóng đêm đã thâm, tiền viện còn có ngoại nam, tuy rằng nói đại vũ triều đối với nam nữ đại phòng xem cũng không trọng. Nhưng là rốt cuộc là đêm khuya, lão thái thái các nàng đảo cũng không có gì. Nhưng là hạ Đinh các nàng này đó chưa xuất các cô nương ra, rốt cuộc không tốt lắm đi tiền viện. Chỉ là, lúc này lão thái thái rõ ràng đã không rảnh lo này đó, vẫn là Lý ma ma tưởng tương đối chu toàn. Đại gia đi phía trước viện đi thời điểm, nàng liền phân phó người chuẩn bị bình phong, đem không gian cấp ngăn cách một chút. Một chúng chưa xuất các cô nương ra, đều đứng ở bình phong mặt sau, nhìn nghe. Tuy rằng nói cách bình phong kỳ thật cũng thấy không rõ cái gì. Nhưng là ít nhất có thể nghe rõ, cũng coi như là nghe cái an tâm đi. Nhìn Lý ma ma an bài, lão thái thái lúc này mới phát hiện, chính mình vội vã dưới, đêm này đó đều xem nhẹ. Thật sự là sinh tử trước mặt, cái khác đều là việc nhỏ nhi, cho dù là ngày thường nhìn có chút hung, thực coi trọng quy củ lão thái thái, trong khoảng thời gian ngắn đều không rảnh lo này đó. Người có tâm. Nhìn bình phong, lão thái thái nhìn Lý ma ma liếc mắt một cái, ách thanh âm mở miệng, sau đó liền bước chân bay nhanh đi tới bên kia. Hạ Tứ gia trở về lúc sau, trực tiếp đem hai vị đại nhân an bài vào phòng khách, giường nệm là lâm thời phân phó người nâng tiến vào. Bởi vì còn có một cái mạnh đại nhân, đem người nâng đến khác trong viện cũng không quá thích hợp, lại còn có một chúng tùy tùng, mấy cái cấp thấp quan viên, đại gia bất đồng trình độ bị thương, phần lớn còn đều là ngoại nam, thật là không thế nào phương tiện. Trở về trên đường, Hạ Tứ gia cũng đã nghĩ kỹ rồi, muốn đem người an bài ở nơi nào. Đinh đại gia cùng mạnh đại nhân quan giai tối cao. Hơn nữa này lại là Đinh đại nhân trong phủ, cho nên hai người là tối ưu an bài, tối ưu đãi ngộ. Cái khác cấp thấp quan viên, có cái ghế dựa ngồi, có đại phu hỗ trợ nhìn, cho dù là dự đồng, cũng tương đối không ai quản cường. Nguyên bản bọn họ cho rằng chính mình chết chắc rồi, khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn núi đá chảy xuống dưới thời điểm, lại muốn chạy rõ ràng đã không còn kịp rồi. Ở thiên thai trước mặt, nhân loại lực lượng vẫn là quá nhỏ bé, một đám người cho rằng chính mình chết chắc rồi. Kết quả, quanh co, mắt thấy chạy xuống núi đá muốn đem bọn họ yêm chôn là lúc, Đinh Đại Gia phát hiện một chỗ không trước mắt, địa phương cũng hoàn toàn không rộng mở sơn động, bọn họ hướng nơi khác chạy đã là không kịp, nhưng là sơn động khoảng cách rất gần, vài bước liền có thể qua đi. Chẳng sợ yêu cầu công thân mình, nhưng là mạng sống cùng ủy khuất cái nào quan trọng. Ai cũng không nốc, Đại Gia phản ứng lại đây lúc sau, kịp thời tiến lên, một đám người tê ở yêu cầu cong eo mới có thể đi vào trong sơn động. Bởi vì Đinh Đại Gia đôi mắt tiêm, phản ứng mau, Đại Gia chạy cũng kịp thời, cho nên cũng chỉ là bị lăn xuống dưới núi đá bất đồng trình độ đánh cho bị thương, lại không có trực tiếp bị chôn sống. Hiện giờ ngẫm lại, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, Đại Gia đối với điều kiện đã không bắt bẻ. Có thể tồn tại, cũng đã thực hảo, thực hảo. Nhìn đến Đinh Đại Gia một thân chật vật, vẻ mặt bụi bặm hướng về phía chính mình cười cười, Lao Thái Thái vẫn luôn treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Chẳng sợ Đinh Đại Gia lúc này thật là thực chật vật, trên mặt còn có từng đạo chảy ra vết máu. Nhưng là, không có quan hệ, chỉ cần người có thể trở về liền hảo. Ông trời phù hộ, Phật tổ phù hộ. Lao Thái Thái nhịn không được lại nhải, không rảnh lo trên đùi không thoải mái, đi mau vài bước qua đi, hỏi hỏi đang ở xem xét thương thế Lý Đại Phu, tình huống thế nào. Chương 32 trà bối người. Hồi Lao Phu Nhân, Đinh Đại Nhân chưa thương đến gân cốt, chỉ là chảy ra tương đối nghiêm trọng, dưỡng chút thời gian là được. Bất quá Mạnh Đại Nhân cánh tay thương đến gân cốt, yêu cầu dưỡng thời gian lâu một ít. Lý Đại Phu kiểm tra lúc sau, đúng sự thật trả lời. Vừa nghe nói Đinh Đại Gia chỉ là chảy ra, Lao Thái Thái là thật sự nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trên mặt lại vẫn là lo lắng sốt ruột. Bởi vì Mạnh Đại Nhân thương vẫn là tương đối trọng, bất quá còn hảo là bên trái cánh tay, cũng không ảnh hưởng cánh tay phải làm việc. Những người khác đều có bất đồng trình độ thương thế, đối lập lúc sau liền sẽ phát hiện, Đinh Đại Gia thương thế là những người này nhẹ nhất. Chỉ là lúc này có chút hoảng loạn, người lại nhiều, cho nên tạm thời còn không có ai phát hiện điểm này. Lý Đại Phu nói xong, Hạ Tứ Gia đơn giản đem ngay lúc đó tình hình cùng Lao Thái Thái nói một chút. Tuy rằng nói qua trình mạo hiểm vô cùng, nhưng là cũng may kết quả còn có thể. Kỳ thật Hạ Tứ Gia cũng không quá minh bạch, rõ ràng kia một mảnh sơn thể đều chảy xuống, như thế nào còn sẽ có sơn động đâu. Nhưng là, có lẽ là có người vận khí không tồi đâu, cho nên phá lệ may mắn, liền mang theo một đám người đều còn sống đâu. Ta đã biết, ngươi mau đi xem một chút thính thính, đứa nhỏ này tâm thành, ở Phật đường quỳ hơn phân nửa ngày, đầu gối đều quỳ sưng lên. Lão Thái Thái hãi hùng khiếp vía nghe xong quá trình, không rảnh lo hỏi nhiều chi tiết, liền trực tiếp thúc giục Hạ Tứ Gia đi nhìn một cái Hạ Đinh. Vừa nghe nói Hạ Đinh đem đầu gối đều quỳ sưng lên, Hạ Tứ Gia nơi nào còn có tâm tư quản cái khác. Kia mẫu thân ta hãy đi trước. Cùng Lão Thái Thái vội vàng đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, Hạ Tứ Gia bước chân vội vàng đi ra ngoài. Hạ Đinh đầu gối đau lợi hại, tuy là có Bảo Thanh cùng Bảo Lục đỡ, nàng đi như cũ rất chậm, cái khác tỉ muội đều tới rồi hơn nửa ngày, Hạ Đinh lúc này mới biệt nữ hoạt động chính mình. Bảo Thanh cùng Bảo Lục đau lòng Hạ Đinh, chính là loại chuyện này, các nàng cũng không tốt lắm nói cái gì. Rốt cuộc Đinh Đại lao ra ngay lúc đó tình huống, phỏng trừng xác thật thực hung hiểm, các nàng ra cô nương cũng là lo lắng, dù sao cũng là thân cứu cứu. Chỉ là, đem đầu gối quỳ thành như vậy, các nàng vẫn là nhịn không được đau lòng. Lúc này hai người trực tiếp đem Hạ Đinh giá lên, liền như vậy đi phía trước đi. Dù sao hiện giờ đã là đêm khuya, lui tới tôi tớ không nhiều như vậy, ai cũng sẽ không chú ý tới Hạ Đinh bộ dáng, mất mặt cũng ném không đến bên ngoài đi. Chủ tớ ba người chính chậm gì gì hoạt động, Hạ Tứ Gia cũng đã bước chân bay nhanh đuổi lại đây. Vừa thấy Hạ Đinh hiện giờ bộ dáng này, Hạ Tứ Gia lại tức lại đau lòng, đi nhanh tiến lên hai bước, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, thoáng nghiêng người nói, tới, thính thính, cha bối ngươi. Cha. Hạ Đinh ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó ở Bảo Thanh cùng Bảo Lục dưới sự trợ giúp, chậm gì gì bò lên trên Hạ Tứ Gia trên lưng. Cảm thụ được nữ nhi khinh bạc trọng lượng, Hạ Tứ Gia trong lòng đau xót, thấp thấp lên tiếng, cha ở đâu, ngươi lại cứu cứu không có việc gì, chỉ là bị thương chân, đều là chảy ra, chưa thương cập gân cốt, ngươi không cần lo lắng. Ân. Hạ Đinh ghé vào phụ thân trên lưng, nhẹ giọng đáp. Bóng đêm tiệm lạnh, nhưng là cha con chi gian không khí lại phá lệ ấm áp. Bởi vì là ở bên ngoài. Nói chuyện cũng không phương tiện, cho nên Hạ Tứ Gia cũng không hỏi nhiều. Trở về lúc sau, hai người cũng không có tiến Hạ Đinh khuê phòng, rốt cuộc Hạ Tứ Gia liền tính là phụ thân, nhưng là nữ nhi đã lớn lên, hắn cũng không quá phương tiện qua đi, cho nên trực tiếp đem Hạ Đinh bối tới rồi khách đường. Khách đường có trường kỷ, Hạ Tứ Gia đem Hạ Đinh phóng đi lên lúc sau, cũng không rảnh lo cái khác, trực tiếp đem Hạ Đinh ống quần hướng lên trên quần quấn, nhìn đến Hạ Đinh thanh đến sắp phát tím đầu gối, Hạ Tứ Gia đau lòng tới tay đều run lên, còn có đau hay không? Bảo Thanh cùng Bảo Lục đã rất có ánh mắt một lần nữa đi lấy thuốc, lúc này liền dư lại cha con hai. Có chút mục, không quá đau. Hạ Đinh cũng đã nhìn ra, phụ thân có chút sinh khí, cho nên thanh âm yếu đi rất nhiều, mềm mại lộ ra làm nũng ý vị. Hạ Tứ gia trong lòng hỏa bị nữ nhi này một tiếng mềm mại làm nũng hướng gần như toàn vô, hiện giờ cũng chỉ dư lại đau lòng. Cha biết ngươi lo lắng đại cứu cứu, chính là cầu thần bái Phật việc, tâm thành là được, hà tất quỳ lâu như vậy, chính mình thân thể, chính mình không yêu quý. Hạ Tứ gia là có chút buồn bực, nhưng là cũng minh bạch tiểu cô nương lo lắng, lúc này cũng chỉ là mang theo đau lòng than thiết, trong thanh âm tuy rằng có trách cứ, nhưng là sắc mặt lại vẫn là nhu hòa. Nhiệm vụ yêu cầu. Hạ Đinh mềm mại nói một tiếng, âm cuối mang theo một chút run rẩy, như là phải bị nói khóc giống nhau, lại như là bị ủy khuất ở cáo trạng. Vừa nghe nói là nhiệm vụ yêu cầu, Hạ Tứ gia đầu tiên là mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện Bảo Thanh cùng Bảo Lục còn không có trở về, lúc này mới an tâm. Đối với nhiệm vụ này, Hạ Tứ gia trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Nói đừng động nó đi, nhưng là nó xác thật có thể giúp đỡ Hạ Đinh tục mệnh. Tiểu cô nương trạng thái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến hảo, tuy rằng nhìn qua như cũ nhu nhược như nước, nhưng là như là hôm nay như vậy quỳ lâu như vậy, đem đầu gối đều quỳ sưng lên tình huống, nếu là đặt ở từ trước, Hạ Đinh lúc này đã sớm phát bệnh té xỉu, Lý Đại Phu Chi Lưu cũng đã đúng chỗ. Nhưng là hiện giờ, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút, cái khác đều thực hảo, còn có tinh lực ở chỗ này làm nũng cáo chẳng đâu. Có thể thấy được, cái này tục mệnh hệ thống sắc thật không làm bộ, Hạ Tứ gia thật đúng là không thể trực tiếp tức giận tỏ vẻ, này phá nhiệm vụ, chúng ta không làm. Cấp cái gì khen thưởng? Hạ Tứ gia không hảo sinh khí, lúc này chỉ có thể đem chú ý điểm phóng tới địa phương khác, thuận tiện cũng là hống tiểu cô nương. Cho nên một câu nói xong, nghĩ nghĩ, lại cười cười hỏi, nói đến cấp cha Thính Thính, cha giúp Thính Thính tính tính, nhìn xem hợp không có lời. Phúc vận tạp. Hạ Đinh đem phúc vận tạp sử dụng thuyết minh cùng Hạ Tứ gia nói một chút, đồng thời cũng thẳng thắn giao đãi, nàng đem phúc vận tạp dùng cho đại cứu cứu. Hạ Tứ gia giơ tay điểm một chút tiểu cô nương chán, sùng lịch than nhẹ một tiếng, ngươi a. Ngữ khí lại chua xót lại bất đắc dĩ, còn có tố bất tận đau lòng. Bảo Thanh chính là ở ngay lúc này tiến vào đưa dược. Nàng nhưng thật ra tưởng cấp Hạ Đinh thượng dược, nhưng là bị Hạ Tứ gia vẫy lui, đi gian ngoài chờ đi, yêu cầu thời điểm kêu các ngươi. Bảo Thanh lui ra lúc sau, Hạ Tứ gia đem dược du đảo tiến lòng bàn tay, nguyên bản còn tưởng ngoan hạ tâm tới cấp Hạ Đinh xoa khai, nhưng là cuối cùng xuống tay thời điểm, rốt cuộc luyến tiếp, cuối cùng cũng chỉ là một lần nữa đổ một lần dược du thôi. Một bên đổ một bên treo chọc nói, hiện giờ biết đau, hối hận hay không a? Không hối hận cha. Hạ Đinh hiện giờ trên đùi đã mục, đau đớn không rõ ràng. Bất quá đó là không chạm vào thời điểm, hiện giờ bị Hạ Tứ gia ấn, Hạ Đinh đau ngăn không được sau này xúc một bên ngăn không được hút không khí, thường thường còn sẽ nhỏ giọng làm nũng nói, cha thủ hạ lưu tình, thật sự đau đau đau đau. Lúc này chính là so với phía trước Bảo Thanh các nàng cấp đổ dược thời điểm còn muốn đau. Tựa hồ không nghĩ tới, một quán tiểu khí nữ nhi, đều đau thành như vậy, cũng chưa nói một câu hối hận, Hạ Tứ gia còn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chương 33 có người bạc tình, có người thâm tình. Đối thượng phụ thân ánh mắt, Hạ Đinh đau đến nhe răng khỏe miệng không rảnh lo hình tượng, đồng thời nhỏ giọng nói, mẫu thân đi kia một năm, Tư Châu mùa đông đặc biệt lạnh, ta thích tiểu lão hổ món đồ chơi rơi vào hậu viện trong ao, lúc ấy bên người tôi tớ gã sai vặt rất nhiều, chỉ là bởi vì đại cứu cứu khoảng cách gần nhất, cho nên hắn căn bản không quản chính mình văn nhược thân thể, không chút do dự nhảy xuống nước đi cho ta nhặt tiểu bút bê vải. Nói tới đây, Hạ Đinh lại nhịn không được chịu chịu khí, tiếp theo nhỏ giọng nói, đại cứu cứu bởi vì bị hàn khí ở trong phủ dưỡng nửa tháng bệnh, kỳ thật mấy năm nay đi qua, lúc trước tiểu bút bê vải đã sớm đã đè ép đáy hòm, hiện giờ có phải hay không tìm được cũng không biết, nhưng là ta vẫn luôn đều nhớ rõ, lúc ấy, đại cứu cứu không chút do dự nhảy xuống đi giúp đỡ ta vớt tiểu bút bê vải khi bộ dáng. Tuy rằng ta biết, đại cứu cứu lúc ấy có thể là thương tiếc ta mới vừa không có mẫu thân, nhưng là mặc kệ là liên vẫn là đau, lúc trước hắn có thể vì ta tiểu bút bê vải không chút do dự, hiện giờ chỉ là quỳ hai cái canh giờ liền có thể cứu hắn một mạng, ta cảm thấy đáng giá. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Đinh đôi mắt hơi hơi phiếm vải phần hồng. Có thể là nghĩ đến quá vãng, cũng có thể là nghĩ tới mẫu thân. Này đó quá vãng, Hạ Tứ gia đã sớm đã không nhớ rõ. Kia một năm, ái thế mất, hắn trừ bỏ đối Hạ Đinh quan tâm, đối với cái khác sự tình, đều không thế nào để bụng. Thậm chí vì trốn tránh tang thê chi đau, kia một năm mùa đông, hắn còn ở phiên bang vận hóa, căn bản không có trở về. Hiện giờ ngẫm lại, hắn mấy năm nay, sắc thật thẹn với thế nữ. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia cũng đi theo đỏ hốc mắt, tưởng giơ tay chạm vào Hạ Đinh đầu, phản ứng lại đây chính mình trên tay còn có dược du, cuối cùng lại chậm rãi thu trở về, thở dài một tiếng, là cha thực xin lỗi các ngươi nương hai. Kia cha mấy năm nay có hay không hối hận quá? Hạ Đinh nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi một câu. Đối với Hạ Đinh vấn đề này, Hạ Tứ gia tự hỏi thật lâu, sau đó mới thanh âm chua xót mở miệng, có lẽ ở nào đó nháy mắt, đã từng hối hận quá đi, nhưng là ngươi nếu hỏi ta, nếu là lại tới một lần, còn sẽ như thế sao? Ta trả lời là sẽ. Tựa hồ là sợ Hạ Đinh không hiểu, Hạ Tứ gia một bên cúi đầu giúp đỡ Hạ Đinh lại đồ một tầng rực du, một bên trầm giọng giải thích nói, Thính Thính, kỳ thật không cần về sau, hiện tại ngươi là có thể xem minh bạch, nếu là phía sau không người, nếu là gia tộc không hiện, ngươi bị khi dễ, thậm chí liền đánh trả đều không thể, chỉ là bởi vì đối phương quyền cao chức trọng, chỉ là bởi vì ngươi không có chỗ rửa cùng tự tin, thế gian này sự đại để đều là như thế hiện thực. Nói một nửa, Hạ Tứ gia lại là một tiếng thở dài, cùng mẫu thân ngươi thành hôn phía trước, ta đối chính mình thân phận cũng không có gì không hài lòng, mãn môn quyền quý, cũng không để bụng ra ta một cái phản cốt. Chính là cùng mẫu thân ngươi ở bên nhau lúc sau, ta chính mình thể hội không thâm, nhưng là mẫu thân ngươi mỗi khi cùng các quý nữ tụ hội, luôn là sẽ bởi vì ta thân phận, mà bị người lên án, nội hàm, thậm chí là bất động thanh sắc làm thấp đi, chính là mẫu thân ngươi lại không thể phản kích, chỉ có thể làm bộ kiên cường cười cười, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý này đó. Cho nên, cha những cái đó năm chạy ngoài, kỳ thật là tưởng nỗ lực tránh một thân phận trở về, hảo cho mẫu thân vinh quang, đúng không? Nghe đến đó, Hạ Đinh đại khái minh bạch phụ thân tâm lý. Đối này, Hạ Tứ gia cũng không có phủ nhận, mà là cười khổ gật gật đầu, ân. Đáng tiếc, ta không có đọc sách thiên phú, liền tính là nương gia tộc quang, từ nhỏ quan bắt đầu bò, cũng không biết muốn bò nhiều ít năm mới có thể đi lên, hơn nữa ta cũng không phải kia khối nguyên liệu, vẫn là lành nghề thương một chuyện mặt trên, có chính mình hứng thú cùng thiên phú. Đáng tiếc, chờ ta bắt được thiên hạ đệ nhất thương danh hiệu là lúc, người mẫu thân đã vinh viễn rời đi. Nàng cuối cùng là không có chờ đến ta cho nàng tránh vinh quang ngày đó. Chính là, Thính Thính, ta thật sự chưa từng hối hận quá, cùng với mặc kệ nàng ở nơi đó từ người nhẹ mạn, ta còn là tưởng thử đua một phen, ít nhất còn có cơ hội cùng hy vọng, không phải sao? Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tứ gia thanh âm trở nên linh hoạt kỳ ảo xa xưa. Kia nhìn như vậy phụ thân, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, ngữ khí mang theo thử nhỏ giọng hỏi, cha mấy năm nay có hay không nghĩ tới tục cưới? Mẫu thân rời đi đã gần 10 năm. Tuy rằng Hạ Tứ gia sáng sớm liền nói quá, thủ nữ nhi quá, không hề tục cưới, nhưng là Hạ Đinh cũng không dám xác định, theo thời gian chậm rãi trôi đi, cha có thể hay không thay đổi chủ ý. Hạ Tứ gia tự nhiên là minh bạch, Hạ Đinh trong giọng nói thử còn có thật cẩn thận, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói, Thính Thính, thế gian này bạc tình thiếu tình cảm người có, thâm tình nhớ tình bạn cũ người cũng có người có thể ở thê tử thây cốt chưa lạnh là lúc, liền lại cưới tân hoan vào cửa, cũng có người có thể thủ cùng ái thê hồi ức. Quá xong chính mình sau này quãng đời còn lại. Nếu không phải trên tay còn có dược du, Hạ Tứ gia là tưởng sờ sờ Hạ Đinh đầu nhỏ, đáng tiếc mấy phen giơ tay, lại bất đắc dĩ rơi xuống trở về. Hiện giờ cha có ngươi, có cùng ngươi mẫu thân hồi ức, này liền vậy là đủ rồi, không cần lại thêm một cái người. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tứ gia mặt mang ý cười nhẹ giọng nói, Thính Thính, nói ra không sợ ngươi chê cười, cha mấy năm nay vẫn luôn cảm thấy chính mình là không xứng với con mẹ ngươi, chẳng sợ nàng rời đi lâu như vậy. Cha như cũ cảm thấy chính mình không xứng với nàng, cho nên ta có thể làm, đại khái chính là trăm năm sau, sạch sẽ đi đến bên người nàng đi. Năm đó Đinh gia đại tiểu thư là danh mãn Tư Châu tài nữ, mà Hạ Tứ gia lúc ấy, còn chỉ là cái khắp nơi chạy lung tung hôn tiểu tử, nếu không phải Hạ gia gia thế còn có thể, gia phong cũng không tồi, giật dây người vẫn là Đinh lão gia tử ngày xưa cùng trường, hôn sự này thế nào cũng không có khả năng thành. Kỳ thật lòng ta một chút cũng không nghĩ cha tục cưới, nhưng là lại mâu thuẫn sợ cha tịch mịch cô đơn. Hạ Đinh nhỏ giọng nói chính mình trong lòng lời nói. Nếu có thể, ai lại muốn một cái mẹ kế đâu? Cha có ngươi, như thế nào sẽ cô đơn đâu? Nhìn tiểu nữ nhi làm nũng, Hạ Tứ gia thỏa mãn cười cười, đáng tiếc trên tay có dù, bằng không sờ sờ nữ nhi sợi tóc, thấp giọng trấn an nàng, như là khi còn nhỏ như vậy. Cha con hai nói sau một lúc lâu dạ thoại, mắt thấy thiên đều sắp sáng, Hạ Tứ gia không nghĩ Hạ Đinh quá mức mệt nhọc, hơn nữa còn lo lắng phía trước tình huống đâu, cho nên đẩy Hạ Đinh qua đi nghỉ ngơi. Ngươi nghỉ ngơi đủ rồi lại đi xem đại cứu cứu, ngươi đầu gối còn bị thương, đại cứu cứu sẽ không trách ngươi. Tuy rằng biết Hạ Đinh cũng lo lắng Đinh đại gia tình huống, nhưng là Hạ Tứ gia cảm thấy, này đó đều không quan trọng. Ngươi một nhà, nếu còn để ý này đó, vậy không có ý tứ. Hạ Đinh cũng không lại kiên trì, đưa tiễn phụ thân lúc sau, liền đơn giản tẩy tẩy trở về nghỉ ngơi. Hạ Đinh một giấc này, từ thiên tướng đem lượng thời điểm, ngủ tới rồi tiếp cận đang lúc hoàng hôn. Tỉnh lại lúc sau cái thứ nhất phản ứng là đầu gối lại toan lại trướng, thoáng động một chút còn đặc biệt đau. Hạ Đinh vừa động, Bảo Thanh cùng Bảo Lục đã lặng lẽ đã đi tới. Bảo Lục từ màn ngoại dò vào một cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi, cô nương muốn đứng dậy sao? Chương 34 Mạnh phủ công tử. Hạ Đinh nhưng thật ra tưởng cường chống lên, nhưng là đi. Đầu gối là thật sự không biết cố gắng, động một chút liền xuyên tim đau, càng miễn bản xuống đất hành tẩu. Cuối cùng Hạ Đinh rời giường thất bại, cũng chỉ là xoa xoa mặt, sau đó liền ỉ ở mép giường, xem ý liệt thư. Chính mình kia bộ châm cụ không thể bạch đuổi, cho nên vẫn là đến đọc sách. Kém Bảo Thanh đi tiền viện hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem đại cứu cứu bọn họ thế nào. Sau một lúc lâu lúc sau, Bảo Thanh trở về, phía sau còn đi theo Đinh Ngữ Dung. Nhìn đến Hạ Đinh ỉ ở mép giường hạ không tới, Đinh Ngữ Dung đau lòng xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, nếu không ta ngoan hạ tâm tới, giúp đỡ ngươi xoa khai đi, bằng không này đến đau tới khi nào. Một câu nói xong, Đinh Ngữ Dung lại quay đầu phân phó Bảo Thanh, đi đem Lý Đại Phu kêu lên đến xem, nhìn xem có hay không cái gì dược có thể đắp một chút, vẫn luôn như vậy đau sao được. Bảo Thanh thực mau lui lại đi xuống, Hạ Đinh nắm Đinh Ngữ Dung tay, nhỏ giọng mở miệng, ta không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi, đại cứu cứu thế nào? Mạnh đại nhân đâu? Yên tâm, đều mạnh khỏe, phụ thân trên đùi chỉ là trời ra, Lý Đại Phu cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có thương cập gân cốt, nghỉ ngơi cái mấy ngày, là có thể xuống đất hành tẩu. Mạnh đại nhân tuy rằng thương tới rồi cánh tay trái gân cốt, nhưng là cũng không nghiêm trọng, hiện giờ đem xương cốt tiếp thượng, cố định trụ, dưỡng cái 2-3 tháng, là có thể hảo, cái khác đại nhân cũng đều không có tánh mạng chi ngu. Ngươi nha, cũng đừng thao cái này tâm lạc, vẫn là nhọc lòng một chút chính mình. Phụ thân không có việc gì, Đinh Ngữ Dung tâm cũng có thể buông xuống, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện giờ mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng lại nhu hòa. Là, nghe đại biểu tỷ, đại cứu cứu mạnh khỏe liền hảo. Đúng rồi, mạnh đại nhân trong phủ người tới sao? Nhắc tới mạnh đại nhân, Hạ Đinh rất có thâm ý cười cười, sau đó đi phía trước xem xét đầu nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi tiếp nói, tương lai biểu tỷ phu có hay không lại đây nha? Người cái này cô gái nhỏ, hiện giờ đều dám trêu chọc biểu tỷ. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Ngữ Dung nhị tiêm ửng đỏ, oán trách đẩy một phen, nhưng là lại vô dụng lực, Hạ Đinh cũng chưa động, có thể thấy được nàng chính là trên tay động tác hù người thôi. Hư hư đẩy Hạ Đinh lúc sau. Đinh Ngữ Dung lúc này mới nhấp môi, có chút ngượng ngùng cười cười nói, mạnh công tử thân là con cái, mạnh đại nhân xảy ra chuyện, hắn tự nhiên là muốn lại đây, chỉ là hắn hiện giờ còn ở Liễu Châu Thư viện đọc sách, được tin tức còn muốn cùng tiên sinh xin nghỉ, phỏng trừng sớm nhất cũng muốn ngày mai mới có thể lại đây. Biểu tỷ phu liền mau tới rồi nha. Nghe được Đinh Ngữ Dung nói như vậy, Hạ Đinh cố ý trêu chọc nàng, cho nên cố ý đem giọng nói đều kéo dài quá. Đinh Ngữ Dung tức giận đến thẳng đấm Hạ Đinh cánh tay, nhưng là lại vô dụng lực. Cũng chính là nhẹ nhàng chạm vào một chút trình độ. Một bên đấm một bên hổ khởi mặt, làm bộ chính mình đặc biệt hung nói, ngươi cái này cô gái nhỏ, lá gan càng lúc càng lớn, liền biểu tỷ cũng dám trêu chọc, xem ta không đánh khóc ngươi. Cùng Đinh đại gia cùng nhau xảy ra chuyện mạnh đại nhân, là Tư Châu bố chính sử. Tư Châu phía dưới huyện cùng thôn xảy ra chuyện nhi, thân là địa phương bố chính sử, tự nhiên là yêu cầu quan tâm hơn nữa xử lý cứu tế công việc. Đinh đại gia sở dĩ đi theo bận trước bận sau. Một cái là bởi vì Đinh Nhị gia ở Tư Châu làm quan, hắn khẳng định là muốn giúp đỡ một vài, một cái khác tự nhiên là bởi vì lo lắng tương lai thông gia ứng phó bất quá tới, cố ý qua đi hỗ trợ. Mạnh đại nhân quê quán là Liễu Châu, nếu là dựa theo tiền triều quy củ, hai châu khoảng cách như vậy gần, vì tị hiểm, đối phương khẳng định là không thể ở Tư Châu làm quan, bao gồm Đinh đại gia cũng không có khả năng trở thành Tư Liễu hai châu mối vật tư. Bất quá Đại Vũ cũng không có như vậy quy củ, bởi vì châu phủ nội, quan viên đông đảo, hoàn toàn có thể lẫn nhau giám sát, hơn nữa bệ hạ thường thường còn sẽ phái khâm sai xuống dưới lặng lẽ thăm viếng, đảo cũng không sợ quan viên ở chính mình địa bàn thượng, lung tung hành sự. Cho nên, rất ít sẽ có loại này tị hiểm thiết trí. Đinh Ngữ Dung cùng Mạnh đại nhân con vợ cả sớm liền định ra hôn ước, hai nhà quan hệ cũng vẫn luôn không tồi, ngày Tết thời điểm danh mục quà tặng, thường thường cũng so nhà khác hậu thượng một ít. Bởi vì quê quán là Liễu Châu, cho nên Mạnh công tử hiện giờ là ở Liễu Châu thư viện đọc sách, Đinh Ngữ Dung về sau xuất giá cũng là yêu cầu gả đến Liêu Châu bên kia. Đương nhiên, nếu Mạnh đại nhân thăng chức, nói không hảo cử ra trực tiếp rời đến kinh thành, đây đều là khó mà nói sự tình. Hơn nữa Mạnh đại công tử cũng là người đọc sách, hiện giờ chưa cập quan cũng đã là tú tài đưa ra giải quyết chung, về sau tiền đồ nói không hảo không thể hạ lượng, cho nên Đinh Ngữ Dung về sau sẽ định cư ở nơi nào, đều là cũng chưa biết sự tình. Hạ Đinh rất xa gặp qua vị này tương lai biểu tỷ phu, diện mạo tuy rằng giống nhau, nhưng là khí chất ôn hòa, làm người nho nhã lễ độ, lại không giống như là rất nhiều văn nhân, trên người mang theo cổ hủ chi khí, ngược lại giải thích độc đáo, rất có ý nghĩ của chính mình. Hai tỷ muội trêu chọc vui đùa ầm ĩ chi gian, Lý Đại Phu đã dẫn theo hồng thuốc vội vã lại đây. Không thể không nói Lý Đại Phu tính cả mặt khác hai vị đại phu, gần nhất là thật sự rất bận. Từ đêm qua bị Hạ Tứ gia mang về phủ bắt đầu, ba người đầu tiên là chân không chạm đất bận việc cả đêm băng bó sống, đem các vị đại nhân dàn xếp hảo, cũng không kịp nghỉ ngơi, lại muốn bắt đầu giám sát dược đồng ngao dược, liền sợ một cái lộng không hảo lại xảy ra chuyện nhi. Mới vừa được cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bị kêu đứng dậy tới cấp Hạ Đinh xem chân. Lúc này Lý Đại Phu may mắn chính mình vừa qua khỏi tuổi bất hoặc, đảo cũng chịu được như vậy lăn lộn, nói cách khác, hắn này mạng nhỏ a. Ai? Hạ Đinh ngày hôm qua quỳ thời gian tuy rằng lâu, thân thể cũng được, nhưng là lại chưa từng thương đến gân cốt, bởi vì thương ở đầu gối như vậy vị trí, Lý Đại Phu kỳ thật cũng không có phương tiện tự mình xem xét. Hắn là chờ ở ngoài cửa, nghe Đinh Ngữ Dung cẩn thận nói với hắn khởi, miệng vết thương nhan sắc, hình dạng lớn nhỏ, ấn lúc sau Hạ Đinh đau đớn là thế nào, sau đó căn cứ chính mình kinh nghiệm tới phán đoán. Đây là manh khám A. 996 ở bên cạnh nhìn nửa ngày lúc sau, nhỏ giọng phun tào một câu. Đối này, Hạ Đinh cũng rất là bất đắc dĩ, không có biện pháp, hiện giờ y lì nữ thân phận không cao, rất nhiều thời điểm còn phải bị người khi dễ, cho nên rất ít có nhân ra, nguyện ý làm nữ nhi ra đi học tập y lì thuật. Đừng nhìn bà ngoại đối với ta học y lì thuật sự tình, tựa hồ là thấy vậy vui mừng, ta nếu là dám nói, chính mình muốn học y lì thuật đi ra ngoài đường y lì nữ, bà ngoại phỏng trừng hiện tại là có thể đem ta trong viện sở hữu y lì thư hết thẻ thu đi, lại không khai kho sách làm ta đọc sách. Nói tới đây, Hạ Đinh nhẹ nhàng tê một tiếng, cả kinh Đinh Ngữ Dung còn rụt rụt tay. Ta nhẹ điểm, ta nhẹ điểm. Đinh Ngữ Dung còn cần ấn nhìn xem Hạ Đinh đau đớn, sau đó làm Lý Đại Phu phán đoán, rốt cuộc thương thế nào. Lúc này, động tác nặng nhẹ, cũng không phải do nàng, Lý Đại Phu thế nào phân phó, nàng phải thế nào ấn, chỉ là không nghĩ Hạ Đinh quá đau, nàng đang dùng ngôn ngữ lửa gạt Hạ Đinh đâu. Hạ Đinh là thật sự nhịn không được, cho nên mới nhẹ tê một tiếng, hít hà một hơi lúc sau. Lại cùng 996 giải thích nói, kinh thành y lìa nữ còn không nhiều lắm, hơn nữa chỉ cấp quý nhân xem bệnh, càng miễn bàn địa phương, Tư Châu Thành nếu là có y lìa nữ, cha sợ là đêm qua liền đi đem người thỉnh về tới. Đáng tiếc, không có A. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Đinh than nhẹ một tiếng. Chương 35 đại cứu cứu. Manh khám nửa ngày lúc sau, Lý Đại Phu có thể xác định Hạ Đinh chân không thương đến xương cốt, như thế cũng liền có thể yên tâm. Bên ngoài xương to miệng vết thương, dùng dược du xoa khai lúc sau. Mấy ngày là có thể dưỡng hảo, chỉ là xanh tím địa phương, đại khái muốn dưỡng lâu một ít, mới có thể chậm rãi rút đi. Máu bầm luôn là yêu cầu một cái chậm rãi hóa khai quá trình, cái này cũng cùng thân thể thay thế có quan hệ. Đương nhiên, thay thế cái này từ, Hạ Đinh hẳn là sẽ không quá hiểu, 996 tạm thời cũng không chuẩn bị giải thích quá nhiều. Tân tri thức đến chậm rãi làm Hạ Đinh biết, lập tức rót quá nhiều, nó sợ Hạ Đinh học hồ đồ. Biết Hạ Đinh không thương đến gân cốt, Đinh Ngữ Dung cứ yên tâm nhiều. Hiện giờ trong nhà người đều lo lắng tiền viện, tuy rằng cũng phân tâm tư ở Hạ Đinh trên người, nhưng là mọi người đều vội, cố bất quá tới, cho nên cố ý làm nàng lại đây nhìn xem. Lao Thái Thái cũng không yên tâm, chỉ là Lao Thái Thái ban ngày lại đây thời điểm, Hạ Đinh ở nghỉ ngơi. Đối phương cũng là thủ một đêm, mệt cực kỳ, thấy Hạ Đinh còn ngủ, nàng liền hồi chính mình trong viện, hiện giờ phòng trừng còn ở nghỉ ngơi, bất quá ngủ trước nhưng thật ra dặn dò Đinh Ngữ Dung một câu, nói là Hạ Đinh tỉnh lúc sau, nhớ rõ lại đây nhìn một cái tình huống. Kia đầu gối ngày hôm qua nhìn liền đặc biệt khiếp người, hôm nay cũng không biết cái dạng gì. Hiện giờ biết không có việc gì, Hạ Đinh lại kiểu khí vẫn luôn kêu đau, Đinh Ngữ Dung cảm thấy chính mình cũng hạ không được cái này tàn nhẫn tay đem nó cấp xoa khai, cuối cùng cũng chỉ có thể đi tâm rồi lại lược hiện có lệ lại cấp đồ một tầng dược du. Hạ Đinh cảm thấy, đầu gối nơi đó làn da, tựa hồ đều thủy nộn đi lên, bởi vì du đồ quá nhiều, tẩm bổ thập phần đúng chỗ. Cấp Hạ Đinh đầu gối lại đồ dược du, lại bồi nói trong chốc lát lời nói. Đinh Ngữ Dung lúc này mới trở về. Hạ Đinh tiếp theo xem ý dì thư, cơm chiều thời điểm, bởi vì không yên tâm, Đinh Nhị Phu Nhân mang theo Đinh Yến Dung lại đây nhìn nhìn, nói trong chốc lát lời nói, bất quá không lưu cơm. Đinh Đại Phu Nhân hiện giờ ở chiếu cố Đinh Đại Gia, trong phủ sự tình đều đè ở Đinh Nhị Phu Nhân trên người, nàng cũng xác thật không có thời gian, cũng không có gì ăn uống ăn cái gì. Cho nên, Hạ Đinh không cường lưu, tiễn đi các nàng lúc sau, tiếp theo xem ý dì thư. Hạ Tứ Gia phái trung gian người lại đây hỏi hỏi tình huống, hiện giờ Hạ Tứ Gia cũng rất bận, bởi vì Hạ Đinh Hoa mười mấy năm thọ mệnh xem qua các loại thai sau video, đều đã khẩu thuật cho Hạ Tứ Gia, nhớ tốt bút ký đối phương cũng mang theo đâu. Đối phương hiện giờ chính vội vàng giúp Đinh Nhị Gia vội, đương nhiên thuận tiện cũng là soát soát hắn tồn tại cảm. Tư Châu ra chuyện lớn như vậy, triều đình khẳng định sẽ phái người tới, đến lúc đó hắn Hạ Tứ Gia tại đây trung gian công lao, cũng là mạt không đi. Hạ Tứ Gia đối với làm quan cũng không có ý tưởng, nếu là muốn làm sớm làm, nhưng là hắn không nghĩ. Tuy rằng nói hắn hiện giờ đã là hoàng đế trong mắt hồng nhân, nhưng là ai lại sẽ ngại vinh quang quá nhiều đâu. Hạ Đinh hiện giờ đi tham gia cái địa phương quý nữ yến hội, còn sẽ bị người cười nhạo thương hộ nữ thân phận, có thể thấy được là hắn cái này phụ thân, còn chưa đủ nỗ lực. Cho nên, cái này tồn tại cảm, cái này công lao, vẫn là muốn nỗ lực lại hướng lên trên soát soát. Đinh Nhị ra bọn họ chính sức đầu mẻ chán thời điểm, Hạ Tứ ra mang theo tràn đầy tri thức cùng vật thật lại đây trợ giúp. Đương nhiên, đối với Hà Chi Phủ, Hạ Tứ ra cũng không có gì hòa nhã, nếu không phải nhìn Đinh Nhị ra, Hạ Tứ ra mới lười đến quản bọn họ đâu. Hạ Tứ ra nhưng không giống Hạ Đinh, còn có một chút trách trời thương dân tâm tư. Hắn chỉ để ý người nhà, đương nhiên nhất để ý vẫn là hắn nữ nhi, khác người nào. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hạ Đinh là ba ngày lúc sau, mới dám thử thăm dò xuống đất bắt đầu hành tẩu, đầu gối chỗ xương to đã tiêu hơn phân nửa, hiện giờ lưu lại một tảng lớn tím ngân, nhìn doan người, nhưng là kỳ thật đã không thế nào đau. Này ba ngày thời gian, Lão Thái Thái tới hai lần, Đinh Đại Phu Nhân bận rộn như vậy, cũng bất thời giờ lại đây nhìn hai lần, Đinh Nhị Phu Nhân cơ hồ mỗi ngày đều lại đây, một chúng tỉ muội không có việc gì cũng đều sẽ qua tới. Mạnh Đại Nhân bị thương cánh tay, nhưng là lại không ảnh hưởng hắn ngày thường chủ trì công tác, chỉ là đem làm công địa điểm chuyển qua Đinh Phủ, hiện giờ Đinh Phủ khách đường thu thập một chút, thành đối phương địa phương. Đinh Đại Lao ra nương chân bị thương cớ, trực tiếp lười biếng không nhiều lắm quản. Ngày đó sự tình, hiện giờ ngâm lại vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu không phải vận khí tốt, hắn hiện giờ đều trường chôn ngầm. Cho nên, mặc kệ, mặc kệ. Thành thật miêu ở trong phủ dưỡng bệnh đi, dù sao hắn thương ở trên đùi, không có phương tiện di động, nằm ở trên giường dưỡng bệnh không bình thường sao. Quá bình thường bất quá. Hạ Đinh có thể xuống đất lúc sau, đi trước xem qua bị thương đại cứu cứu. Đinh đại gia thể chất văn ngược, khí chất nho nhã, sắc mặt tuy rằng bản khắc lại lanh túc, nhưng là đối với trong phủ người, hắn luôn là sẽ rút đi một thân lanh xương, nỗ lực gợi lên khỏe môi cười. Chỉ là hắn ở quan trường nhiều năm, lạnh mặt cũng thành thói quen, cho nên cười rộ lên thật sự quá cương, còn có một chút giả. Hắn đấy mắt ý cười nhưng thật ra chân thành, chỉ là mấy năm nay gương mặt giả thói quen, kia khỏe môi cứng đờ, Hạ Đinh đều phải nhìn không được. Bất quá giáp mặt chọc thủng, sẽ thực thương đại cứu cứu mặt mũi, cho nên Hạ Đinh cũng chưa nói cái gì, chỉ làm lũng nói chút quan tâm nói. Đinh đại gia nghe nói Hạ Đinh ngày đó vì cho hắn cầu thần bái Phật, ở Phật đường quỳ một cái buổi chiều, đầu gối đều mau quỳ lạ, đã sớm đã đau lòng không thôi. Lý đại phu lần nữa cường điệu, chẳng sợ không thương đến xương cốt, cũng đừng dễ dàng hoạt động, trước nghỉ ngơi mấy ngày, thử lại xuống đất hành tẩu, nếu không phải bởi vì cái này, Đinh đại gia đã sớm muốn đi xem Hạ Đinh. Hiện giờ nhìn đến tiểu cô nương lại đây, Đinh đại gia giơ tay vô vô Hạ Đinh cánh tay, thần sắc ôn hòa, thanh âm khàn khàn mở miệng, lần này chính là ít nhiều thính thính, nói cách khác, đại cứu cứu sợ là cũng chưa về lâu. Tuy rằng như vậy là có chút khoa trương còn có hống người thành phần ở, nhưng là Đinh đại gia tổng cảm thấy, có lẽ vận mệnh chú định, thật sự có Phật tổ phù hộ. Bằng không như thế nào giải thích, ngay từ đầu hắn cũng chưa nhìn đến cái kia sơn động, là núi đá mắt thấy muốn lăn đến bọn họ trên người thời điểm. Cái kia sơn động đột nhiên liền xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Chỉ là loại chuyện này, nói ra quá mức quỷ dị, cho nên Đinh đại gia giấu ở trong lòng, với ai cũng không nhắc tới tới, hiện giờ như vậy trêu chọc Hạ Đinh, kỳ thật cũng là cất giấu ba phần thiệt tình thực lòng. Ở Đinh đại gia xem ra, nói không hảo thật là ngày đó Hạ Đinh cầu động Phật tổ, cho nên phù hộ bọn họ đoàn người bình an. Rất nhiều chuyện, huyền diệu khó giải thích, rất khó nói đến thanh, Đinh đại gia cảm thấy không bài trừ loại này khả năng. Đại cứu cứu nói cái gì không may mắn nói, phi phi phi, đại cứu cứu sẽ sống lâu trăm tuổi, hiện giờ không phải cũng là hảo hảo sao. Hạ Đinh vừa nghe đối phương nói như vậy, trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt biểu hiện nôn nóng lại lo lắng, vừa nói cắt tường lời nói, một bên lặng lẽ hỏi một chút 996, như là loại này khen thưởng, sẽ không ra cái gì vấn đề đi, giống như là ngươi nói cái kia ba gì đó, sẽ không có đi. Hạ Đinh cũng là sợ đại cứu cứu những lời này là thử chính mình ý tứ, cho nên mới không thế nào yên tâm. Đương nhiên sẽ không có bờ UG, còn thỉnh ký chủ yên tâm, liền tính là mục tiêu có điều hoài nghi, nhiều nhất chính là cảm thấy Phật tổ hiền linh, sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên người. Thấy Hạ Đinh có chút tiểu khẩn trương, 996 vội kịp thời mở miệng trấn an nàng. Chương 36 hôn ước. Biết không sẽ xuất hiện bất luận vấn đề gì, đại cứu cứu chính là đơn thuần trêu chọc, Hạ Đinh yên tâm không ít. Nhìn tiểu cô nương vẫn luôn ở nơi đó phi phi phi, Đinh đại gia cười cười nói, hảo hảo hảo, không nói không nói, đều thính thính nghe. Hạ Đinh lại cùng Đinh đại gia hàn huyên trong chốc lát, xác định đại cứu cứu chỉ là bị thương ngoài da, trên đùi xương to địa phương, hiện giờ cũng đã biến mất, tuy rằng Hạ Đinh không có tận mắt nhìn thấy đến. Rốt cuộc, nam nữ có khác, cho dù là thân nhân, cũng là yêu cầu tị hiểm. Cho nên, Hạ Đinh là nghe đại cứu cứu chính mình nói, đối phương bên người gã sai vật cũng ở trấn an nàng. Nói nửa ngày lời nói, đại cứu cứu lại quan tâm một phen Hạ Đinh đầu gối còn có sinh hoạt hàng ngày, lúc này mới yên tâm đem tiểu cô nương thả chạy. Hạ Đinh lại đây, Mạnh đại nhân tạm thời lảng tránh một chút. Tuy rằng nói là trưởng bối, nhưng là Mạnh đại nhân cùng Hạ Đinh rốt cuộc không xem như quen thuộc, gặp qua hai mặt, sợ chính mình đứng ở chỗ này đối phương câu thúc, cho nên Mạnh đại nhân sớm liền thối lui đến cách vách nhĩ phòng. Chờ đến Hạ Đinh rời đi, Mạnh đại nhân lúc này mới nhéo chính mình diễm mép, cười ha hả đi đến, rất xa nhìn thoáng qua Hạ Đinh bóng dáng, lại quay đầu trêu chọc ra tiếng, "Này tiểu cô nương hảo a, xứng ta kia không biết cố gắng ấu tử, thật sự thích hợp, đáng tiếc a, như thế nào liền có hôn ước đâu." Nhắc tới đến Hạ Đinh có hôn ước, Đinh đại gia nháy mắt mặt đen, nguyên bản nho nhã ôn hòa thư sinh khí chất, cũng thay đổi dần thành lạnh nhạt sắc ý, lông mày ninh gắt gao, nhìn liền hung ba ba, mở miệng thanh âm cũng mang theo vài phần tức giận. Bất quá chính là hai nhà trưởng bối uống nhiều quá là lúc lời nói đùa, nơi nào đương được thật, liền tính là Hạ gia đương thật, chúng ta Đinh gia còn không có đồng ý đâu. Thấy Đinh đại gia trực tiếp thẹn quá thành giận, lại còn có bạo tẩu tư thế, Mạnh đại nhân vội cười trấn an nói, lời nói đùa, là lời nói đùa, không thể coi là thật, hơn nữa Vĩnh Thuận Bá Phủ, thật sự không phải cái gì hảo địa phương, Lục cô nương tính tình nhu nhược, thân thể còn suy nhược, nhưng tiến không được nhân gia như vậy. Hảo địa phương, chúng ta Đinh gia cũng không muốn. Nếu không phải một chân không thể động, Đinh đại gia hận không thể trực tiếp đứng lên cho thấy Đinh gia lập trường. Tưởng tùy tùy tiện tiện đem Hạ Đinh gả đi ra ngoài. Kia tất nhiên không có khả năng, Đinh gia cái thứ nhất không đồng ý. Nhìn một cái ngươi, nhìn một cái ngươi, này kích động, mặc khí, ngươi còn bệnh đâu, ngươi muội phu cũng không phải cái đơn giản, hắn sẽ không biết Vĩnh Thuận Bá Phủ không phải hảo quy túc. Nghĩ đến đối phương trong lòng là hiểu rõ, ngươi ở chỗ này khí cái gì, tìm thời gian cùng muội phu chạm vào đầu. Thính thính hắn là nghĩ như thế nào? Mạnh đại nhân vừa thấy lão hữu đây là chuẩn bị bạo khởi, vội cười tủm tỉm khuyên khuyên hắn. Hừ. Đinh đại gia cũng biết, Hạ tứ gia so với chính mình càng khẩn trương Hạ Đinh, tất nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện đem Hạ Đinh gả đi ra ngoài, cho nên nghe được Mạnh đại nhân nhắc tới Hạ tứ gia, sắc mặt hòa hoãn không ít, bất quá cuối cùng vẫn là khí bất quá, hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật, nếu là Hạ Đinh thân thể khỏe mạnh, Đinh đại gia cũng không đến mức như thế lo lắng. Còn không phải tiểu cô nương thân thể không tốt, ở Hạ, Đinh hai phủ, bọn họ sủng, đau, thế nào đều được. Nhưng là gả đến nhà chồng, vậy khó mà nói. Vạn nhất nhân gia ghét bỏ Hạ Đinh thân thể không hảo làm sao bây giờ. Vạn nhất gặp phải cái ác bà, lại cấp Hạ Đinh lập quy củ làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến này đó, Đinh đại gia liền cảm thấy trong lòng hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Mạnh đại nhân cũng thực sẽ xem lão hưu sắc mặt, phát hiện không đối là lúc, đã bay nhanh rời đi đề tài. Đã trở lại chính mình sân Hạ Đinh tự nhiên là không biết này hết thảy, mới vừa trở về sân, liền nhìn đến mấy cái quen thuộc người đứng ở chính mình trong viện cùng Đàm Ma Ma nói chuyện. Tam thất, Lục Húc, Bát Giác, các ngươi như thế nào tới? Nhìn đến người, Hạ Đinh đi mau vài bước, mặt mang kinh ngạc cười mở miệng. Bị điểm danh ba người, là kinh thành Hạ Phủ tôi tớ, ngày thường đều là đi theo đại bá anh Võ Hầu, lúc này xuất hiện ở chỗ này, Hạ Đinh xác thật cảm thấy kinh ngạc. Liền tính là ngày thường hai phủ thư từ lui tới. Nhiều nhất chính là phái một cái tâm phúc tôi tớ lại đây, hiện giờ như thế nào lập tức tới ba cái. Ba người đều tới, đại bá bên người ai hầu hạ đâu. Ba người nhìn đến Hạ Đinh tiến vào, cũng đã đi mau vài bước, tiến lên hành lễ vân an, đứng dậy lúc sau, từ tam thất thay trả lời vấn đề này, trong phủ các chủ tử không yên tâm Lục cô nương, cố ý phái nô nhóm lại đây nhìn một cái, chỉ là bởi vì địa chấn mưa to, trên đường trì hoãn mấy ngày, hôm nay vừa mới đổi tới, cô nương chớ trách chớ trách. Không trách tội, không trách tội, bảo Lục. Dẫn bọn hắn đi khách đường. Này ba người hàng năm đi theo đại bá bên người, thân phận so sánh với trong phủ cái khác tôi tớ, rốt cuộc không giống nhau. Cho nên, Hạ Đinh đối với bọn họ cũng phá lệ khách khí. Bất quá ba người lại là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, căn bản sẽ không cậy sùng mạc tiêu, mà là quy củ nghe theo Hạ Đinh an bài. Ba người lại đây, tự nhiên là bởi vì phía trước Đinh phủ cấp kinh thành đi tin, nói Hạ Đinh thân thể không tốt lắm sự tình, Hạ Lao Thái Thái không yên tâm, kia hận không thể chính mình tự mình tiến đến. Nếu không phải trong phủ mọi người khuyên, Lão Thái Thái thật sự liền tới đây. Chỉ là Lão Thái Thái thượng tuổi lúc sau, cùng Đinh Lão Thái Thái vấn đề không sai biệt lắm, thân thể cũng không phải đặc biệt nhanh nhẹn. Đặc biệt là tới rồi trời đầy mây trời mưa, này thân thể liền không biết cố gắng. Như vậy tình huống thân thể, hạ phủ mọi người nào dám làm Lão Thái Thái mạo hiểm đi xa, cho nên sôi nổi xuất động, cuối cùng là đem người khuyên ở. Khuyên lại, nhưng là Lão Thái Thái vẫn là không yên tâm, anh Võ Hầu cân nhắc dưới. Đem chính mình tâm phúc tôi tớ toàn phái tới, cũng coi như là vì an lão thái thái tâm. Tam thất vài người lại đây, trừ bỏ truyền tin, còn mang theo không ít lễ vật lại đây. Nếu không phải các loại ăn vặt điểm tâm, nhịn không được lặn lội đường xa, hạ phủ mọi người sợ là đều phải an bài thượng. Tuy là như thế, vẫn là mang theo không ít mức hoa quả, quả khô còn có cái khác mại phong thịt khô linh tinh, đây là sợ Hạ Đình ở Tư Châu ăn không tốt, cố ý an bài thượng. Chứ bỏ ăn, dùng cũng mang theo không ít, các loại tỷ lệ thật tốt ra, vải dệt, trang sức. Cũng làm khó ba người, mang theo tràn đầy hai đại xe đổ vật lại đây, vì an toàn, còn đặc biệt thỉnh Tiêu Cục một đường tương hộ, liền sợ trên đường gặp phải ngoài ý muốn. Trên đường không đụng tới bọn cấp chi lưu, nhưng thật ra đuổi kịp cũng không hữu hảo thời tiết, cho nên chỉ hoãn mấy ngày. Bảo Lục, an bài bọn họ đi nghỉ ngơi, các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại trở lại kinh thành, vừa lúc ta bên này cũng muốn cấp tổ mẫu bọn họ chuẩn bị vài thứ mang về. Hạ Đinh chuẩn bị đi một bên đọc tin, đối với mấy cái tôi tớ, cũng cho an bài. Ba người tuy rằng nhìn tinh thần đầu không tồi, cũng đã đổi mới quần áo, nhưng là mặt mày chi gian khó nén mỏi mệt, có thể thấy được là thật sự một đường phong trần mệt mỏi, cũng rất không dễ dàng. Hạ Đinh đối với chính mình trong phủ người, luôn luôn khoan dung, cho nên đơn giản giao lưu một chút, liền an bài làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Ba người cũng không cường trống, này một đường xác thật mệt, bởi vì biết Lão Thái Thái lo lắng, bọn họ chỉ nghỉ sớm lại đây, nhìn đến Lục cô nương mạnh khỏe, mới xem như yên tâm. Tống cổ rất tôi tớ nhóm, Hạ Đinh đầu tiên là đi theo Bảo Thanh Chiếu danh mục quà tặng, đem cấp đinh phủ chuẩn bị lễ vật chọn ra tới, sau đó mới sửa sang lại chính mình kia một bộ phận. Đưa cho đinh phủ lễ vật, là hai phủ hàng ngày lui tới, cho nên có danh mục quà tặng. Đưa cho Hạ Đinh, đây là cho chính mình trong phủ tiểu cô nương chuẩn bị, cho nên cũng không sẽ chuẩn bị danh mục quà tặng, hơn nữa vật phẩm cũng hỗn độn, thật sự là cái gì đều có. Chương 37 Kinh thành lễ vật. Đem hai phân lễ vật sửa sang lại ra tới, Hạ Đinh lại cùng Bảo Thanh sửa sang lại một phen, phát hiện cũng không có để sót hoặc là sai phần có sau, liền ý bảo đem đưa cho đinh phủ lễ vật đơn độc gửi. Sửa sang lại hào lúc sau, Hạ Đinh lại phân phó một câu, đại phụ thân hồi phủ, bình phụ thân là được. Hai phủ chi gian quan hệ mật thiết, kỳ thật không cần câu quá nhiều lễ tiết, Hạ Đinh trực tiếp đem danh mục quà tặng đưa cho đại cứu mẫu là được, chỉ là đại cứu mẫu hiện giờ đại khái cũng không có tâm tư quản này đó. Hạ Đinh cảm thấy vẫn là giao cho phụ thân, xem hắn thế nào xử lý đi. Cấp đinh phủ kia một phần đơn độc phóng lên, dư lại chính là chính mình. Hạ Đinh một hộp hộp mở ra, quần áo, da trang sức linh tinh, Hạ Đinh vội vàng liếc mắt một cái liền đi qua. Chờ đến thoại bản còn có cái khác tiểu ngoạn ý nhi hộp là lúc, Hạ Đinh mặt mày sáng lên. Nhìn đến có cái tiểu đem kiện hộp tử, còn có một cái rất đơn giản mục chế chống bỏi, Hạ Đinh không khỏi cười cười nói, cái này nói không hảo là Tề Ca Nhi bỏ vào tới. Tề Ca Nhi là Hạ Đinh tiểu cháu trai, năm nay chỉ có 4 tuổi, là cái đặc biệt thảo hỉ tiểu hài tử, ngày thường đối với Hạ Đinh cái này cô cũng cực kỳ thiên vị. Đối phương là đại đường huynh hài tử, bởi vì bất công Hạ Đinh, còn dẫn tới mấy cái đường tỷ ghen, đương nhiên bọn tỷ muội chính là trêu chọc, ai cũng sẽ không thật sự so đo cái gì, chỉ là trêu đùa tiểu hài tử. Tề Ca Nhi chắc địch, chịu được đầu, mặc kệ cái khác cô như thế nào đâu, dù sao hắn thích nhất chính là Hạ Đinh cái này cô. Như là loại này tràn ngập đồng thú đồ vật, hơn phân nửa là hắn bỏ vào tới. Bảo Thanh ở một bên nhìn lễ vật, cũng đi theo cười cười, mình thiếu ra cũng là nhớ thương cô nương đâu. Tề Ca Nhi có cái nhũ danh, kêu Tiểu Minh. Ngay thường trong phủ người, hoặc là kêu Tề Ca Nhi, hoặc là kêu Minh Ca Nhi, dù sao trong phủ hiện giờ đời sau cũng chỉ có như vậy một cái tiểu thiếu gia, cho nên đại gia kêu cũng tùy ý chút. Trong phủ người đưa tới lễ vật quá nhiều, Hạ Đinh sửa sang lại nửa ngày, cuối cùng là phân loại, như là mức hoa quả linh tinh, Hạ Đinh kỳ thật cũng ăn không được, ngẫu nhiên một khối, phóng túng một chút đều phải bị chỉ cô còn có đàm ma ma nhắc mãi đã lâu. Cho nên, mấy thứ này đưa lại đây, kỳ thật chính là đưa cho Hạ Đinh giao tế dùng, tuy rằng nói Tư Châu cũng không thiếu này đó, nhưng là kinh thành cùng Tư Châu phong cách, khẩu vị, lưu hành, kiểu dáng đều là không giống nhau. Đại biểu tỷ gần nhất trong lòng phỏng trừng lại cấp lại khổ, này đó ngọt đa phần nàng một ít, nhị biểu tỷ trong lòng phỏng trừng cũng không quá dễ chịu, bất quá nàng ngày thường võ đao lộng thương nhiều, cũng không chú ý bảo dưỡng chính mình. Này đó nhựa đào đa phần nàng một ít Hạ Đinh đang ở sửa sang lại thức ăn, căn cứ chúng tỷ muội bất đồng thuộc tính, nàng cũng có bất đồng thiên về. Hạ Đinh chính mình cũng không có lưu, khi còn nhỏ còn sẽ bởi vì luôn là khống chế được không cho ăn, tức giận đến lại khóc lại nháo, trong lòng có chấp niệm. Theo tuổi tác tiệm trường, Hạ Đinh cũng minh bạch, ăn này đó đối với thân thể không có chỗ tốt, nàng tưởng lâu lâu dài dài sống, ăn uống chi dục phải khống chế được. Khống chế được, chậm rãi liền không có dục vọng, mấy thứ này hiện giờ cho dù là phóng tới bên miệng, nàng đều không tâm động. Cho nên, trừ bỏ cấp Bảo Thanh các nàng để lại chút, Hạ Đinh chính mình là nửa điểm cũng không lưu. Gần nhất Hạ Đinh thân thể hảo rất nhiều, ít nhất như thế ác liệt thời tiết, Hạ Đinh lui tới ra cửa, đều không có bị bệnh quá, Bảo Thanh các nàng tùy thân hầu hạ, cảm xúc xấu nhất. Lúc này vừa thấy Hạ Đình chưa cho chính mình lưu, Bảo Thanh còn khuyên bảo, cô nương gần nhất thân mình lanh lẹ không ít, lưu mấy cái ngọt ngào miệng hẳn là cũng không có gì, nếu không nô tỳ đi hỏi một chút Lý Đại Phu. Đối này, Hạ Đình cười vây vây tay nói, không cần, không cần, ta cũng không như vậy muốn ăn, thật sự muốn ăn, cùng các ngươi cọ một hai cái cũng không phải không thể. Nghe Hạ Đình nói như vậy, Bảo Thanh cũng không có lại khuyên nhiều. Thức ăn phân xong rồi, còn có vật liệu may mặc, gia trang sức linh tinh. Hạ Đình chính mình lưu không nhiều lắm, đại bộ phận vẫn là cấp chúng tỉ muội phân đi ra ngoài, có chút nhan sắc dày nặng, cung cấp biểu ca biểu để bọn họ lưu trữ. Vài người bận việc nửa ngày lúc sau, cuối cùng là đem đồ vật đều phân hảo. Nhìn đồ vật, Bảo Thanh mặt mang nghi hoặc hỏi, vị kia Chu cô nương, chúng ta còn muốn phân sao? Dựa vào Bảo Thanh ý nguyện, tự nhiên là không muốn phản ứng Chu Lê, nhưng là đi. Nếu chẳng phân biệt, tựa hồ lại có vẻ thất lễ, cho nên nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, còn có chút không thế nào vui. Nhìn nàng như vậy, Hạ Đình nâng lên khăn che môi cười cong đôi mắt nói, ta cùng với nàng lại không thân, nàng phía trước còn chèn ép quá ta, ta vì cái gì phải cho nàng tặng lễ. Nghe xong Hạ Đình nói, Bảo Thanh cũng đi theo nở nụ cười, nô tỳ cũng là như vậy tưởng. Liền sợ Đinh Nhị phu nhân ở bên trong lại chọn lý liền không hảo. Đối với điểm này, Hạ Đình cũng nghĩ tới, nhị cứu mẫu không phải không rõ lý lẽ người, Chu Lê là cái bộ rắn gì, nghĩ đến đối phương cũng là biết đến, phía trước chính mình cũng không có trực tiếp đem đối phương rồi đến trên tường hạ không tới, đã là thủ hạ lưu tình, nhìn nhị cứu mẫu thể diện. Nếu thật bởi vì lễ vật sự tình, nhị cứu mẫu lại bực chính mình, Hạ Đình cảm thấy nàng cùng nhị cứu mẫu chi gian quan hệ, cũng có thể thích hợp xa cách. Hạ Đình không thích cùng đầu góc không tốt lắm người cùng nhau chơi. Lễ vật chia làm mấy phần, từ Bảo Thanh các nàng thay đưa ra đi. Hạ Đình còn lại là miêu ở trên trường kỷ, tiếp theo xem y y thư. Rất nhiều y y thư tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa y y thư nơi nào có chuyện vốn có ý tứ. Tuy là như thế, Hạ Đình vẫn là gian nan nhìn, đọc, thường thường còn sẽ đứng dậy đi nhớ bút ký. Cơm chiều thời gian, Hạ Tứ gia đã trở lại, nghe nói kinh thành người tới, hắn đi trước gặp qua vài vị tôi tớ, hỏi một chút trong phủ mọi người tình huống thân thể, biết đại gia mạnh khỏe, hắn cũng liền an tâm rồi. Ứng phó xong rồi kinh thành người tới, Hạ Tứ gia lại cùng Hạ Đình chạm trán, đem đưa cho Đinh phủ lễ vật cùng danh mục quà tặng tặng qua đi. Đinh đại phu nhân đã muốn vội vàng trong phủ mọi việc, còn muốn vội vàng chiếu cố Đinh đại gia, Hạ Tứ gia trực tiếp đem danh mục quà tặng đưa đến Lao Thái Thái nơi đó, từ nàng đi xử lý. Vội xong này hết thảy, Hạ Tứ gia lúc này mới trở về cùng Hạ Đình cùng nhau dùng cơm chiều. Hạ Tứ gia vội một ngày, trên mặt tẫn hiện mệt mỏi, Hạ Đình đau lòng phụ thân, hai người ăn cơm xong, nàng cũng không ở lâu, liền đưa phụ thân trở về nghỉ ngơi. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Hạ Đình đều lưu tại trong viện không ra ngoài, đại bộ phận thời gian đều dùng để xem y y thư, ngẫu nhiên mệt mỏi, sẽ làm Bảo Thanh cho chính mình niệm thoại bản. Từ châu ra chuyện lớn như vậy, chẳng sợ có bố chính sử ở, triều đình cũng không yên tâm, cho nên phái Khâm Sai lại đây. Tới chính là hộ, công hai bộ thị lang, cộng thêm thành quận vương. Hai vị thị lang đương nhiên căng không dậy nổi chuyện gì, còn phải thêm một cái có điểm bối cảnh cùng địa vị mới được. Rốt cuộc phân công quản lý địa phương cao dài quan viên cũng không ít, chẳng sợ hai vị thị lang có Khâm Sai thân phận, có hoàng đế ý chỉ, nhưng là có chút công tác cũng không tốt lắm triển khai. Hoàng thượng cũng là suy xét đến điểm này, cho nên lại bỏ thêm một vị quận vương ra lại đây. Kinh thành cùng Tư Châu khoảng cách cũng không xem như quá xa, Tư Châu xảy ra chuyện lúc sau, là ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đưa tin tức, kinh thành bên kia lại yêu cầu một chút phản ứng thời gian. Khâm Sai nhóm kỳ thật cũng là ra roi thúc ngựa hướng địa phương đuổi. Phần bên trong đùi ra đều ma phá, một đám đau nhè răng khỏe miệng, cuối cùng là một thân chật vật chạy tới. Chương 38 tân đánh tạp yêu cầu. Bên ngoài sự tình, có Hạ Tứ gia đình, Hạ Đình không cần nhiều quản, chỉ an tâm quá chính mình tiểu nhật tử. Bởi vì Hạ Đình tặng lễ vật đi ra ngoài, cho nên gần nhất mấy ngày, cái khác tỉ muội luôn là hướng Hạ Đình nơi này tặng đồ. Đại bộ phận đều là Tư Châu danh ăn vặt, hoặc là một ít tiểu lầu kinh điển đồ ăn phẩm linh tinh. Đương nhiên, thoại bản linh tinh cũng đều tặng không ít. Trong đó còn có không ít là trọng dạng. Không có biện pháp, thoại bản chủng loại liền nhiều như vậy, cái này tỉ muội tặng, cái kia tỉ muội cũng từng đưa, sau đó liền đưa trọng. Hạ Đình đem trọng dạng thoại bản sửa sang lại ra tới, giao cho Hướng Tuyết, làm nàng lấy ra đi, đưa đến tiệm sách, đổi tay lại bán đi. Dù sao là hoàn toàn mới không lật qua, lại bán cũng là thích hợp. Hạ Đình cảm thấy, phụ thân là thương nhân, chính mình này kinh thương đầu góc chuyển cũng rất nhanh. Có lẽ là Khâm Sai tới. Cũng có thể là Hạ Tứ gia ở bên trong gia tiền lại xuất lực, cho nên mấy cái thôn huyện gặp tai họa nghiêm trọng, nhưng là cũng không nháo ra chuyện gì như tới. Cùng với tí tách mưa nhỏ, thời gian tiến vào tháng 11. Tư Châu thành mà chỗ phương nam mảnh đất, vào đông cũng không tính lạnh, bằng không Hạ Đình cũng không có khả năng từ kinh thành chạy đến bên này qua mùa đông dưỡng thân thể. Bất quá năm nay có thể là bởi vì vừa mới đã trải qua thiên tai, cũng có thể là bởi vì nước mưa đặc biệt nhiều, cho nên mới vừa tiến vào tháng 11, độ ấm liền hàng đến đặc biệt thấp. Năm trước cuối năm tuổi đuôi thời điểm, cũng không như vậy lạnh đi. Ngày này không trung âm u, Bảo Thanh nhịn không được nói thầm một tiếng, sau đó bước chân vội vàng đi cấp Hạ Đình chọn quần áo mùa đông đi. Phía trước cái loại này đơn bạc áo choàng đối với Hạ Đinh tới nói đã không đủ dùng. Tuy rằng Hạ Đinh mệnh là tục thượng, nhưng là 996 nói, đơn bạc thân thể không phải một ngày hai ngày, một tháng hai tháng là có thể dưỡng trở về. Phía trước 15 năm thiếu hụt nhiều như vậy, nàng sợ là phải dùng thời gian rất lâu, mới có thể đem thân thể dưỡng trở về. Chỉ là so sánh với từ trước chịu một chút hàn liền bị bệnh, độ ấm thoáng lanh một ít, nàng liền chịu không nổi, hiện giờ thể chất thoáng tốt hơn một chút điểm. Ít nhất gần nhất nước mưa nhiều như vậy, Hạ Đinh còn không có phạm quá bệnh đâu. Lão Thái Thái không yên tâm, ngày ngày phái tỷ nữ cô lại đây nhìn một cái, xem qua Hạ Đinh hết thể bình thường, lúc này mới an tâm. Hạ Tứ gia mỗi ngày mặc kệ vội đến nhiều vãn, đều sẽ kịp thời chạy về trong phủ, chẳng sợ trở về đã là nửa đêm, kỳ thật nhìn không tới Hạ Đinh, nhưng là cũng có thể hỏi một chút lưu tại trong phủ tôi tớ, về Hạ Đinh tình huống. Nghe tiểu nữ nhi hôm nay lại nhìn cái gì thư, nghe xong thoại bản tử. Ăn dùng đều là bình thường, sắc mặt tuy rằng vẫn là tái nhợt, nhưng là thân thể lại từ từ hảo đi lên, Hạ Tứ gia mặt mày cũng chậm rãi giãn ra khai. Ngày nay mỏi mệt, ở nghe được nữ nhi mạnh khỏe là lúc, cũng đều có thể tiêu tán vô tung. Bảo Thanh nói thầm lúc sau đi tìm quần áo mùa đông, Bảo Lục lưu tại Hạ Đinh bên người, cho nàng trà ấm. Hạ Đinh cực nhỏ uống trà, bởi vì thân thể không tốt, lá trà hoặc là lạnh lẽo, hoặc là ấm áp, đối với thân thể của nàng tới nói, lực đánh vào vẫn là lớn chút. Hôm nay nấu vẫn là không lâu trước đây Đình Ngự Dung đưa lại đây, nói là Mạnh công tử lại đây thời điểm, mang đến Liêu Châu đặc sản trà hoa, trà tính ôn hòa, chủ đánh dưỡng nhan, cũng không có khác phức tạp công hiệu. Lý Đại Phu cẩn thận xem xét qua trà hoa thuộc tính lúc sau, lúc này mới dẫn Hạ Đinh mỗi ngày có thể tiểu uống một chút, yêu cầu chính mình khống chế được lượng. Hạ Đinh cũng biết chính mình thân thể ốm yếu, cũng không sẽ nhiều tham ăn, ngẫu nhiên phẩm một ngụm, càng nhiều thời điểm vẫn là uống nước ấm. Đến nồi nấu lá trà, không phải còn có Bảo Thanh các nàng sao? Tổng không hảo lãng phí, mặc kệ thế nào, cũng là đại biểu tỷ tâm ý. Bảo Lục chính nấu trà đâu, Hạ Đinh bên này liền nhận được tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, Phật Quang Chiếu Khắp. Đánh tạp địa điểm, Chùa Bạch Mã. Đánh tạp yêu cầu, ít nhất có 3 người nhập kính, trong đó 2 người vì khắc phái, hơn nữa nhan giá trị cho điểm ở 8 phân trở lên. 3 người bên trong, ít nhất có 1 người không được là thân thích tôi tớ quan hệ nha. Nhìn cái này đánh tạp yêu cầu, Hạ Đinh lâm vào trầm mặc cùng tự hỏi bên trong. Có thể là bởi vì ban đầu đánh tạp nhiệm vụ tương đối đơn giản, hơn nữa cũng không có gì yêu cầu, hiện giờ chợt một hơn nữa yêu cầu, Hạ Đinh còn có chút không quá thích ứng. Lần trước chính mình quy đủ 2 cái canh giờ, lần này lại có nhân số yêu cầu, lại còn có không được là thân thích tôi tớ quan hệ, này cũng liền ý nghĩa, chính mình muốn mang theo gã sai vật cùng tỷ nữ cho đủ số, rõ ràng là không có khả năng. Cho nên, muốn cùng người xa lạ ngẫu nhiên gặp được, sau đó mạnh mẽ mang đối phương nhập kính sao. Hạ Đinh ở trong lòng cân nhắc trong chốc lát, còn không có cân nhắc ra cái gì đâu, liền nhìn đến Hướng Tuyết từ gian ngoài trở về, trong tay ôm một cái rất đại bố bao. Đối phương sáng sớm thượng liền tố cáo giả về nhà Vân An ca ca, Hướng Tuyết một năm có nửa năm thời gian là đi theo chính mình ở Kinh Thành, không thấy được lưu tại Tư Châu ca ca. Cho nên, tới Tư Châu lúc sau, đối với đối phương thường xuyên xin nghỉ, Hạ Đinh cũng không để ý, ngược lại dung túng đối phương. Bất quá Hướng Tuyết cũng là rất có đúng một người, cũng không sẽ chủ tử mặc kệ. Nàng liền tùy tâm sử dụng. Trong tình huống bình thường, nàng đều là có chuyện mới có thể xin nghỉ về nhà. Hôm nay trở về ôm bố bao, hơn phân nửa là mang lễ vật trở về. Mạnh Hướng Sơn cùng Ngụy Cửu Trần đều là đến qua Hạ Đinh cha con ân huệ người, cho nên bọn họ vẫn luôn thập phần cảm ơn, cũng đều đem này một phần ân tình ghi tạc trong lòng. Thường thường được cái gì tiểu ngoạn ý nhi, còn sẽ cho Hạ Đinh đưa lại đây. Bất quá trong tình huống bình thường, đưa số lượng đều rất nhiều, bọn họ khả năng cũng là sợ đơn độc cấp Hạ Đinh đưa lại ảnh hưởng Hạ Đinh thanh danh. Hạ Đinh dù sao cũng là chưa xuất các cô nương ra, thật cùng ngoại nam lén lút trao nhận, với thanh danh không tốt lắm nghe, lại còn có sẽ ảnh hưởng về đến nhà chung cái khác tỷ muội thanh danh. Đối phương là người đọc sách, coi trọng quy củ, thập phần chú ý điểm này, ngày thường tiểu ngoạn ý nhi đưa nhiều, cả nhà tỷ muội cùng nhau phân, còn thừa đâu. Lần này Hướng Tuyết mang về tới chính là mấy quyển y dì thư, đối này Hướng Tuyết giải thích là, ca ca nói là từ cùng trường nơi đó cầu tới. Nói là các gia bản đơn lẻ, thật giả cũng không biết, ca ca cũng không hiểu ý, nhân ra nói cái gì liền tin cái gì. Nói tới đây, Hướng Tuyết cười cười nói, bất quá đều là người đọc sách, nghĩ đến phẩm hạnh hẳn là vẫn là tin được, nô tỳ cảm thấy hẳn là không phải là giả bản đơn lẻ. Hướng Tuyết một bên nói một bên cấp Hạ Đinh triển lãm một chút mang về tới y y thư. Đinh phủ kho sách thư đặc biệt nhiều, y y thư lại cực kỳ buồn thẻ, Hạ Đinh mới nhập môn, cũng không có khả năng lập tức toàn xem xong, cho nên hiện giờ cũng không biết trước mắt này mấy quyển, rốt cuộc có phải hay không bản đơn lẻ. Bất quá rốt cuộc là đối phương hảo ý, có phải hay không bản đơn lẻ, cũng không như vậy quan trọng. Trước thu vào trong kho, ngày mai lại xem, hôm nay xem nhiều tự, đầu có chút hôn trầm trầm. Hạ Đinh hôm nay xác thật nhìn không ít thư, nhìn đến cuối cùng, nhìn chằm chằm chính mình trong viện kia cây, đều cảm thấy cảnh lạ như là nào đó thảo dược. Vừa nghe Hạ Đinh nói choáng váng đầu, Hướng Tuyết hoảng sợ, đem y lý thư phóng tới một bên, thanh âm vội vàng hỏi, cô nương khó chịu nhưng có kêu đại phu, Lý đại phu gần nhất còn ở trong phủ sao? Hướng Tuyết buổi sáng rời đi thời điểm, Lý đại phu còn ở trong phủ. Nhưng là nàng trở về ban ngày, lại trở về cũng không biết đối phương có phải hay không còn ở, cho nên lúc này vội vàng nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài xác nhận một chút, đối phương có phải hay không còn ở. Chương 39 nguy hiểm đầu tư. Nhìn nàng nôn nóng tiểu bộ dáng, Hạ Đinh cười cười nói, không cần, chính là xem nhiều tự, nghỉ một lát thì tốt rồi. Nghe Hạ Đinh nói không cần, Hướng Tuyết vẫn là không thế nào yên tâm, mắt trông mong nhìn chằm chằm Hạ Đinh xem. Thật không có việc gì, ngươi xem ta không phải hảo hảo. Đúng rồi, phía trước ca ca ngươi nói là muốn đi Lận Châu cầu học, là đã nhiều ngày liền phải nhích người sao. Thấy Hướng Tuyết như thế, Hạ Đinh không thể không cười rời đi đề tài. Nghe được Hạ Đinh nhắc tới Mạnh Hướng Sơn việc học sự tình, Hướng Tuyết cũng không có rời đi nhìn chằm chằm Hạ Đinh xem ánh mắt, thần sắc mang theo vài phần khẩn trương trả lời vấn đề, ngày mai liền lên đường, nghe nói Lận Châu bên kia có một vị lao tiên sinh, dạy học thập phần lợi hại, rất nhiều học sinh đều mộ danh mà đi, ca ca cùng Ngụy công tử cảm thấy khá tốt, liền chuẩn bị mang theo mấy cái cùng trường cùng nhau, đại gia dọc theo đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lận Châu mà chỗ Tư Châu Tây Nam vị trí, khí hậu cũng không tồi, cho dù là vào đông qua đi, trên đường cũng sẽ không quá vất vả. Hơn nữa cầu học chi lộ, nơi nào có nhẹ nhàng. Mạnh Hướng Sơn cùng Ngụy Cửu Trần chi lưu, bởi vì ra thế còn có tiền bạc vấn đề, cũng không có tiến thư viện. Rốt cuộc thư viện phí dụng đặc biệt cao, chẳng sợ bọn họ hiện giờ đã có thể dựa viết thoại bản, chép sách linh tinh tránh chút sống tạm tiền, nhưng là cũng cung không dậy nổi bọn họ đi thư viện. Phía trước Hạ Tứ Gia đã từng hỏi qua, bọn họ có nghĩ đi, Hạ Tứ Gia sẽ bỏ vốn. Hai người đại khái cũng không tưởng thiếu Hạ Tứ Gia quá nhiều, cho nên đẩy nói cũng không muốn đi, hơn nữa thực mau liền chọn trong thành tương đối lợi ích thực tế tư thục, cho thấy chính mình lập trường còn có nguyên tắc. Học sinh chi gian, thường có ra ngoài cầu học, cùng với nó học sinh giao lưu tình huống. Loại chuyện này, được tư thục tiên sinh đồng ý, bọn họ lui tới liền sẽ thực tự do. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, đều là thư đọc thực hảo, hơn nữa bọn họ muốn đi địa phương, sắc thật nổi danh ra đại nho chi lưu, tiên sinh mới có thể thật sự thả người. Nghe nói Mạnh Hướng Sơn bọn họ ngày mai liền phải nhích người, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, đem cửa hàng tín vật đào ra tới, đưa cho Hướng Tuyết, nhẹ giọng nói, ngươi đi chọn chọn xem, bọn họ trên đường còn có cái gì yêu cầu mang, còn không có mua, trực tiếp từ cửa hàng chọn, chính mình ra tổng so nhà người khác tiện lợi một ít. Vừa thấy cái này tín vật, Hướng Tuyết liên tục xua tay nói, này nhưng không được cô nương, chúng ta huynh muội đã được cô nương quá nhiều ân huệ, cũng không dám lại thu đồ vật. Cầm đi xem đi, cầu học chi đường xa thả vất vả. Nhiều đặt mua vài thứ, ngươi cũng có thể an tâm. Hạ Đinh nhưng thật ra không thèm để ý một chút tiền bạc, dùng phụ thân nói, chính mình cái này kêu nguy hiểm đầu tư. Vạn nhất về sau Mạnh Hướng Sơn hoặc là Ngụy Cửu Trần tiên đồ, chính mình cũng đi theo thơm lây không phải, dù sao cũng là chính mình cứu bọn họ ra vũng bùn, lại một đường tường trợ bọn họ đi lên đỉnh. Đương nhiên, nếu đối phương là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, như vậy coi như là đầu tư thất bại bái. Bất quá Hạ Tứ gia cùng Hạ Đinh đều cảm thấy chính mình ánh mắt không tồi. Xem người hẳn là còn có thể, cho nên hai người kia trong khoảng thời gian ngắn tới xem, hẳn là không phải không nhớ ân tiểu nhân. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hướng Tuyết cảm động nước mắt che phủ, cuối cùng nhấp môi tiếp được tín vật ngọc bội, thanh âm nghẹn ngào hướng về phía Hạ Đinh nói lời cảm tạ. Tiến đi Hướng Tuyết lúc sau, Hạ Đinh liền bắt đầu cân nhắc khởi chính mình tân đánh tạp nhiệm vụ sự tình. Lại nói tiếp, Hạ Đinh hồng hộc bận việc nửa ngày, cuối cùng thực tế tục mệnh số lượng, chỉ có 8 năm. Gần nhất 2 lần đánh tạp điểm tán đều bị Hạ Đinh dùng để xem video. Dân sinh khó khăn điểm tán, dùng để xem thai sau phòng dịch còn có trùng kiến linh tinh video. Thiếu nữ cầu phúc điểm tán, còn lại là dùng để xem xét một ít y học cơ sở video. Thật sự là thư chung rất nhiều địa phương thảo dược, họa thập phần qua loa, tương tự thảo dược, cũng chỉ có văn tự miêu tả, cũng không có đặc biệt cụ thể hình ảnh đối lập. Hạ Đinh xem đầu đều lớn, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng sinh mệnh đi xem video. Xem qua video lúc sau, Hạ Đinh đối với thảo dược cơ sở, cuối cùng là có một cái toàn diện thả cụ thể hiểu biết còn có nhận chi. Nhưng là, học y lý chi lộ từ trường, chính mình hiện giờ này gà mở trình độ, còn cần đi rất nhiều lộ, xem rất nhiều thư mới có thể. Triều đình Khâm Sai đã đến lúc sau, cứu tế công tác trở nên vững vàng lên, nghe nói gặp tai họa nghiêm trọng mấy cái thôn huyện hiện giờ đã tiến vào trùng kiến, Tư Châu mùa đông cũng không tính lãnh, trùng kiến phòng ốc linh tinh, cũng đều có thể bình thường tiến hành. Hơn nữa có Hạ Tứ gia bỏ vốn còn có Khâm Sai phụ trợ, trùng kiến công tác tiến hành thập phần thuận lợi. Cho nên, nếu Hạ Đinh nghĩ ra môn hẳn là vẫn là dễ dàng. Phía trước người trong phủ lo lắng bên ngoài loạn, khả năng còn sẽ không làm Hạ Đinh sảng bậy, nhưng là hiện giờ tình huống đã là bất đồng, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá mức hạn chế chính mình. Nhưng là, suy xét đến thân thể của mình vấn đề, Hạ Đinh lại cảm thấy chính mình đơn độc dẫn người ra cửa, phỏng chừng là không thể thực hiện được. Như vậy mang lên bọn tỉ muội. Đinh Ngữ Dung gần nhất vội vàng chiêu đái chính mình vị hôn phu, còn muốn phụ trợ Đinh Đại Phu nhân vội vàng trong nhà ngoài ngọ sự tình, căn bản không có thời gian cùng tinh lực tới bồi chính mình. Gần nhất 3 ngày, Hạ Đinh cũng chỉ vội vàng thấy đối phương đã tới một lần, ngồi xuống một chén trà nhỏ còn không có uống xong, lại vội vã rời đi. Đinh Thanh Dung trước đó vài ngày luyện võ thời điểm, không chú ý quần áo độ dày, bị phong hàn, đã nhiều ngày liền giường đều hạ không được, mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng uống rượu đâu. Đinh Liên Dung phía trước cùng Chu Lê đánh một trận, giống như nháo còn rất hung, Đinh Nhị Phu Nhân vì không cho người khác nghĩ nhiều, đem hai người đều cấm túc, nhốt ở trong viện không cho ra ngoài. Đương nhiên, nhất thảm vẫn là Đinh Yến Dung, bởi vì cũng không có khuyên can hai cái đánh nhau tỉ muội, mà bị liên lụy, cùng nhau quan vào trong viện. Bọn tỉ muội đều không có thời gian bồi chính mình ra ngoài, hai cái biểu ca phía trước nhưng thật ra từ thư viện trở về, thư viện mỗi tháng sẽ có một ngày kỳ nghỉ. Nhưng là một ngày lúc sau, bọn họ lại trở về thư viện, căn bản không cơ hội hồi phủ. Phía trước còn ở trong phủ dưỡng thương Đinh Duy, hiện giờ cánh tay vừa mới nghỉ ngơi hảo, cũng đã bị tống cổ trở về thư viện. Đinh phủ đối với con cháu việc học luôn luôn coi trọng, thật ăn vạ trong phủ bất động, sợ là phải bị đại cứu cứu đánh gãy chân. Đem trong phủ mọi người dạo qua một vòng, cũng không chọn đến thích hợp có thể bồi chính mình ra ngoài người. Hạ Đinh chuẩn bị hôm nay buổi tối thử một chút phụ thân thời gian, nếu phụ thân thời gian cho phép, như vậy hắn bồi chính mình ra ngoài tốt nhất. Nếu đối phương cũng không có thời gian, như vậy Hạ Đinh chuẩn bị căng ra đầu đi cầu bà ngoại, dẫn nàng một mình ra ngoài. Lý do Hạ Đinh đều nghĩ kỹ rồi. Phía trước vì đại cứu cứu cầu thần bái Phật, hiện giờ tâm tưởng sự thành, chỉ là ở Phật đường thắp hương bái Phật còn chưa đủ, còn cần đi phụ cận chùa miếu đi lễ tạ thần, lúc này mới xem như một bộ hoàn chỉnh lưu trình sao. Chạng vạng thời điểm, Hạ Tứ gia cố ý đuổi ở cơm chiều phía trước trở về, chính là vì bồi Hạ Đinh ăn cơm chiều. Hắn gần nhất bận về việc bên ngoài sự tình, đối với nữ nhi có chút bỏ qua, khó được hắn ở Tư Châu, hắn càng muốn nhiều bồi nữ nhi. Thật sự là các loại phòng dịch công tác, liền hắn hiểu biết. Bởi vì hắn xem qua bút ký, lại nghe qua Hạ Đinh khẩu thuật video, cho nên chỉ có thể hắn tới, người khác cũng làm không được này sống A. Cũng may, Khâm Sai mang lại đây các thái y còn xem như thành tâm hiếu học, Hạ Tứ gia mệt mỏi mấy ngày, đem có thể truyền thụ cho bọn hắn đồ vật, đều truyền cho mấy cái thái y đi. Nếu không phải bút ký chữ viết là chính mình, Hạ Tứ gia thậm chí tưởng đem bút ký cùng nhau giao ra đi. Nhưng là, không được. Chương 40 trong rừng bắt quái. Hạ Tứ gia đối với chính mình hiểu này đó giải thích là, mấy năm nay chạy ngoài, cùng phiên bang các nơi học tập. Tuy rằng nói chính mình học tập lúc sau, nhớ cái bút ký cũng là thực bình thường sự tình, nhưng là hắn luôn luôn cẩn thận, không muốn lưu lại bất luận cái gì khả năng nhược điểm cấp người ngoài. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Tứ gia cũng không có đem bút ký giao ra đi. Dù sao hắn nói, các thái y chính mình cũng nhớ, cũng không phải thực yêu cầu chính mình bút ký sao. Cha con hai đã vải thiên không cùng nhau ăn cơm chiều. Hiện giờ thượng bàn, cũng không chú ý quá nhiều quy củ, chỉ là cha con hai người, thật không cần thiết nghèo chú ý. Cho nên Hạ Tứ gia cười nói nổi lên bên ngoài sự tình, Hạ Đinh dựng lỗ tai nghe. Đại cứu cứu bình an trở về, ta tổng cảm thấy chính mình đến đi trong chùa lễ tạ thần, bằng không này trong lòng vẫn luôn không yên ổn, cha ngày mai có thời gian sao? Hạ Đinh nguyên bản vẫn là nghĩ thử một chút nhìn xem, phụ thân có phải hay không có thời gian. Lúc này nghe phụ thân nói, hắn rốt cuộc có thể nghỉ mấy ngày. Liền biết đối phương gần nhất mấy ngày, thời gian hẳn là vẫn là thực đầy đủ. Như thế, cũng liền không cần lại nhiều thử. Nghe xong Hạ Đinh nói, Hạ Tứ gia nhẹ nhàng chọn một chút mi, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đang ở chia thức ăn Bảo Thanh cùng Bảo Lục, cao giọng đáp, cái này tự nhiên, ngươi trong lòng không yên ổn, cha nhìn cũng khó chịu, vừa lúc gần nhất mấy ngày không cần cha ra mặt, ngày mai cha bồi ngươi đi chùa Bạch Mã. Hạ Tứ gia không nốc, Hạ Đinh thiên lãnh thời điểm, cũng không thích ra cửa, rốt cuộc nàng vẫn là thực yêu quý thân thể của mình. Hiện giờ chợt nhắc tới ra muốn ra cửa yêu cầu, hơn phân nửa là bởi vì nhiệm vụ. Chỉ là đi chùa Bạch Mã đánh tạp. Nhìn cái gì? Một đám đầu chọc tiểu hòa thượng. Kia cái gì tinh cầu ba cánh, còn có cái này yêu thích đâu. Hạ Tứ Gia là không hiểu lắm đánh tạp hệ thống tâm tư, bất quá chỉ cần nó có thể cho Hạ Đinh tục mệnh, làm hắn thính thính bình bình an an, lâu lâu dài dài tồn tại, chẳng sợ hiện tại làm hắn đi phiên bang đánh tạp, Hạ Tứ Gia cũng sẽ thông khoái lập tức chuẩn bị lên đường. Dùng qua cơm, cha con hai đi khách đường nói chuyện thiếm, tiểu cô nương khuê phòng, chẳng sợ Hạ Tứ Gia là phụ thân, đại buổi tối cũng không có phương tiện đi vào. Cho nên khách đường nói chuyện phiếm tốt nhất, tỷ nữ ở gian ngoài hầu, cũng không sợ không có mắt người nói bừa cái gì. Đuổi rồi Bảo Thanh bọn họ, Hạ Tứ Gia lúc này mới đệ thấp thanh âm hỏi, nhiệm vụ yêu cầu. Ân. Hạ Đinh đáp nhẹ một tiếng, sau đó cùng Hạ Tứ Gia nói một chút chính mình lúc này đây nhiệm vụ yêu cầu, đồng thời còn nhịn không được phun tào một chút, từ trước đều không có nhiệm vụ yêu cầu, làm nàng tự do phát huy, nhưng là gần nhất hai lần, không phải yêu cầu khi trường, chính là yêu cầu nhập kính nhân số linh tinh. Nghe yêu cầu này, Hạ Tứ Gia ở trong lòng cân nhắc, chính mình là lâm thời tìm hai người lại đây, vẫn là thế nào. Hơn nữa cái này nhan giá trị cho điểm vì 8, là cái dạng gì số liệu. Thông qua Hạ Đinh phổ cập khoa học, Hạ Tứ Gia đã biết, nhan giá trị chính là chỉ mặt đẹp ý tứ. Nhan giá trị vì 8, đại khái chính là mặt đặc biệt đẹp ý tứ đi. Thân thích hoặc là tùy tùng lại không được, bằng không hắn còn có thể thấu cái số đi. Nếu thân thích không được, như vậy liền yêu cầu tìm người khác, tìm ai hảo đâu. Chùa Bạch Mã tăng nhân không biết nhan giá trị thế nào. Hạ Tứ Gia cùng Hạ Đinh thương lượng một phen. Quyết định ngày mai đi chùa Bạch Mã, có Hạ Tứ Gia một đường tương hộ, Lao Thái Thái khẳng định sẽ cho đi. Ngày hôm sau, thời tiết không tồi, hợp với âm hơn 10 ngày, hôm nay khó được thấy được ấm dương. Hạ Tứ Gia sáng sớm xin chỉ thị qua Lao Thái Thái, được đối phương chuẩn dẫn, lúc này mới bắt đầu thu xếp ra phủ công việc. Hôm nay độ ấm không tồi, Hạ Đinh nhưng thật ra không có bao vây đặc biệt kín mít, bất quá không mặc có thể, nhưng là nhất định phải mang lên, cho nên trong xe ngựa chuẩn bị vật phẩm không ít. Bởi vì đi dân hương, còn cần quên dầu mẹ tiền, cho nên Hạ Đinh lại chuẩn bị một chút ngân phiếu. Kim ngạch cũng là đêm qua cùng Hạ Tứ Gia thương lượng quá, 1.000 lượng, trừ bỏ lễ tạ thần ở ngoài, cũng coi như là vì Tư Châu cầu phúc đi. Hạ Đinh ra cửa thời điểm, còn nhìn đến Đinh Yến Dung lặng lẽ miêu ở cây cột mặt sau xem nàng, miệng nhỏ kiều cao cao, nhìn thập phần ủy khuất. Bởi vì nàng chỉ là bị lan đến, hơn nữa gần nhất trong phủ công việc rất nhiều, Đinh Nhị Phu Nhân cũng không phải lúc nào cũng có thể coi chừng nàng. Cho nên Đinh Yến Dung còn có cơ hội, từ trong viện lặng lẽ chạy ra đi. Nhưng là nghĩ ra phủ, kia cần thiết không có khả năng. Đinh Yến Dung còn nghĩ đi ngoài thành đạo quan luyện đan sự tình đâu, đáng tiếc ra không được à, cuối cùng chỉ có thể mắt trông mong nhìn Hạ Đinh ra cửa. Chùa Bạch Mã là Tư Châu thành diện tích lớn nhất, đồng thời hương khói cũng nhất thịnh một nhà chùa miếu. Gần nhất lên núi cầu phúc người rất nhiều, Hạ Đinh cha con một đường xe ngựa đi chậm, tới chùa Bạch Mã chân núi thời điểm, lui tới khách hành hương đã có không ít. Có chút cầu cái tâm thành, xuống xe ngựa lúc sau, một đường chính mình đi lên sơn đi. Chùa Bạch Mã ở vào giữa sơn núi, khoảng cách chân núi có thật dài một khoảng cách. Nay đoạn khoảng cách pha trường, Hạ Đinh từ trước đã tới rất nhiều lần, tự nhiên là biết đến. Chính mình này ốm yếu thân thể, chẳng sợ hiện giờ chắc nịch một chút, cũng nhịn không được như thế lan lộn. Cho nên Hạ Đinh không làm khó chính mình, một đường ngồi xe ngựa, điệu thấp từ một bên trên sơn đạo sơn đi. Trên sơn đạo xe cũng không ít, đại bộ phận là lên núi, xuống núi cực nhỏ. Hơn nửa ngày có thể nhìn đến một chiếc xe ngựa. Xe ngựa lại đi chậm hồi lâu, lúc này mới tới chùa Bạch Mã cửa. Sa phu tìm cái an tĩnh địa phương đình hảo, Hạ Đinh cùng phụ thân lúc này mới xuống xe ngựa, hướng đại điện phương hướng đi đến. Đại khái là bởi vì gần nhất địa chấn sự tình, cho nên chùa Bạch Mã hương khói chính thịnh, không chỉ có trụ trì rất bận, trong chùa tiểu sa di nhóm cũng đều vội chân không chạm đất. Hạ Đinh bọn họ điệu thấp tiến vào đại điện, thiêu hương, lại quên dầu mẹ tiền, liền tự do hành động. Trong chùa cũng không câu nệ đại gia hành động, Phật môn thanh tĩnh nơi, lại không cất giấu cái gì nhận không ra người đồ vật, cho nên từ khách hành hương nhóm tự do hành tẩu. Hạ Đinh mang theo nhiệm vụ lại đây, cho nên cũng đến qua lại đi dạo, nhìn xem có hay không lớn lên tuấn lãng nam tử, không câu nệ tuổi, chỉ cần phù hợp yêu cầu là được. 996 nói nó sẽ tạp nhan giá trị, chỉ cần điều kiện phù hợp, nó sẽ ra tiếng nhắc nhở, phụ trợ Hạ Đinh sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng bắt đầu mùa đông lúc sau, Tư Châu bên này cũng không lạnh. Nhưng là hút vào hơi thở đều là băng, Bảo Thanh các nàng không yên tâm, cố ý cấp Hạ Đinh đem mạc ly mang lên, tuy rằng chỉ là hơi mỏng một tầng, nhưng là cũng có thể chống đỡ một chút hàn khí. Cách một tầng bố, Hạ Đinh xem bên ngoài thế giới, đều là mơ hồ. Đến nôi tuấn lãng cậu ấm, càng là thấy không rõ lắm, cũng may còn có phụ thân tại bên người, bằng không phải manh đi, toàn dựa 996 chính mình chọn. Lui tới khách hành hương là không ít, nhưng là chân chính phù hợp điều kiện, Hạ Đình xoay nửa ngày cũng không tìm được. Đi tới, cha con hai mang theo tỷ nữ tôi tớ, đi tới hậu viện bên này. Hạ Tứ gia đang chuẩn bị nói, hậu viện phòng trừng là ở tạm khách hành hương, tiểu sa di đều nhìn không tới một cái, nói không hảo càng tìm không thấy phù hợp yêu cầu, bọn họ còn không bằng đi trước điện nhiều đi dạo đâu. Kết quả lời nói chưa mở miệng, liền nghe được cách đó không xa trong rừng truyền đến thiếu nữ thanh thúy linh động thanh âm, thiếp thân khuynh mộ vương gia đã lâu, bất quá mấy ngày không thấy, suýt nữa tương tư thành thật, thiếp thân không dám cầu lâu dài làm bạn ở vương gia bên người, chỉ cầu vương gia có thể dương mắt xem một cái thiếp thân, liền đã là thấy đủ. Chương 41 không tiêu tiền là có thể xem. Hạ Đinh theo này nói thanh thúy nhu huyền thanh âm xem qua đi, trước đập vào mắt chính là một đạo phi dương lên hồng sa. Lửa đỏ, tại đây lạnh lùng đầu mùa đông, kia hồng sa làm như ấm dương giống nhau, đem khắp cánh rừng đều sấn đến lửa nóng. Hồng sa phi dương bất quá chính là ngay lập tức chi gian, thực mau hồng sa nhẹ lạc, Hạ Đinh nhìn đến tuyết trắng mảnh khảnh bả vai. Hạ Đinh, nay thật là ta không tiêu tiền là có thể nhìn đến sao? Bình thường dưới tình huống, loại này hương diễm, tràn ngập kiểu diễm sắc thái đồ vật, đều là tiêu tiền mua trở về thoại bản mới có. Hơn nữa viết muốn nói lại thôi, mông lung nguyện chuyển, yêu cầu Hạ Đinh phát huy sở hữu sức tưởng tượng, mới có thể biết, kia rốt cuộc là một loại thế nào trường hợp. Mà hiện giờ, không cần tiêu tiền, không cần chính mình tưởng tượng, không cần bất luận cái gì những thứ khác, liền có thể nhìn đến loại này trường hợp. Hạ Đinh tâm tình còn có chút tiểu kích động, chỉ là hai vai lúc sau, Hạ Đinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng nhìn không tới. Bởi vì, Hạ Tứ gia ở phát hiện không đối là lúc, trước tiên che thượng Hạ Đinh đôi mắt. Hạ Đinh muốn nói cái gì, nhưng là lại sợ kinh ưu đến bên kia người, rốt cuộc thiếu nữ trong thanh âm, có một cái đặc biệt quan trọng tin tức. Vương gia. Tư Châu Thành cũng không có phân phong lại đây vương gia, nhưng là lại có một cái ở chùa Bạch Mã dưỡng bệnh thọ vương gia. Thọ vương gia thân phận quý trọng, nếu là bị đối phương phát hiện, chính mình thấy được không nên xem đồ vật, Hạ Đinh cảm thấy bọn họ cha con hai sợ là phải bị diệt khẩu. Cho nên, thanh âm đều đến bên miệng, Hạ Đinh lại bay nhanh nuốt trở vào, đồng thời nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Cũng may có phụ thân ở, Hạ Đinh đảo cũng không hoảng hốt. Hạ Tứ gia cũng là trăm triệu không nghĩ tới, bồi Hạ Đinh tìm nhiệm vụ nơi sân còn có nhiệm vụ mục tiêu, kết quả liền đụng phải như vậy một màn. Trời nắng ban ngày, lanh lảnh càng khôn, cư nhiên có nữ tử lớn mật như thế, trước mặt mọi người thoát ý để dụ dỗ thọ vương gia, này nếu là làm trong cung thái hậu biết, này nữ tử mãn môn sợ là nếu không có. Phản ứng lại đây trước tiên, Hạ Tứ gia che thượng Hạ Đinh đôi mắt, đồng thời sắc mặt đông lạnh, nhưng là lại không vội mà rời đi. Thọ vương gia bên người tôi tớ ám vệ vô số, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, liền ý nghĩa đã bại lộ ở đối phương ám vệ tầm nhìn, lúc này, liền tính là điệu thấp rời đi, xong việc cũng là sẽ bị thọ vương gia biết, bọn họ đánh vỡ đối phương sự tình. Cùng với chờ đến lúc đó, thấp thỏm bất an chờ đợi kết cục, còn không bằng lúc này thoải mái hảo phóng tiến lên đi. Bất quá, cũng là vì nghĩ đến ám vệ, cho nên Hạ Tứ gia lại cảm thấy, này nữ tử có thể lướt qua tầng tầng ám vệ còn có tôi tớ, đi vào thọ vương gia bên người, nói không hảo kỳ thật là thọ vương gia ngầm đồng ý. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia yên lặng xoay người, đồng thời ý bảo bên người này đó tôi tớ tỷ nữ đuổi kịp. Nếu là thọ vương gia nguyện ý, như vậy Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này, thản nhiên đối mặt mới là hỏng rồi nhân ra chuyện tốt như đâu, cho nên hắn vẫn là đi thôi. Chỉ là, mới vừa xoay người, bước chân còn không có bước ra đâu, liền nghe được phía sau nữ tử thê lương tiếng thét chói tai. Hạ Tứ gia thân hình chưa động, nhưng thật ra bị hắn che chở Hạ Đinh, theo bản năng quay đầu, bởi vì động tác quá đột nhiên, Hạ Tứ gia lại phân tâm thần ở tự hỏi chuyện này, xong việc muốn như thế nào thiện, cho nên từ Hạ Đinh tránh ra hắn tay, xoay người sang chỗ khác. Hạ Đinh xoay người sang chỗ khác, trước nhìn đến chính là hồng sa thiếu nữ bị hai cái hắc y y nhân dẫn theo rời đi, bởi vì quay đầu thời điểm đã quá muộn, cho nên Hạ Đinh cũng chỉ bắt giữ đến một chút hư hoàng thân ảnh. Hồng sa thiếu nữ nhường ra vị trí, nhưng thật ra đem phía trước bị nàng ngăn trở thọ vương gia lộ ra tới. Hạ Đinh ở kinh sinh hoạt 15 tái, tự nhiên là gặp qua thọ vương gia. Nhưng là đối phương là vương gia, hoàng gia con cháu, thân phận tôn quý, Hạ Đinh mỗi khi gặp phải, đều là mặt mày buông xuống, cung kính nhường đường, cho nên căn bản là không cơ hội nhìn đến quá đối phương bộ dáng. Như là lúc này, như vậy trắng gia lại thản nhiên nhìn thẳng, vẫn là lần đầu tiên. Thọ vương gia thân hình cao dài, Hạ Đinh thô thô nhìn liếc mắt một cái, so phụ thân còn cao một chút đâu, bất quá người tuy rằng cao lớn, lại cực kỳ mảnh khảnh, nhìn thập phần đơn bạc bộ dáng. Tổng cảm thấy, Tư Châu này cũng không kiêu ngạo gió lạnh, đều có thể đem hắn thổi đi giống nhau. Đối phương một thân xám trắng trường bào, bên ngoài khoác rắn chắc xám trắng áo khoác, lúc này áo khoác bị từ phía sau nhấc lên tới, lấy một cái kỳ quái góc độ cái ở trên đầu, cho nên Hạ Đinh nhìn không tới đối phương diện mạo. Làm Hạ Tứ gia nhìn chê cười, là bổn vương không phải. Hạ Đinh đang chuẩn bị quay đầu, đi theo phụ thân rời đi, liền nghe được Thọ Vương gia lạnh giọng mở miệng. Đối phương thanh âm trong sáng hơi trầm xuống, tựa nước suối chảy nhỏ giọt, tinh tế chảy xuôi, cho người ta một loại cực kỳ mềm mại thoải mái cảm giác. Nói chuyện đồng thời, Thọ Vương gia nâng lên tay, chậm gì gì đem cái ở trên đầu áo khoác một lần nữa xốc trở về, lại chậm chậm sửa sang lại hảo. Hạ Đinh theo thanh âm lại quay đầu, trước đập vào mắt chính là một đôi sứ bạch như ngọc, khớp xương rõ ràng tay. Nhìn này đôi tay, Hạ Đinh theo bản năng cúi đầu xem chính mình tay, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tay rất đẹp, nhu nhược không có xương, trắng non tinh tế. Chính là đối lập Thọ Vương gia đôi tay kia, Hạ Đinh mạc danh sinh ra một loại hâm mộ tình tố. Đối phương tay, tuy rằng lộ ra thương lãnh bạch, nhưng là thật sự làm người liếc mắt một cái kinh diễm. Hạ Đinh ánh mắt bay nhanh từ chính mình trên tay sẽ qua, lại lần nữa ngẩng đầu. Lúc này, Thọ Vương gia đã sửa sang lại hảo, Hạ Tứ gia cũng chụp một chút Hạ Đinh bả vai, ý bảo nàng đuổi kịp. Không biết vì cái gì, này trong nháy mắt, cha con hai tâm linh tương thông, an ý không cần bất luận cái gì ánh mắt giao lưu, cũng đã biết lẫn nhau ý tứ. Nhiệm vụ A. Nhìn đến Thọ Vương gia ánh mắt đầu tiên, Hạ Đinh chỉ cảm thấy, tay tính cái gì đâu. Gương mặt này, mới nên làm thiên hạ nữ tử cực kỳ hâm mộ lại ghen ghét. Thọ Vương gia dung sắc tuấn Mỹ, khí chất sơ lãng, mi nếu trường liễu, mắt phượng hẹp dài, xem người thời điểm, đáy mắt hình như có ánh sáng nhạt chớp động, nhìn kỹ dưới, lại chỉ còn lại có nhu hòa cùng ý cười. Từ trước không cơ hội xem, lại bởi vì Thọ Vương gia thân thể không tốt, cho nên cùng chính mình không sai biệt lắm, càng nhiều thời điểm vẫn là du rú trong nhà, không thường lộ diện với người trước. Cho nên kinh thành chung về Thọ Vương gia tin tức không nhiều lắm, Hạ Đinh cũng là cho đến ngày nay mới biết được, đối phương dung sắc như thế làm người kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên, đối phương dung sắc lại ưu tú, Hạ Đinh mới nhìn liếc mắt một cái cảm thấy kinh diễm, còn chưa tính, cũng không sẽ sinh ra tâm tư khác tới. Trong ý thức hỏi một chút 996, biết Thọ Vương gia cho điểm cũng đủ 8 phần, Hạ Đinh ánh mắt bay nhanh chuyển tới Thọ Vương gia bên cạnh người tùy tùng trên người. Đối phương mi thanh mục tú, lớn lên giống cái nữ hải tử dường như, một đôi mắt thủy linh linh, xem người thời điểm, lại hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Hạ Đinh lại nhanh chóng hỏi một chút 996, người này cho điểm, được đến miễn cưỡng đủ 8 phân đáp án lúc sau, Hạ Đinh thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo Hạ Tứ gia phía sau. La Thảo Dân vào nhầm, quấy nhiễu vương gia thứ tội. Hạ Tứ gia đi mau vài bước tiến lên, sau đó cung kính hành lễ. Hạ Tứ gia dù sao cũng là bạch thân, không có chức quan trong người, đã không thể xưng thần, cũng không thể xưng hạ quan, kỳ thật cùng bình dân bá tánh cũng không kém cái gì. Chương 42 dị ứng. Hạ Đinh đi theo Hạ Tứ gia bên người, ngoan ngoãn hành lễ. Thọ Vương gia sửa sang lại hảo tự mình sợi tóc lúc sau, giơ tay hư hư ngăn cản ngăn lại nói, đứng dậy đi, ở ngoài cung cũng không câu nệ này đó nghi thức xã giao. Thọ Vương gia vừa rồi bị quấy rầy, lúc này tâm tình không ngờ, chỉ là chọc giận người của hắn, cũng không phải Hạ Đinh cha con, cho nên hắn cũng không thể đem hỏa khí giải đến đối phương trên đầu. Còn nữa, là chính mình ám vệ làm việc bất lợi, cư nhiên không ngăn đón người, làm đối phương vọt tới chính mình trước mặt, cùng nhân gia Hạ Tứ gia cha con nhưng không quan hệ. Tạ Vương gia. Hạ Tứ gia biểu tình mang cười đứng dậy, trên mặt không thấy chút nào xấu hổ chủ động mở miệng tách ra đề tài, này một mảnh rừng trúc phong cảnh nhưng thật ra phá lệ tú lệ. Khó được ở vào đông nhìn đến như vậy dừng chút. Hạ Đinh biết, phụ thân là ở vì chính mình kéo dài thời gian, bằng không hành lễ, hỏi ăn, bọn họ liền có thể thối lui. Hạ Tứ gia ở xa giao, Hạ Đinh đang ở cùng 996 xác nhận đánh tạp nhiệm vụ yêu cầu tin tức. Toàn bộ phù hợp lúc sau, 996 đã ở bay nhanh điều chỉnh góc độ, tiến hành chụp ảnh. 996 chọn nửa ngày tìm một cái mặt bên góc độ, lấy Hạ Đinh, Hạ Tứ gia còn có Thọ Vương gia cùng bên người tùy tùng là chủ. Những người khác vì làm nền bối cảnh, bay nhanh chụp hình một chương. Bị chụp hình ảnh chụp, Thọ Vương gia chỉ lộ ra một cái tự phụ lại tái nhợt sơn mặt, nhưng là điệt lệ dung sắc, cho dù là một cái sơn mặt, đều đã sắp tàng không được. Hạ Đinh phía trước hành tẩu thời điểm, đã tháo xuống mặc ly, cho nên lúc này cũng lộ ra tiểu xảo tinh xảo sơn mặt. Ảnh chụp, thiếu nữ mặt nghiêng đẹp như bức họa cuộn tròn, mặt mày buông xuống, hàng mi dài khẽ nhúc nhích, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người nhịn không được thương tiếc tâm động. Hạ Tứ gia tuy rằng là làm nền, bởi vì đánh tạp nhiệm vụ yêu cầu, thân thích không tính đầu người, nhưng là đối phương như Lãng Nguyệt Thanh Phong giống nhau khí chất, cũng cực kỳ lóa mắt, làm người không có biện pháp xem nhẹ hắn tồn tại. Bởi vì có hắn phụ trợ, cho nên Thọ Vương gia bên người cái kia mặt mày thanh tú tùy tùng, ngược lại không quá xuất sắc. Tiểu tùy tùng vóc người không cao, chỉ so Hạ Đình cao nửa cái đầu bộ dáng, nhưng là tiểu xảo sườn mặt làm hắn thoạt nhìn, so nữ hài tử còn muốn tinh xảo giống nhau, nhưng là lại bởi vì mặt mày cương nghị, cũng không sẽ bị người nhận sai thành nữ hài tử. Cái khác tỷ nữ tôi tớ, đã bị 996 lợi dụng bối cảnh hư hóa, biến thành phong nền, chiếu thành bộ dáng gì, bởi vì đã hư rớt, thấy không rõ, cho nên cũng không như vậy quan trọng. 996 hư hóa bối cảnh nhân vật, nhưng là lại không có hư hóa chân chính bối cảnh, phía sau là thành phiến rừng trúc, cách đó không xa còn thành công phiến miếu thờ, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một chút nóc nhà, nhưng là tồn tại cảm rất mạnh. 996 lại cấp xứng vào đông ấm dương lửa kính, làm chỉnh bức ảnh thoạt nhìn, nơi trốn lộ ra Phật quang, từng tí chỗ lại chạy xuôi ấm áp. Hạ Đinh cùng 996 xem qua lúc sau, đều đối này bức ảnh thập phần vừa lòng, sau đó từ 996 chuyển tới trên tính võng. Lúc này, Hạ Tứ gia cùng Thọ Vương gia chi gian khách sáo hàn huyên, cũng tiến hành không sai biệt lắm. Rốt cuộc chỉ là ngẫu nhiên đụng phải, Hạ Tứ gia nguyên bản sợ lẫn nhau xấu hổ, cũng là sợ đối phương trách tội, đều tưởng làm bộ chính mình không tồn tại, nghề Hạ Thọ Vương gia không cho cơ hội này. Chỉ mong đối phương đừng quá keo kiệt, cũng đừng quá mang thù đi. Khách khí một phen lúc sau, Thọ Vương gia đẻ đẻ giữa mày, khuôn mặt lộ ra mỏi mệt, đây là thực rõ ràng muốn đưa khách ý tứ. Hạ Tứ gia rất có ánh mắt chắp tay cáo lui. Thọ Vương gia sắc mặt vi bạch, ý cười miễn cưỡng, nhìn thân thể tựa hồ thật sự không quá thoải mái bộ dáng, nhưng thật ra làm người thập phần lo lắng. Chỉ là, Hạ Tứ gia cùng Hạ Đinh đều không phải đại phu, liền tính đối phương sắc mặt tái nhợt chọc người liên, hai người cũng giúp không được vội, cho nên vẫn là sớm cáo lui, làm đối phương kêu đại phu đi. Thọ Vương gia ánh mắt thâm thúy nhìn theo Hạ Đinh cha con đoàn người rời đi, gặp người đã đi xa, Thọ Vương gia cuối cùng là nhịn không được, xoay người, đỡ cây trúc liền phun ra lên. Bên cạnh Trường Phúc cùng Trường Lộc vừa thấy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Trường Phúc phản ứng bay nhanh, móc ra chuẩn bị tốt khăn cấp Thọ Vương gia sát miệng, Trường Lộc còn lại là bước chân bay nhanh đi kêu thái y y. Thọ Vương gia thể nhược lại còn muốn đi xa, bên người sao có thể không mang theo thái y y đâu. Bốn cái thái y y từ kinh thành một đường tương hộ, hiện giờ cũng đi theo ở chùa Bạch Mã ở xuống dưới. Nhìn đến Trường Lộc bước chân vội vàng, sắc mặt nôn nóng lại đây, bốn cái thái y y không rảnh lo khác, tròng lên quần áo. Trên lưng hòm thuốc một đường chạy chậm đi rừng trúc. Thái y quá khứ thời điểm, Thọ Vương gia đã không phun ra, nhưng là lộ ở bên ngoài mu bàn tay, còn có mặt mũi thượng, cần cổ nổi lên thành phiến bệnh sởi, kia bệnh sởi lại hồng lại đại, chỉ nhìn liền thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đây là như thế nào hầu hạ, cấp ra ăn cái gì, dị ứng lợi hại như vậy. Cầm đầu Vu Thái y kia vừa thấy Thọ Vương gia bộ dáng này, sắc mặt nháy mắt đông lạnh, trên tay động tác bay nhanh thiết thượng Thọ Vương gia mạch. Đồng thời hung ba ba mở miệng chất vấn Trường Phúc cùng Trường Lộc. Trường Phúc cùng Trường Lộc cũng ủy khuất ta, bọn họ cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo vương gia hàng ngày ăn dùng dị ứng đồ vật, bọn họ đều nhớ kỹ. Vấn đề là, vương gia lúc này cái gì cũng không ăn a. Hai cái tùy tùng ủy khuất ba ba trả lời không lên, Thọ Vương gia xem bất quá mắt, mặt mày hơi rũ, thanh âm thanh lãnh tựa châu ngọc lạc bản, đông lạnh lại yếu ớt, không trách bọn họ, là bổn vương thân mình không biết cố gắng. Vu Thái Y Y cũng biết Trường Phúc cùng Trường Lộc hai cái đi theo Thọ Vương gia nhiều năm, chiếu cố tận tâm tận lực, an dùng tới mặt khẳng định sẽ không ra vấn đề. Lúc này lại vừa nghe Vương gia cũng là cố ý giữ gìn, Vu Thái Y hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không lại hỏi nhiều. Một trận binh hoảng mã loạn lúc sau, Thọ Vương gia trở về chính mình phòng, thay đổi quần áo, lại đơn giản tịnh mặt cùng tay, sau đó ỉ ở giường tử thượng, vây quanh cái tiểu bếp lò, nghe ám vệ tới hội báo tin tức. Hồi điện hạ, nàng kia là Tư Châu Lý Đồng Chi trí nữ. Thuộc hạ đã đem người đưa về Lý Đồng Chi trong phủ, phía trước là thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh điện hạ trách phạt. Ám vệ nói lời này thời điểm, trong lòng vẫn là tồn khí. Bọn họ cũng là trăm triệu không nghĩ tới, bất quá chính là chớp cái mắt công phu, đối phương liền một đường chạy như bay lại đây, chờ đến bọn họ muốn ra tay thời điểm, nhân gia đã bắt đầu cởi quần áo. Vấn đề là, điện hạ không có phản ứng, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mãi cho đến, điện hạ thật sự chịu không nổi. Trực tiếp không màng hình tượng, đem áo khoác phản xốc lại đây, đem chính mình đầu đều đắp lên, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Thật sự là, mấy năm nay chưa thấy qua loại tình huống này a, đột nhiên làm cho bọn họ ứng đối loại tình huống này, bọn họ cũng hoàng a. Hơn nữa, này nữ tử cũng quá lớn mật. Thọ Vương gia đổ dược, lại phục dược, hiện giờ dị ứng bệnh trạng hảo rất nhiều. Thọ Vương gia chính mình cũng không nghĩ tới, mấy năm nay xem trong cung con hát vũ cơ biểu diễn, hắn nửa điểm phản ứng cũng không có, ai có thể nghĩ đến. Hắn cư nhiên đối nữ tử dị ứng. Đương nhiên, cũng có khả năng là đối với hành vi lớn mật nữ tử dị ứng đi. Tuy rằng hắn phản ứng đặc biệt mau, nhìn đến người vọt tới phụ cận, hắn liền đem áo khoác xốc lại đây, đem chính mình cái đặc biệt kín mít, bảo đảm cái gì cũng không thấy được, nhưng là đối phương hành vi thật sự dọa đến hắn. Lúc ấy nếu không phải cố kỵ, chính mình trực tiếp làm bộ nhìn không tới, làm Hạ Tứ gia chạy lấy người, đối phương trong lòng phỏng trừng cũng thấp thỏm, Thọ Vương gia là tưởng trước tiên liền phun. Cố nén trong chốc lát, kết quả chính là, chính mình không chỉ có phun ra, trên người còn nổi lên bệnh sởi, ngẫm lại liền cảm thấy, lại tức lại ghê tởm. Chương 43 Thọ Vương gia cáo trạng. Lúc này bình tĩnh trở lại, Thọ Vương trên người bệnh sởi cởi không ít, nhưng là còn có một ít, trên mặt có hai nơi đặc biệt rõ ràng địa phương. Cũng may bệnh sởi cũng không xem như quá ngứa, Thọ Vương gia mấy năm nay thân thể ốm yếu, cùng dược làm bạn, nhẫn mại tính cũng cực cường, điểm này ngứa ý, hắn còn khống chế được trụ. Bằng không thật cao phá, phỏng trừng lại muốn dưỡng vài ngày. Ám vệ làm việc bất lợi, tự nhiên là muốn phạt, Thọ Vương gia cũng lười đến nghe đối phương là người nào, dù sao trêu chọc hắn, còn hại hắn lại phun lại khởi bệnh sởi, hắn tất nhiên không có khả năng buông tha đối phương. Chính mình lãnh phạt đi thôi. Biết đối phương thân phận, Thọ Vương gia vẫy vây tay ý bảo ám vệ lui xuống đi lãnh phạt, đồng thời ý bảo Trường Phúc lại đây viết thư. Thọ Vương gia tỏ vẻ, hắn keo kiệt thực, hắn muốn cùng hoàng huynh còn có mẫu hậu cáo trạng. Trường Phúc một bên nghiên mặc, một bên nhỏ giọng hỏi, vừa rồi vị kia chính là thiên hạ đệ nhất thương Hạ Tứ gia, kia đi theo đối phương bên người tuổi thanh xuân thiếu nữ chính là Hạ Tứ gia con gái duy nhất, Hạ gia Lục cô nương. Trường Phúc cũng không trông cậy vào điện hạ đáp lại hắn, một câu nói xong, lại tự hỏi tự đáp nói tiếp, đã sớm nghe nói, Hạ Tứ gia đối với vị này con gái duy nhất sủng ái thực, từ trước chỉ là nghe nói, tổng cảm thấy đồn đãi cũng không có thể tin, nhưng là lần này tới Tư Châu, nô nhưng thật ra tin. Thọ Vương như cũ không phản ứng, mặt mày buông xuống nhìn chằm chằm trước mắt thiêu đỏ bừng tiểu bếp lò, trong lòng bay nhanh tổ chức ngôn ngữ, muốn thế nào cáo trạng, có thể làm chính mình ra này khẩu ác khí. Trường Phúc một bên nghiên mặc, một bên đem trang giấy cũng chuẩn bị ra tới, miệng liền không rảnh rỗi quá, điện hạ biết không. Trước đó vài ngày, vị này Lục cô nương đột phát kỳ tưởng, muốn nhìn xem 200 thạch lương phóng tới cùng nhau, rốt cuộc là cái dạng gì. Vấn đề là, một cái thật dám tưởng, một cái thật dám làm, hạ ký mễ hành quản sự, thật liền đi phụ cận mấy châu, giá cao thu lương. Nói tới đây, Trường Phúc thu liệm ý cười, nói tiếp, nói đến cũng là xảo, này lương mới vừa mua trở về, huyện kế bên những cái đó địa phương ngay tại chỗ động, hiện giờ hạ ký mễ hành hàng ngày thi cháo dùng lương, chính là phía trước độn kia 200 thạch. 200 thạch à, chúng ta trong triều nhất phẩm quan to đồng lộc có 80 nhiều thạch, nô trước kia cảm thấy này liền đã cũng đủ nhiều, kết quả nhân ra Lục cô nương vì xem cái náo nhiệt, tùy tiện vây vây tay, liền có thể làm 200 thạch. Như thế nào, ngươi hâm mộ? Vậy ngươi đi cấp Hạ Tứ gia đương nhi tử a. Hồi lâu chưa ra tiếng Thọ Vương gia nghe được Trường Phúc nhắc mãi cái không ngừng, không khỏi ngẩng đầu, khóe môi ép xuống lạnh giọng hỏi một câu. Trường Phúc đi theo Thọ Vương bên người thật lâu, cũng thói quen nhà mình chủ tử hỉ nộ vô thường, biết đối phương còn ở khí hận phía trước sự tình, mà không phải cảm thấy hắn lắm mồm, cho nên cười hì hì nói, liền tính nô là cái đầy đủ người, nhân gia Hạ Tứ gia cũng chưa chắc nhìn chúng nô a, huống chi hiện giờ còn kém hai lượng thì đâu, nhân gia liền càng trướng mắt, liền điện hạ không chê nô chân tay vụ về, nhiều năm như vậy còn lưu nô tại bên người hầu hạ. Vẫn luôn lạnh mặt Thọ Vương gia, bị Trường Phúc này không biết xấu hổ tư thế khí cười, bất quá hắn cười thực thiện, chỉ là khỏe môi hơi hơi thượng kiểu vài phần, mặt mày lộ ra một chút sắc màu ấm. Mở miệng thanh âm mang theo một tia ý cười, lăn một bên đi. Ai ra, nô này liền mã bất đình để lăn. Trường Phúc vươn tay giả ý đánh chính mình mặt, sau đó lại cười hì hì nói tiếp, điện hạ, bút mực đã chuẩn bị tốt, chính là hiện tại cấp trong kinh viết thư. Cáo trạng đương nhiên muốn kịp thời a, bằng không xong việc chỉ biết càng nghĩ càng giận. Cho nên, Thọ Vương gia vừa lộ ra một chút ý cười, nháy mắt lại đông lạnh, khóe môi hận không thể trực tiếp áp đến cầm đi, đáy mắt quăng cũng rất là phức tạp, đứng dậy lúc sau, đi đến án bàn mặt sau. Nắm lấy bút, lại cảm thấy không ổn. Cân nhắc một phen lúc sau, vương bút, vẫy tay ý bảo Trường Phúc lại đây, người viết. Trường Phúc. Tuy là thực hiểu nhà mình chủ tử Trường Phúc, lúc này cũng không quá minh bạch, điện hạ đây là có ý tứ gì. Nhưng là chủ tử làm viết, hắn liền viết bái. Có thể đi theo Thọ Vương gia bên người, sao có thể là cái có mắt như mù a, nhiều ít đều là nhận được tự. Cho nên, làm Trường Phúc viết, hắn cũng đúng. Bên cạnh vẫn luôn ở chuẩn bị than hỏa Trường Lộc, nhìn một màn này. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Con hảo a, con hảo, không phải làm hắn viết. Hắn chiêu thức ấy cẩu bỏ tự, không cần bị những người khác nhìn đến, thật tốt. Bên kia Hạ Đinh cha con, nguyên bản đã chuẩn bị xuống núi. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng bắt được tay, kia còn chờ cái gì? Trên núi hương khói như vậy vượng, người nhiều như vậy, Hạ Tứ gia còn sợ có không có mắt va chạm đến chính mình ra bảo bối Thính Thính đâu. Không thấy được Thọ Vương gia bên người đều có người đi phía trước hướng, hắn Thính Thính bảo bối, lớn lên như vậy xinh đẹp. Bị người nhớ thương, cũng có cái nào không biết xấu hổ đăng đồ tử xông tới, cởi quần áo tú bả vai làm sao bây giờ. Nghĩ vậy loại khả năng, Hạ Tứ Gia liền cảm thấy, chính mình đao ma còn chưa đủ mau. Hạ Tứ Gia hiện giờ chỉ nghĩ nhanh lên mang Hạ Đinh trở về, bên ngoài thế giới vẫn là quá nguy hiểm, hắn Thính Thính không thích hợp ra tới, vẫn là hồi phủ hòa tương đối an toàn. Hạ Tứ Gia muốn chạy, nhưng là trụ trì nghe nói hắn lại đây, đẩy trong tầm tay sự tình, vội vã tìm lại đây. Trụ trì lại đây quá nhanh, Hạ Tứ Gia còn không có tới kịp hướng dưới chân núi đi đâu, nhân gia liền quấn lên tới. Lại là đánh Phật hiệu, lại là chuẩn bị cấp Hạ Tứ Gia niệm niệm Phật kinh, lấy cầu đối phương có thể được Phật tổ phù hộ, phúc thọ an khang. Đối phương cắt tường nói quá hảo, lại sự tình quan chính mình bảo bối nữ nhi, Hạ Tứ Gia cuối cùng không chịu trụ, vẫn là lưu lại, chuẩn bị Thính Thính trụ trì tự mình niệm kinh quấn, sau đó lại xuống núi. Chùa Bạch Mã trụ trì, kia tất nhiên là đắc đạo cao tăng, có thể được cao tăng tự mình niệm kinh quấn, nghĩ đến cũng là một loại Phật duyên cùng phúc khí, Hạ Tứ Gia căn bản là không nghĩ tới cự tuyệt. Đương nhiên, trụ trì như thế nhiệt tình cũng là có nguyên nhân. Thật sự là, mấy năm nay, Hạ Tứ Gia cấp thật sự quá nhiều. Kỳ thật Hạ Tứ Gia không đơn thuần chỉ là cấp chùa Bạch Mã quyên dầu mẹ tiền nhiều, cái khác chùa miếu cũng là như thế. Hạ Đinh thân thể không tốt, Hạ Tứ Gia có thể cầu Phật thần đều cầu, mỗi quá chùa miếu, tất đi thêm dầu mẹ tiền, hơn nữa mức chưa bao giờ tiểu, cho dù là qua đường tiểu chùa miếu, đều là 1.000 lượng lóc nền. Như là chùa Bạch Mã loại này đại chùa, lại mà chỗ Tư Châu, Hạ Đinh thường xuyên ở bên này dưỡng bệnh, Hạ Tứ Gia ra tay liền càng hào phóng. Cho nên, trụ trì vừa nghe nói Hạ Tứ Gia tới, thập phần nhiệt tình liền tới đây. Không phải trụ trì quá vật chất, mà là hắn cảm nhận được Phật tổ chỉ dẫn, cố ý lại đây. Đúng vậy, cứ như vậy, không có sai. Hạ Đinh đối với kinh quấn nghe nhưng thật ra mùi ngon, rốt cuộc ngày thường cũng là cho tổ mẫu còn có bà ngoại sao quá kinh thư cầu phúc người, đối với này đó cũng là tương đối quen thuộc, hơn nữa cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy nhạt nhẽo năng giải. Cũng có thể là bởi vì, gần nhất xem y y thư xem, Hạ Đinh cảm thấy cái gì đều so y y thư đơn giản dễ lý giải. Học y y, thật sự quá khó khăn. Nhưng là, lại không thể không học, bởi vì lúc này đây đánh tạp khen thường là, vạn năng thuốc gián phối phương 1. Vạn năng thuốc gián, nhằm vào gãy xương, nứt xương, cốt thương, các loại xương đỏ ngoại thương. Phàm là có thể gián thuốc gián, nó đều có thể trị, một gián khởi hiệu, nhị gián khôi phục, tam gián làm ngươi cảm giác được, vạn năng thuốc gián ma lực. Tam gián một đợt trị liệu, nhẹ chứng một cái đợt trị liệu chữa khỏi, hai cái đợt trị liệu củng cố, ba cái đợt trị liệu cuộc đời này không hề phát tác, trọng chứng coi tình huống mà định. Vạn năng thuốc gián, là ngươi ở nhà lữ hành chuẩn bị chi phẩm. Đưa ngươi lĩnh ngộ thuốc gián chế tác dược nghĩa là lúc, phối phương sẽ tự động biến mất Nga. Chương 44 vạn năng thuốc gián phối phương. Vạn năng thuốc gián thuyết minh, có rất nhiều từ là Hạ Đinh không hiểu, vẫn là 996 cấp Hạ Đinh làm giải thích. Tuy rằng Hạ Đinh cảm thấy, này vạn năng thuốc gián công năng khoác lắc thành phần thiên nhiều, nhưng là đi. 996 loại này kỳ quái đồ vật đều tồn tại, vạn năng thuốc gián lợi hại một ít, cũng không có gì đi. Hạ Đinh cũng không khác rộng lớn khát vọng. Chỉ cảm thấy nếu cái này thuốc gián thật như vậy lợi hại, như vậy tổ mẫu, bà ngoại, còn có đại bá bọn họ chân, hẳn là được cứu rồi. Nghe xong trụ trì kinh quấn lúc sau, cha con đoàn người lại lưu tại trong chùa dùng cơm chay, buổi chiều thời điểm, trụ trì lại nhiệt tình mời bọn họ cùng đi hậu viện thưởng dừng chúc. Hạ Tứ Gia, thật đúng là thịnh tình không thể chối từ. Đối phương nhiệt tình tương mời, Hạ Tứ Gia cũng không tốt lắm cự tuyệt. Đương nhiên, không hảo cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì buổi sáng nghe kinh cuốn thời điểm, trụ trì nói một câu, cô nương là chân chính, có phúc vận người. Hạ Tứ Gia liền thích nghe nói như vậy, nói hắn hảo, hắn không thèm để ý, nhưng là nói hắn nữ nhi hảo, hắn liền lâng lâng, không có biện pháp cự tuyệt. Tuy rằng nói, dừng chúc sẽ làm Hạ Tứ Gia nghĩ đến buổi sáng phát sinh những cái đó không tốt lắm sự tình, bất quá Thọ Vương ra tự buổi sáng sự tình lúc sau, liền lại không xuất hiện quá, nghĩ đến là thân thể không khỏe, đã trở về nghỉ ngơi. Không gặp được, không xấu hổ. Hơn nữa cây trúc là vô tội, cho nên qua đi đi dạo cũng không tồi. Hạ Đinh đi theo phụ thân bên người, một bên nhìn bên người thanh nhã rừng trúc, một bên ở trong lòng ghi nhớ, vạn năng thuốc gián yêu cầu dược liệu, chờ trở về thành, đi trước dược đường bên kia lấy dược, hồi phủ chính mình thử làm một lần. Cũng không biết, lần đầu tiên có thể hay không thành công. Vạn năng thuốc mỡ phối phương viết đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, cái gì dược yêu cầu mấy lượng vài đồng tiền, bào chế tới trình độ nào phù hợp nhất yêu cầu. Dược yêu cầu ngao cái gì hỏa ngao tới trình độ nào, toàn bộ đều có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Chính là đi. Vấn đề thời gian, làm Hạ Đinh xem xong không hiểu ra sao. Này giờ, phút, giây số lại là cái gì? 996 vừa thấy, lại đến chính mình phổ cập khoa học thời gian, vội kịp thời online, cùng Hạ Đinh kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, một giờ, chính là nửa canh giờ, vào đông một chén trà nhỏ không sai biệt lắm chính là 10 phút, một giây đồng hồ đại khái chính là bình thường tần suất chớp một chút đôi mắt. Hạ Đinh nghe xong lúc sau, cảm thấy đổi lên thập phần phiền thoái, trong lòng nghĩ, trở về lúc sau, liền đem phương thuốc thượng thời gian cấp sửa đổi tới, dùng chính mình quen thuộc, bằng không sợ ảnh hưởng chính mình ngao dược hiệu quả. Lại hướng lên trên, liền không dễ đi, ngày thường trong chùa tăng nhân cũng sẽ không qua đi, cho nên chúng ta liền không đi, còn có tây bắc bên kia rừng trúc chưa xem, bên kia cây trúc mọc vừa lúc. Mắt thấy muốn hướng lên trên bò, trụ trì kịp thời ra tiếng, khuyên lại đại gia đi phía trước bước chân. Phía trước lộ còn không có bị thăm dò quá, nguy hiểm hệ số quá cao, cho nên trụ trì cũng không chuẩn bị mang đại gia mạo hiểm, mà là dẫn dắt đại gia đi tây bắc rừng trúc chỗ. Tây bắc rừng trúc, chính là buổi sáng hồng sa bay múa, thọ vương ra khăn đoan kia một chỗ. Như vậy xấu hổ địa phương, Hạ Tứ gia nguyên bản là không nghĩ quá khứ, hắn sợ đụng tới thọ vương gia. Nhưng là trụ trì quá nhiệt tình, cự tuyệt nói thật sự khó mà nói xuất khẩu, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo qua đi. Có thể là người sợ cái gì, liền có khả năng sẽ đến cái gì. Chờ đến Hạ Đinh cha con đi theo trụ trì đi vào tây bắc rừng trúc chỗ, liền nhìn đến thọ vương gia chính mang theo hai cái tôi tớ, nhàn nhã ở rừng trúc biên đảo quanh. Hạ Tứ gia, đừng hỏi, hỏi chính là xấu hổ. Hạ Tứ gia thật là hận không thể xoay người liền đi, buổi sáng thật vất vả đem xấu hổ giấu đi qua, này như thế nào lại tới nữa. Cũng may lúc này đây không có hồng sa phi dương, bằng không Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình bị diệt khẩu xác suất quá lớn. Hạ Đinh trong đầu còn đang suy nghĩ vạn năng thuốc mỡ sự tình đâu, liền tính là thấy được thọ vương gia, nàng cũng không có cảm thấy xấu hổ. Nay khả năng chính là 996 nói cái loại này, chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Chủ trì cũng không biết buổi sáng sự tình, lúc này hắn là nhất thông dong tự tại một cái, còn cố ý đem Hạ Đình cha con dẫn dắt qua đi, cùng thọ vương ra chạm chạm mặt. Đoàn người hành lễ vân an, lại đơn giản hàn huyên lúc sau, thọ vương ra liền chuẩn bị trở về. Thái y thì thuốc mỡ không tồi, cũng có thể là bởi vì, hắn chính là đột nhiên dị ứng phản ứng, cho nên trải qua một cái giữa trưa, trên mặt bệnh sởi đã biến mất, trên người nhưng thật ra còn có không ít. Bất qua dấu ở trong quần áo, cũng không ai nhìn đến. Bằng không thọ vương gia cũng không có khả năng ra cửa. Thọ vương gia thể nhược, bình thường dưới tình huống, hắn cũng không nguyện ý thường xuyên ra cửa. Nhưng là, này không phải cho kinh thành viết thư cáo trạng sao, thọ vương gia tỏ vẻ, hắn đã chịu kinh hách, còn đem cây trúc cấp chảo hỏng rồi. Hắn lại đây chính là vì tìm kia căn cây trúc, chuẩn bị chặt bỏ tới, sau đó đem chảo hư kia một tiết, cấp kinh thành đưa qua đi, lấy kỳ chính mình đã chịu kinh hách trình độ. Chỉ là đổi tới đổi lui, cũng không thấy được một gốc cây bị thương cây trúc. Cái này làm cho thọ vương gia sắc mặt càng thêm khó coi lên. Trường Phúc tại bên người, có nghĩ thầm, không có can đảm nói, liền vương gia kia xé tờ giấy đều lao lực đạo, còn chảo thương cây trúc. Không bị cây trúc phản thương cũng đã không tồi. Nhưng là, hắn dám nói sao? Trường Phúc cảm thấy chính mình vẫn là thực tích mệnh, cho nên vẫn là không nói đi, làm điện hạ chính mình chậm rãi thể hội. Đáng tiếc, thọ vương gia nghe không được hắn tiếng lòng, không tìm được cây trúc, còn đụng phải Hạ Đinh cha con. Buổi sáng xấu hổ điểm điểm tích tích lại tới nữa, thọ vương gia cảm thấy chính mình trong lòng hỏa cọ cọ, hắn lúc này hận không thể ăn luôn một cây trúc. Cho nên, lần này lực đạo, hẳn là có thể chảo hư một cây trúc đi. Thọ vương gia đang chuẩn bị một lần nữa tìm căn cây trúc, thử xem có thể hay không chảo hư, kết quả bước chân không nhúc nhích, liền nghe được bên thai từng đợt kinh hô. Cô nương! Thính thính! Một trận tiếng kinh hô khởi, thọ vương gia theo bản năng ngẩng đầu, không kịp thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Liền cảm thấy chính mình quần áo một góc bị người xả qua đi, hơn nữa sức lực cực đại, lớn đến thọ vương gia căn bản không kịp làm phản ứng, liền thân hình nhoáng lên bị kéo xuống đi. Hết thể bất quá phát sinh ở ngay lập tức chi gian, đừng nói là trụ trì, Hạ Tứ gia bọn họ, cho dù là thọ vương gia ám vệ, cũng chưa phản ứng lại đây. Kỳ thật ám vệ phản ứng lại đây, nhưng là vẫn là chậm một phách, hai cái hắc y ám vệ chạy như bay lại đây thời điểm, một cái nắm tới rồi thọ vương gia dây của tóc, một cái nắm rất thọ vương gia một rúng tóc. Ám vệ. Nắm dụng tóc cái kia ám vệ, phát hiện chính mình nắm chính là cái gì lúc sau, mặt xám như cho tàn, cảm thấy chính mình lúc này đây sợ là không sống nổi. Hạ Đinh cũng là trăm triệu không nghĩ tới, nàng chính là nhất tâm nhị dụng, trong đầu nghĩ vạn năng thuốc mỡ sự tình, đồng thời lại thả vài phần lực chú ý đi nghe trụ trì nói, kết quả dưới chân vừa trượt, người liền không biết hoạt hướng về phía phương nào. Hoàng loạn dưới, Hạ Đinh theo bản năng duỗi tay đi bắt được đồ vật lúc sau, trên tay đột nhiên một cái dùng sức, sau đó thọ vương gia cũng bị nàng dẫn đi. Quay cuồng là lúc, Hạ Đinh một bên chịu đựng trên người đau, một bên nhịn không được đi hỏi 996, ta nhớ rõ bên này không triền núi A. Chương 45 tiểu lang quân người so hoa kiểu. 996 cũng bị trước mắt một màn này kinh tới rồi. Đối với Hạ Đinh nghi vấn, 996 cẩn thận quan sát một chút bản đồ địa hình, sau đó yên lặng thở dài, có, ký chủ, chỉ là cỏ cây quá thịnh chặn tầm nhìn, bất quá Tư Châu thời tiết này thật không sai à, tháng 11 còn có như vậy vượng cỏ cây, cũng không đúng, cũng có thể là chùa Bạch Mã địa linh nhân kiệt, thật là cái hảo địa phương à. Hạ Đinh một đường quay cuồng đi xuống, mang theo Thọ Vương ra cùng nhau. Thọ Vương ra liền lăn hai chu nửa lúc sau, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn lăn xuống trên núi. Không phải, hắn chạm hảo hảo, như thế nào liền lăn xuống đi. Hôm nay thật là mọi việc không thuận, hắn liền không nên ra cửa. Vấn đề là, chính mình lăn xuống tới còn không tính nhất thảm vẫn là, thực mau lại có một đại đống không rõ vật thể, hướng tới hắn lăn lại đây, Thọ Vương ra đồng tử nháy mắt động đất. Đây là cái gì nhân gian khó khăn? Ngươi không cần lại đây a. Thọ Vương ra hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đáng tiếc lăn lộn trùng, lại là thân thể ốm yếu người, căn bản không có biện pháp tránh đi đối phương. Điên cuồng lăn lộn lại đây kia một đại đống là. Hạ Tứ gia phát hiện Hạ Đinh lăn xuống trên núi, còn đem Thọ Vương ra kéo xuống đi là lúc, Hạ Tứ gia phản ứng đầu tiên là, trực tiếp nhảy xuống đi. Tuy rằng nói Hạ Tứ gia là có chút công phu trong người, nhưng là đi, trên núi là xa lạ, hơn nữa cỏ dại mọc thành cụm, căn bản không biết phía dưới là tình huống như thế nào. Hạ Tứ gia đập xuống đi thời điểm, tư thế rất tuấn tú, nhưng là dưới chân không còn, lăn xuống đi xuống thời điểm, cũng vẫn là thập phần chật vật. Ba người xếp thành bài, lẫn nhau không quấy nhiễu lăn xuống đi. Hạ Đinh trước rơi xuống đáy dốc, nếu không phải cuối cùng dễ rửa một chút, nàng đầu có thể trực tiếp đụng vào bên người trên tảng đá, nhưng là nàng ngoài một chút đầu, nỗ lực tránh đi. Không đợi Hạ Đinh may mắn chính mình phản ứng mau, liền cảm giác được có thứ gì, đột nhiên bổ nhào vào trên người mình. Phanh! Thọ Vương gia cả nhân sinh bổ nhào vào Hạ Đinh trên người, nếu là thanh tỉnh dưới tình huống, Thọ Vương gia khả năng còn sẽ ra tiếng nhắc nhở, nhưng là trải qua mấy chu quay cuồng lúc sau, Thọ Vương gia hiện giờ đôi mắt cũng hoa, thể lực cũng hao hết, người cũng đi theo mơ hồ lên. Cảm giác được chính mình đụng vào cái gì, Thọ Vương gia tưởng mở miệng nói câu đắc tội, nhưng là miệng giật giật, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hạ Đinh dãy rủa đứng dậy, đem Thọ Vương gia đẩy ra, đối phương nhìn mảnh khảnh, nhưng là bộ xương không nhỏ. Vóc người còn cao, này trọng lượng áp xuống tới cũng không nhẹ. Hạ Đinh cảm thấy chính mình xương cốt đều phải bị đâm chặt đứt, chỉ là còn không đợi Hạ Đinh đẩy ra Thọ Vương ra, Hạ Tứ gia liền lăn xuống dưới. Hạ Đinh trợn tròn đôi mắt, thanh âm nhỏ bé yếu ớt lại lộ ra khàn khàn kêu lên, cha. Hạ Tứ gia trượt chân lúc sau, cũng có chút đầu vóc choáng váng, lúc này vừa nghe Hạ Đinh gọi hắn, lại vừa thấy hai người chi gian khoảng cách, còn có tư thế, Hạ Tứ gia mặt mày co chặt, cả người lấy một loại vặn vẹo tư thế. Ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng. Tuy rằng cánh tay đụng vào trên tảng đá, toàn bộ phía sau lưng cũng đau đến muốn mệnh, nhưng là cũng may, cũng không có áp đến Hạ Đinh trên người. Thấy vậy, Hạ Tứ gia an tâm không ít, bất chấp đau đớn trên người, ngạnh chống đứng dậy, Hạ Tứ gia chỉ ném tới phía sau lưng còn có cánh tay, trên đùi không có vấn đề, cho nên chân dài một mại liền đi qua. Thính thính, thế nào? Hạ Tứ gia qua đi lúc sau, trước tiên đem Thọ Vương gia từ Hạ Đinh trên người lay khai, lúc này, hắn cũng mặc kệ đối phương là vương gia vẫn là cái gì, vẫn là nữ nhi quan trọng nhất. Lấy khai Thọ Vương gia sau, Hạ Tứ gia đem Hạ Đinh từ trên mặt đất đỡ lên, sợ trên người nàng có thương tích, cũng không dám tùy ý di chuyển, đem người đỡ hảo lúc sau, Hạ Tứ gia không yên tâm mở miệng hỏi. Trên người đau. Hạ Đinh tuy rằng là cái ấm sắc thuốc, nhưng là lại không ăn qua như vậy khổ, lúc này cả người đau muốn mệnh, phụ thân quan tâm làm nàng nhịn không được làm nũng, thanh âm đều đi theo nghẹn ngào. Vừa nghe Hạ Đinh thanh âm, Hạ Tứ gia đau lòng muốn mệnh, đầu tiên là xem xét một chút Hạ Đinh cánh tay, phát hiện hai điều cánh tay hoạt động tự nhiên, cũng không có bị thương dấu hiệu, lại đi xem Hạ Đinh mắt cá chân, đồng thời ngữ tốc bay nhanh hỏi, thương đến nơi nào, làm cha nhìn xem. Hạ Đinh gần nhất ở học y y, tuy rằng y lý thư khó coi, cũng khó hiểu, nhưng là dụng tâm đi học nói, vẫn là có thể lý giải hiểu rõ. Chỉ là y y đạo không thâm, người mới học có thể giống Hạ Đinh tiến bộ nhanh như vậy đã rất lợi hại. Cho nên, chính mình có hay không thương đến xương cốt, Hạ Đinh sờ sờ sẽ biết. Cố nén trên người đau, Hạ Đinh đem chính mình cánh tay cùng xương đùi đều sờ soạn một vòng, sau đó hướng về phía Hạ Tứ gia lắc đầu nói, không có thương tổn đến xương cốt, bất quá phỏng chừng có chảy ra, còn có ứ thanh. Nghe Hạ Đinh nói nàng không thương đến xương cốt, Hạ Tứ gia thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cha ôm ngươi qua bên kia trên tảng đá ngồi, nơi đó sạch sẽ một ít. Nhìn Hạ Đinh ngồi dưới đất, Hạ Tứ gia sợ thiên lãnh mà hàn, cho nên ôn nhu nói một câu, liền đem Hạ Đinh ôm tới rồi cách đó không xa trên tảng đá. Ôm qua đi lúc sau, Hạ Tứ gia trước đem Hạ Đinh đặt ở một bên chẳng hảo, lại đem trên người rắn chắc áo choàng cởi bỏ, tầng tầng điệp hảo phóng tới đá phiến thượng, sau đó mới làm Hạ Đinh ngồi qua đi. Cha, ngươi không lạnh sao? Tuy rằng nói hôm nay thời tiết không tồi, nhưng là Tư Châu đã bắt đầu mùa đông, độ ấm vẫn là thấp, cởi áo choàng lúc sau, Hạ Tứ gia trên người liền dư lại một kiện đơn bạc áo choàng. Hạ Đinh không yên tâm hỏi một câu. Đối này, Hạ Tứ gia vẫy vẫy tay nói, cha không có việc gì, ta đi trước nhìn xem vương gia thế nào. Vừa rồi một lòng chỉ có nữ nhi, hiện giờ dàn xếp hảo Hạ Đinh, Hạ Tứ gia đến đi nhìn một cái vương gia thế nào. Nếu vương gia thật ở bọn họ bên này xảy ra chuyện nhi, chứ không nói Hạ Đinh cha con khẳng định là trốn bất quá hoàng gia trách phạt, phỏng trừng toàn bộ Tư Châu quan viên, đều phải bị liên lụy. Cha đem hắn kéo lại đây, ta cho hắn nhất thiết mạch đi. Hạ Đinh cũng biết đối phương tầm quan trọng, chỉ là nàng cả người quá đau, thật sự không nghĩ đi qua đi, cho nên chỉ có thể vất vả Hạ Tứ gia. 996 ở một bên nghe, đối với Hạ Đinh ngôn ngữ chi gian cái này kéo tự, thập phần kinh ngạc. Ngươi cư nhiên dám kéo hành vương gia. 996 một cái không nhịn xuống, nhỏ giọng phun tào một chút. Đối này, Hạ Đinh lại là bằng phẳng vô áp lực nói, dù sao hắn hôn mê, lại không biết, cha tuy rằng chưa nói, nhưng là này một đường lăn xuống tới, trên người khẳng định rất đau. Kéo liền không tồi, nếu không phải bởi vì hắn là bị ta liên lụy, trong lòng ấy nấy, ta đều không nghĩ lý đâu. 996 còn có thể nói cái gì, trở tay cấp cái tán bái. Hạ Tứ gia thật không có thật sự kéo hành, thọ vương gia cái này so nhà mình nữ nhi còn muốn ốm yếu thân thể, thật kéo mắc lỗi tới, kia bọn họ cũng chạy không được. Cho nên, Hạ Tứ gia là đem người nâng lại đây, phóng tới Hạ Đinh bên cạnh đá phiến thượng nằm hảo. Hạ Tứ gia trên người đã không có áo choàng. Suy xét đến đối phương này ốm yếu thân thể, Hạ Tứ gia cũng chỉ có thể đem đối phương áo khoác tận khả năng toàn diện phô đến đá phiến thượng, nỗ lực ngăn cách hàn khí. Lúc này, Thọ Vương gia tóc rối tung, quần áo hỗn độn, trên mặt còn có hoa ngân bộ dáng, nhìn sẽ làm nhân sinh ra một ít không tốt lắm liên tưởng. Ngày thường thoại bản xem quá nhiều Hạ Đình, nhìn như vậy Thọ Vương gia, tâm thần hơi hoảng gian thiếu chút nữa một cái không khống chế được, thở dài một tiếng, tiểu lang quân thật sự là người so hoa kiểu. Chương 46 bị thương. Hạ Đinh còn sót lại lý trí ngăn trở nàng xúc động, nói cách khác, sợ là lúc sau rốt cuộc đừng nghĩ xem thoại bản. Không thể không nói, Thọ Vương gia gương mặt này, so với chính mình còn muốn liễm diễm vô cùng, tinh xảo động lòng người. Bất quá nhiều năm như vậy, xem chính mình mặt đã có chút miễn dịch, Hạ Đinh cũng chính là hoảng hốt một chút, sau đó liền chuẩn bị thượng thủ đi bắt mạch, nhìn xem đối phương tình huống. Hạ Đinh tay mới vừa vươn đi, đã bị Hạ Tứ gia cấp cản lại. Hạ Tứ gia hắc mặt từ bên hông sờ soạng nửa ngày. Lúc này mới đem chính mình hàng năm không cần, đặt ở bên hông trang trí dùng khăn lấy ra tới, phô tới rồi Thọ Vương gia huyền mạch thượng, sau đó mới không thế nào cao hứng nói, hắn dù sao cũng là ngoại nam, không có phương tiện, sao lại có thể trực tiếp thượng thủ đâu. Hạ Đinh. Hảo đi, cha lớn nhất, nàng thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Chủ yếu là, y lý nữ này sống, Hạ Đinh cũng là lần đầu thượng thủ, từ trước căn bản chưa làm qua. Tuy rằng thái y hoặc là đại phu cho chính mình bắt mạch, đều là phô khăn. Nhưng là đến phiên Hạ Đinh, nàng nhưng thật ra xem nhẹ điểm này. Cái này làm cho Hạ Đinh nghiêm trọng hoài nghi, vừa rồi lăn xuống tới thời điểm, có phải hay không quăng ngã hỏng rồi đầu óc. Bắt mạch chỉ có thể nhìn xem nội bộ có vô thương thế, Hạ Đinh tuy rằng là tay mới lên đường, nhưng là cơ sở tri thức vẫn là vững chắc, mấy ngày này y thư không phải bạch bối bạch xem, còn tiêu hao không ít tục mệnh giá trị đi xem video đâu. Nội bộ vô thương. Hạ Đinh khám nửa ngày lúc sau, hướng về phía Hạ Tứ gia nhẹ giọng nói một câu. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt dừng lại ở Hạ Tứ gia chân trái cẳng chân nơi đó. Cảm nhận được Hạ Đinh ánh mắt, Hạ Tứ gia ý đồ xoay người, đem chính mình chân trái giấu đi, lại bị đột nhiên đứng lên Hạ Đinh một phen cấp kéo lấy, cha, ngươi bị thương. Lúc này, cái gì Thọ Vương gia đã không quan trọng, Hạ Đinh nhìn đến phụ thân cẳng chân nơi đó, có một mảnh nhan sắc đặc biệt trọng địa phương, hẳn là bị huyết nhiễm. Chỉ là bởi vì Hạ Tứ gia ăn mặc huyền sắc trường bào, cho nên vết máu vượng nhiễm đi, cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn đến có một khối địa phương, nhan sắc trọng một ít thôi. Không có gì đại sự nhi, cha hàng năm chạy ngoài, điểm này tiểu thương, căn bản không có gì trở ngại. Hạ Tứ gia không nghĩ Hạ Đinh lo lắng, tuy rằng nói nữ nhi đã có tục mệnh hệ thống, nhưng là thể chất nhược, lại chịu không nổi kích thích, hắn nếu nói chính mình bị thương, vạn nhất Hạ Đinh cấp hỏa công tâm ngất xỉu đi làm sao bây giờ. Nay nhìn không thấy cuối đáy dốc hạ, còn không biết muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Không được, ta phải nhìn một cái. Hạ Đinh vừa thấy phụ thân làng tránh, trong lòng thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, tổng cảm thấy tình huống không tốt lắm. Một bên lôi kéo phụ thân không buông tay, một bên hỏi 996, tinh cầu thương thành có cái gì cầm máu dược linh tinh sao? Tinh cầu thương thành vật phẩm, nhiều lấy việc học là chủ, video chiếm so 9 thành, dư lại 1 thành, đại bộ phận là thư tịch. 996 kịp thời giải thích một chút tinh cầu thương thành vật phẩm chiếm so, nhìn đến Hạ Đinh sắc mặt đều biến trắng, 996 vội theo một câu, bất quá ngươi yên tâm, thương sau cấp cứu này đó video đều là có, 2 năm thọ mệnh liền có thể nhìn đến hoàn chỉnh video, như là loại này thương sau khẩn cấp ứng đối tình huống, thảo dược nhiều là bên người thường dùng, video hẳn là sẽ liệt kê ra tới, cầm máu hiệu quả cực hảo các loại thảo dược. Hạ Đinh không trước tiên nói mua, mà là đem phụ thân ấn đến thọ vương ra bên cạnh vị trí, sau đó mạnh mẽ xốc lên Hạ Tứ ra bên trái ống quần. Hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, tuy rằng nói Tư Châu mùa đông cũng không lạnh, nhưng là gió lạnh một tuổi, Hạ Tứ ra vẫn là theo bản năng đánh một cái giật mình. Thấy vậy, Hạ Đinh vội đứng dậy qua đi lấy bị chính mình ngồi nửa ngày áo choàng. Tuy rằng trên người rất đau, nhưng là lo lắng phụ thân thắng qua hết thảy, Hạ Đinh cảm thấy chính mình trên người tựa hồ cũng không như vậy đau. Hạ Tứ ra nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng là ở nhìn đến Hạ Đinh cấp khỏe mắt phím hồng, tổng cảm giác tiếp theo tức, nước mắt liền phải xuống dưới, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, từ Hạ Đinh cho hắn đem áo choàng một lần nữa mặc tốt, lại đi xem xét miệng vết thương. Hạ Tứ ra cẳng chân nội sừng là ở lăn xuống tới thời điểm, bị bén nhọn cục đá cắt một cái ước trưởng lớn lên khẩu tử, có thể là bởi vì lăn xuống tới trên đường, ống quần sai vị, cho nên khẩu tử giấu ở mặt bên, Hạ Đinh không thấy được. Bởi vì chảy ra huyết, cầm quần áo vương nhiễm, lúc này mới dẫn tới Hạ Đinh chú ý. Đổ máu, miệng vết thương còn rất thâm. Vừa thấy cái này miệng vết thương, Hạ Đinh gấp đến độ rất nước mắt, trong lòng cũng có chút hoảng. Này rừng núi hoang vắng, cũng không biết nghĩ cách cứu viện người bao lâu mới có thể tới, Hạ Đinh trong lòng không đế, nhưng là nàng nói cho chính mình, càng là lúc này càng không thể hoảng. Thọ vương ra hôn mê bất tỉnh, phụ thân bị thương đổ máu, hiện giờ người tốt liền dư lại nàng, nếu nàng cũng rối loạn, như vậy ba người muốn thế nào tự cứu? 996, ta muốn mua thương sau cấp cứu video. Hạ Đinh nhấp môi, nhẹ giọng mở miệng. Đối với chính mình miệng vết thương, Hạ Tứ ra nhưng thật ra cũng không để ý, nguyên bản còn cười ha hả. Lúc này vừa thấy Hạ Đinh rớt nước mắt, hắn luôn cuống. Thính thính, cha không có việc gì, một chút tiểu thương, quay đầu lại đắp dược, thực mau liền sẽ tốt, đừng sợ. Hạ Tứ ra một bên nói, một bên muốn đi đảo khăn cấp Hạ Đinh sát nước mắt. Đào nửa ngày lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, khăn còn ở thọ vương ra trên cổ tay đâu. Bởi vì hơn một nửa khăn, bị thọ vương ra thủ đoạn đè nặng, cho nên gió lạnh cũng không có đem kia đơn bạc khăn thổi đi. Bị người dùng quá khăn. Hạ Tứ gia tự nhiên không có khả năng lại nhặt về tới cấp bảo bối nữ nhi sát nước mắt, cuối cùng nghĩ nghĩ, từ cổ tay áo xả ra một đoạn áo trong nguyên liệu, sẽ xuống tới lúc sau, cấp Hạ Đinh xoa xoa. Phát hiện Hạ Đinh nhìn chằm chằm hư không trô vẫn không nhúc nhích, Hạ Tứ gia suy đoán, Hạ Đinh hẳn là lại hoa mệnh mua video nhìn. Ngẫm lại cũng biết, Hạ Đinh lúc này, sẽ mua cái gì video xem, ý thức được này đó, Hạ Tứ gia nhịn không được đau lòng. Hắn là hận không thể nữ nhi có thể tồn tại đem vạn năm vương bắt tiến đi. Hắn không sợ lao yêu quái, tuy rằng nói đại khái suất, nữ nhi sống đến như vậy đại, hắn đã sớm đã không còn nữa. Nhưng là, không quan hệ, bảo bối của hắn thính thính có thể tồn tại liền hảo, sống thành lao yêu quái cũng không quan hệ. Tuy rằng nói tục mệnh hệ thống cũng là hào phóng, nhưng là Hạ Tứ gia vẫn là nhịn không được đau lòng, cố tình Hạ Đinh lúc này đang xem video, hắn lại không hảo ra tiếng quấy rầy. Ước chừng một nén hương lúc sau, Hạ Đinh xem xong rồi video, tùy tay lau một chút nước mắt lúc sau. Hạ Đinh ngẩng đầu bay nhanh mở miệng, cha, ta đi tìm có thể cầm máu thảo dược, chùa Bạch Mã Địa Linh Nhân Kiệt, có thể cầm máu thảo dược khẳng định có rất nhiều. Hạ Đinh muốn đứng dậy đơn độc hành động, Hạ Tứ gia căn bản không có khả năng đồng ý. Hắn chịu đựng trên đùi đau, trực tiếp đứng dậy, ngự tốc bay nhanh mở miệng, cha bồi ngươi đi. Hạ Đinh cố ý làm phụ thân trước nghỉ ngơi, rốt cuộc trên đùi có thương tích. Nhưng là suy xét đến vùng hoang vu dã ngoại, liền tính là nàng cưỡng cầu, phụ thân cũng sẽ không yên tâm. Cùng với ở chỗ này lôi kéo lãng phí thời gian, còn không bằng hai người cùng nhau, sớm một chút tìm được dược, cũng có thể sớm một chút xử lý miệng vết thương. Hạ Đinh phía trước xem ý gì thư thời điểm, cũng đã biết rõ các loại thảo dược thuộc tính, có thể dùng để cầm máu thảo dược, nàng tự nhiên là biết. Vừa rồi trong video lại nhắc nhở một lần, Hạ Đinh càng là nhớ kỹ trong lòng, hiện giờ chỉ cần tìm nhất thường thấy những cái đó liền có thể. Chương 47 giống như đã quên cái gì? Không thể không nói, chùa Bạch Mã xác thật địa linh nhân kiệt. Đến Phật quang chiếu khắp. Cha con hai chỉ đi rồi hơn 10 mét xa, cũng đã nhìn đến các loại dùng cho giã ngoại cấp cứu cầm máu thảo dược, sa tiên tử, hạ cô thảo, đại thanh diệp tử tử. Này đó thảo dược, Hạ Đinh tương đối vừa ý sa tiên tử, hơn nữa loại này thảo dược, phụ cận nhiều nhất, lượng ken ép pha có đủ, phương tiện lấy dùng. Sa tiên tử chất lỏng liền có thể, cũng không bắt buộc nhất định phải đem rễ cây đều đào đầy đủ mới có thể dùng. Còn nữa, này một mảnh lượng cũng đại, cho nên Hạ Đinh tất cả đều loát lá cây. Hạ Tứ Gia vừa thấy Hạ Đinh Loát đầy tay chất lỏng, xác định đối phương muốn loát thảo dược lúc sau, vội dỗi tay ngăn cản, là loại này sao? Phóng cha tới. Cha con hai hái được nửa ngày thảo dược, lại tìm được rồi một cái dòng suối nhỏ, thủy thực sạch sẽ, Hạ Đinh đem khăn dính ướt lúc sau, liền đem Hạ Tứ Gia ấn ở phụ cận ngồi xong, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương. Trong video nói, phải dùng nước trong đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, để ngừa có đá vụn đầu, hoặc là cái khác tạp vật còn ở miệng vết thương, sẽ dẫn phát kế tiếp cảm nhiễm. Hạ Đinh rửa sạch đặc biệt cẩn thận, hận không thể đem da thịt lột ra, lại rửa sạch một phen, đem Hạ Tứ Gia đau quất thẳng tới khí, nhịn nửa ngày mồ hôi lạnh đều xuống dưới, Hạ Tứ Gia lúc này mới thử hỏi, hẳn là tẩy không sai biệt lắm, ta coi rất sạch sẽ. Hạ Đinh đã giải thích, này một bước là rửa sạch miệng vết thương, kỳ thật đại phu nhóm hàng ngày cũng sẽ làm cái này, Hạ Tứ Gia từ trước cũng là trải qua quá. Nhưng là không có một cái đại phu, giống Hạ Đinh như vậy, rửa sạch như thế cẩn thận. Ân, ta cảm thấy hẳn là rửa sạch sẽ. Nghe phụ thân hút không khí thanh, Hạ Đinh đang ở nghĩ lại chính mình, lần đầu thượng thủ, có phải hay không tay quá nặng đâu. Vẫn là bước đi không đúng. Bất quá, trước mắt cũng vô tâm tư tưởng nhiều như vậy, rửa sạch xong miệng vết thương lúc sau. Hạ Đinh đem rửa sạch sẽ xa tiền tử phóng tới chính mình, cố ý chọn hai khối cục đá chi gian, chậm rãi mân mê ra chất lỏng. Thuần chất lỏng khẳng định là không đủ dùng, hiện giờ giã ngoại công cụ cũng không được, cho nên Hạ Đinh cuối cùng liền nước mang thịt cùng nhau đắp đi lên. Trong video nói, đều hữu dụng. Hạ Tứ Gia trong chốc lát còn muốn lên hành tẩu, chỉ là như vậy đem dược đắp đi lên khẳng định là không được, còn cần một cái đơn giản cố định. Hạ Đinh muốn dùng chính mình khăn, nhưng là nàng khăn vừa rồi dính thủy cấp phụ thân rửa sạch miệng vết thương. Hiện giờ không chỉ có dơ, còn ẩm ướt. Khăn không thể dùng, Hạ Đinh lại đem chủ ý đánh tới chính mình làn váy thượng, lúc này cũng đừng chọn cái gì nguyên liệu. Cái gì thông khí hút thủy, không điều kiện nơi nào có thể chú ý tới nhiều như vậy. Hạ Đinh nghĩ đến liền thượng thủ, chỉ là thể nhược sức lực tiểu, cắn răng dùng hết ăn mãi sức lực, cuối cùng cũng chỉ xé một cái tịch mịch. Hạ Tứ Gia bị Hạ Đinh động tác nhỏ đậu thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, sợ nữ nhi thẹn quá thành giận, Hạ Tứ Gia vội khống chế một chút. Khuôn mặt bởi vì đau đớn còn vặn vẹo một lát, cũng may Hạ Đinh chuyên tâm xé váy, không chú ý tới hắn. Xé cha. Hạ Tứ Gia vừa rồi đã xé chính mình áo trong tay áo, cũng không thèm để ý lại nhiều xé một chút, cho nên cố nén cười, ngăn trở Hạ Đinh động tác, nhanh nhẹn từ bên kia cổ tay áo xé xuống tới một khối nguyên liệu. To rộng một vòng, vừa lúc có thể đem thảo dược cố định ở cẳng chân miệng vết thương thượng. Hạ Đinh cẩn thận đem miệng vết thương cùng thảo dược bao hảo, lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút căng trùng trình độ. Bảo đảm sẽ không lặc đến phụ thân máu không thông suốt, lúc này mới đánh một cái nơ con bướm. Cha trên người còn có hay không cái khác thương? Hạ Đinh sợ phụ thân không nói lời nói thật, đều tưởng trực tiếp thượng thủ bái quần áo. Chỉ là, rốt cuộc nam nữ có khác, cho dù là thân cha con, nữ nhi lớn lúc sau, cũng không hảo làm chuyện như vậy. Cho nên, Hạ Đinh cũng chỉ là tức giận làm thế muốn đi bái, nhưng là tay liền Hạ Tứ Gia góc áo cũng chưa dính lên. Vừa thấy nữ nhi tức giận đến mặt đều cổ lên, đôi mắt còn phiếm hồng đâu. Hạ Tứ Gia trong lòng luống cuống, cũng đau lòng, lúc này vội vây vây tay tỏ vẻ, không miệng vết thương, cái khác địa phương trở về xem cũng là giống nhau, không tin ngươi cấp cha bắt mạch. Hừ, ta nhìn xem. Hạ Đinh đối với lược có tiền án phụ thân cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên hừ lạnh một tiếng, cấp Hạ Tứ Gia lại cẩn thận cắt bắt mạch. Bắt mạch cũng nhìn không tới ngoại thương, bất quá biết nội bộ vô thương liền hảo. Cha con hai đơn giản thu thập một chút, lúc này mới phản ứng lại đây một việc. Đó chính là... Thọ Vương gia còn ở cách đó không xa đá phiến thượng thổi gió lạnh đâu. Hỏng rồi. Phát hiện không đúng, Hạ Tứ Gia vô đùi, kết quả vừa lúc chụp bên trái trên đùi, chấn động mang theo cẳng chân thương tê dần, Hạ Tứ Gia chịu chịu khỏe môi, nỗ lực gáp xuống nảy lên tới đau ý, làm bộ chính mình không có việc gì người giống nhau bình tĩnh mở miệng, Thọ Vương gia thể nhược, thổi lâu như vậy gió lạnh, cũng không biết tình huống thế nào. Hạ Đinh cũng là lúc này mới phản ứng lại đây, này đáy dốc còn có một người đâu. Hơn nữa người này vẫn là chính mình kéo xuống tới, ý thức được điểm này thời điểm, Hạ Đinh trong lòng có chút áy náy. Cha, Vương gia hình như là bị ta kéo xuống tới. Hạ Đinh một bên tiểu toái bộ theo sát phụ thân trở về đi, một bên tiểu tiểu thanh trột dạ mở miệng. Hạ Tứ Gia thật đúng là không biết, Thọ Vương gia là bị nhà mình bảo bối nữ nhi cấp kéo xuống tới. Lúc này vừa nghe Hạ Đinh mở miệng giao đãi, Hạ Tứ Gia dưới chân một cái lảo đảo, ổn định thân hình lúc sau, quay đầu biểu tình phức tạp hỏi, Vương gia biết. Là ngươi xả hắn sao? Hẳn là biết đi, hắn là bị người tốn xuống dưới, sẽ không cảm giác được sao? Bị phụ thân như vậy vừa hỏi, Hạ Đinh càng thêm chột dạ. Nếu sớm biết rằng, nàng hoảng loạn dưới, sẽ tùy tiện nắm cái gì xuống dưới, kia Hạ Đinh thề, chính mình nhất định phải trước tiên xem trọng, thà rằng đem phụ thân tốn xuống dưới, cũng không tốn Thọ Vương ra a. Thật sự là, vị này ra, nàng túm không dậy nổi a. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tứ gia trong lòng bách chuyển thiên hồi, nghĩ các loại ứng đối Thọ Vương gia sách lược. Bất quá trước mắt bọn họ yêu cầu làm, là muốn đem người hộ hảo, tốt nhất đem trên người miệng vết thương cũng xử lý tốt, như vậy còn có thể lấy công chuộc tội đi. Nếu đổi thành người khác, Hạ Tứ gia cũng sẽ không thấp thỏm, thật sự là Thọ Vương gia là thái hậu cùng hoàng thượng trong lòng hảo, thật ở hắn nơi này ra chuyện gì, tuy là ân sủng trong người Hạ Tứ gia, cũng không chịu nổi. Cha con hai bước chân bay nhanh đuổi trở về, nằm ở đá phiến thượng Thọ Vương gia, sắc mặt so sánh với bọn họ trước khi rời đi, tựa hồ càng thêm trắng bệnh. Ý thức được điểm này thời điểm, Hạ Đinh trong lòng thình thịch nhảy bay nhanh, bắt mạch khăn còn ở, Hạ Đinh tiến lên hai bước, lại cẩn thận cấp đối phương cắt bắt mạch. Nội bộ xác thật không có vấn đề, nhưng là đối phương thân thể hư cũng là thật sự. Nay thể chất tổng cảm thấy so với phía trước chính mình còn muốn suy yếu, cũng không biết thổi lâu như vậy gió lạnh, trở về lúc sau, có thể hay không xảy ra chuyện. Nội bộ không có thương tổn, Hạ Đinh thực mau liền chuẩn bị thượng thủ lật xem một chút, hắn tay chân có hay không ngoại thương. Đừng như là Hạ Tứ gia như vậy, cố ý cất dấu không cho xem, lúc sau lại bởi vì đổ máu quá nhiều, cảm nhiễm, khí huyết mệt, liền không tốt lắm. Chương 48 nơ con bướm. Hạ Đinh là cứu người sốt ruột, đương nhiên cũng là sợ Thọ Vương gia thực sự có cái tốt xấu, nói không hảo hai phủ đều phải bồi mệnh. Cho nên, nàng trong lòng là cấp. Nhưng là Hạ Tứ gia nơi nào có thể làm Hạ Đinh trực tiếp thượng thủ a? Thọ Vương gia thân phận lại tôn quý, đối với Hạ Tứ gia tới nói, cũng là ngoại nam, làm chính mình chưa ra khuê nữ nhi đi cấp một cái ngoại nam xem miệng vết thương, kia sao có thể? Hạ Tứ gia thượng thủ ngăn cản một chút, còn đem Hạ Đinh cản mở mịt. Ân. Hạ Đinh nghi hoặc nhìn thoáng qua phụ thân, trên tay lại không có lại động. Nhìn mờ mịt tiểu nữ nhi, Hạ Tứ gia bất đắc dĩ thở dài nói, hắn là ngoại nam, ngươi như thế nào hảo trực tiếp thượng thủ, cha tới giúp ngươi nhìn, ngươi nghe liền là được. Nghe là được. Nghe xong phụ thân nói, Hạ Đinh đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới sâu kín mở miệng, cha, ngươi quá xem trọng y thuật của ta. Nàng chính là cái mới vừa vào nghề tiểu học đồ, nơi nào hiểu được nghe phong bắt mạch ta. Hạ Tứ gia cũng phát hiện điểm này, cuối cùng không tình nguyện thỏa hiệp một chút, ta đây thượng thủ xem xét, ngươi xa xa nhìn là được. Hạ Tứ gia xem xét cực kỳ cẩn thận, trừ bỏ không hảo trực tiếp lột quần áo đem trên người xem một lần, cánh tay còn có cẳng chân cùng với mắt cá chân đều cẩn thận kiểm tra rồi. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Thọ Vương gia nội bộ không thương đến, nhưng là thủ đoạn, mắt cá chân còn có cẳng chân đều có rất lợi hại chảy ra, mắt cá chân nơi đó thậm chí bị cắt mở một cái khẩu tử, bởi vì đối phương ăn mặc một đôi rắn chắc dày, cho nên đổ máu cũng không chảy ra, nhìn không tới. Lúc này thấy được, Hạ Tứ gia chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu đảo dược, sau đó băng bó. Đồng dạng là lần đầu tiên thượng thủ cho người ta bao gồm, Hạ Đinh tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng là lý luận tri thức đặc biệt đủ, cho nên cấp Hạ Tứ gia bao thoải mái thực dụng. Chờ tới rồi Hạ Tứ gia thượng thủ, liền phát hiện băng bó như thế nào còn nhiều chuyện như vậy nhi. Nghe Hạ Đinh ở một bên nhỏ giọng nhắc mãi, đừng quá khẩn, dễ dàng lặc đến khí huyết không thông, cũng đừng quá tủng. Thảo dược dễ dàng rơi xuống. Hạ Tứ gia chính mình ở nơi đó mân mê nửa ngày, thiếu chút nữa liền ném xuống mảnh vải tử không làm. Nga, mảnh vải tử sẽ vẫn là chính mình áo trong. Không có kinh nghiệm Hạ Tứ gia ở qua lại lặp lại thử vài lần lúc sau, cuối cùng là tìm được rồi một cái thích hợp căng trùng độ, đem mảnh vải tử bao hảo, còn chắt một cái đẹp nơ con bướm. Không phải Hạ Tứ gia có cái gì thiếu nữ tâm, hoặc là khác lãng mạn tâm tư, hắn hoàn toàn là chép bài tập thức dập khuôn Hạ Đinh bao pháp. Bao gồm cuối cùng nơ con bướm. Vấn đề là, lão phụ thân Lữ Kính đặc biệt hậu Hạ Tứ gia cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm không đúng, nữ nhi chính là nhất đồng, nữ nhi băng bó thuật chính là tốt nhất. Hắn dập khuôn luôn là không sai. Lan lộn ba ngày, Thọ Vương gia vẫn là không có tỉnh, Hạ Tứ gia sợ đối phương xảy ra chuyện nhi, nghĩ nghĩ chính mình ngồi ở đầu gió vị trí, ý đồ dùng thân thể giúp đỡ đối phương chắn chắn phong. Hạ Đinh hiện giờ mệnh tục thượng, nhưng là thể chất vẫn là thực được. Cho nên tự động tự giác ngồi ở Thọ Vương gia chân biên, bởi vì nơi này không có quá nhiều gió lạnh. Đem Thọ Vương gia băng bó hảo lúc sau, ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, cách đó không xa rốt cuộc chuyển đến tiếng bước chân. Bởi vì tạm thời cũng không xác định, tới chính là người vẫn là dã thú, Hạ Tứ gia đứng dậy đi đến Hạ Đinh bên người, dùng chính mình cao tráng thân thể, đem Hạ Đinh cùng Thọ Vương gia toàn bộ ngăn trở. Trong chốc lát nếu là dã thú tới nói, ngươi trước chạy, không cần phải xen vào chúng ta. Hạ Tứ gia đã ở trong lòng làm nhất hư tính toán, nếu thật là dã thú đột kích, bọn họ căn bản ứng phó không tới. Hạ Tứ gia tam giác miêu công phu, đã đánh không lại mánh hổ, cũng làm bất quá lừa báo, cho nên có thể chạy liền chạy, đừng cọ sát. Đương nhiên, đều chạy khẳng định là không hiện thực, Thọ Vương gia còn vững đâu, chỉ có thể là hắn ở bên này kéo dài thời gian, làm Hạ Đinh trước chạy, có thể chạy một cái là một cái đi. Đến nỗi Thọ Vương gia, sinh tử từ mệnh, ngươi này nửa ngày đều không tỉnh, Hạ Tứ gia cảm thấy hắn cũng không có biện pháp. Cha đừng hoảng hốt, ta vừa rồi còn hái chút mạn đà la hoa, đây là ma phi tán chủ yếu tạo thành bộ phận, có nhất định gây tê hiệu quả, chúng ta có thể đem cái này bôi trên chủy thủ thượng, nếu có thể thương đến giá thú, còn có thể đem đối phương tạm thời phong đảo, vì chúng ta tranh thủ một đường sinh cơ. Vừa nghe phụ thân muốn hy sinh chính mình, Hạ Đinh nơi nào có khả năng. Cũng may gần nhất y dì thư thật không bạch xem, lúc này Hạ Đinh cũng minh bạch, nhiều đọc sách thật sự có thể cứu mạng. Giống như là hiện tại, ma phi tán là cái gì thành phần, Hạ Đinh từ trước căn bản không biết, cũng là gần nhất xem y dì thư mới hiểu được, không ngừng nhìn bọn họ hiện giờ dùng ma phi tán, còn ở tinh cầu trong video xem qua gây tê châm linh tinh. Chỉ là hiện giờ kỹ thuật đại khái suất là không duy trì, cho nên Hạ Đinh tạm thời cũng làm không ra, về sau liền khó nói. Vừa rồi hái thuốc thời điểm, cũng là vì để ngừa vặn nhất, không nghĩ tới này liền phải dùng thượng. Hạ Đinh trong tay chủy thủ vẫn là Hạ Tứ gia từ Thọ Vương gia đoạn đùng rút ra, lúc này đặt ở Hạ Đinh trên tay, dùng để phòng thân dùng. Tuy rằng nói đem chủy thủ chắt đến dã thu trên người, là không quá dễ dàng, nhưng là chỉ cần còn có hy vọng, tổng vẫn là tưởng đua một phen. Rốt cuộc, ai cũng không muốn chết, đều muốn sống. Hảo, đồ vật cấp cha, ngươi có thể chạy liền chạy, đừng do dự, có nghe thấy không? Sợ Hạ Đinh mềm lòng, Hạ Tứ gia lúc này sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí cũng như gió lạnh giống nhau. Hạ Đinh biết phụ thân là tưởng che chở chính mình, vừa không sợ hãi, cũng không tức giận, mà là nhếch môi, nhẹ giọng đáp, ân, ta nghe cha. Thật sự là Hạ Đinh lưu lại cũng không có gì dùng, cùng với như thế, còn không bằng tưởng đường ngoại biện pháp. Vạn nhất tới không phải dã thú đâu. Trên thực tế, tới thật đúng là không phải dã thú. Chờ đến mọi người tới gần, mọi người xem rõ ràng lẫn nhau lúc sau, Hạ Đinh cha con lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cô nương, Thứ gia, Vương gia, chủ tử. Các nơi bất đồng thanh âm, không ngừng tại đây một mảnh nhỏ đáy dốc vang lên. Hạ Đinh đoàn người lăn xuống đáy dốc, nhưng đem trụ trì, Hạ gia tôi tớ còn có Thọ Vương gia tôi tớ ám vệ kinh chứ. Đối với Hạ Tứ gia không chút do dự liền nhảy xuống đi hành vi, mọi người kinh ngạc lúc sau, lại không có nói theo. Đặc biệt là Thọ Vương gia ám vệ, không có trực tiếp đi theo nhảy xuống đi nguyên nhân đặc biệt đơn giản, bởi vì đáy dốc có bao nhiêu sâu, bọn họ cũng không biết, vạn nhất nhảy không tốt, mượn lực thời điểm, lại giống đến vương gia trên người, cấp vương gia tạo thành lần thứ hai thương tổn làm sao bây giờ. Đủ loại suy tính lúc sau, đám ám vệ cũng không có đi theo nhảy xuống, mà là trước tiên bắt đầu tìm hạ đáy dốc lộ. Cuối cùng hai phủ tôi tớ cộng thêm trụ trì mang theo một chúng sa di, thành công tìm được người. Nhìn đến người lúc sau, mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thực mau, phát hiện ba người chật vật, còn có Thọ Vương gia tình huống, mọi người tâm lại huyền lên.